Chương 238, đột phá đấu hoàng. Chương 238, đột phá đấu hoàng Tử Nghiên. Nghe được cái này thanh âm thanh thúy, Vân Vận bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp kinh nghi bất định. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nữ nhân kia vẫn luôn tại? Hơn nữa trong miệng nàng lão đầu nhi là ai? Không gian bình chướng bên ngoài, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tóc trắng áo trắng thân ảnh. Ký nhân mặc dù sắc mặt trẻ tuổi, nhưng toàn thân loại kia tang thương xế chiều chi khí, phản ứng lại, đây là một cái lao gia hỏa. Nhìn xem trước mắt tiểu nữ hài nhi, bạch bào thân ảnh trong lòng không khỏi cả kinh. Trong cơ thể ẩn tàng một cô năng lượng bằng bạc, đã có thể so với đấu hoàng cường giả Thái Lân. Mỹ đô toa nữ vương sao? Thấp giọng tự nói, đáy mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ không tệ. Thái Lân tỷ tỷ thế nhưng là nhị tinh đấu tông, ngươi dạng này, nàng một cái tay liền có thể đánh chết ngươi. Tử Nghiên chống nạnh, đầu vung lên, mắt to hơi hơi lấp lóe, thần sắc cảnh giác. Bằng vào không gian cảm giác bén nhạy, nàng đối với người tới thân phận đã lòng dạ biết rõ, dưới mắt toàn bộ gia mã đế quốc, có thể sử dụng không gian lực lượng, cũng chỉ có cái kia Vân Sơn ha ha. Nghe Tử Nghiên chảo phúng, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, hai mắt ám trầm xuống, lạnh giọng nói tiểu nha đầu, Mỹ đô toa kia nữ vương, bây giờ cũng không ở đây, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản không được ta. Nói xong, Vân Sơn bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Tử Nghiên thấy thế, tâm thần cảnh giác tới cực điểm, không ngừng cảm giác không gian xung quanh biến hóa. Một lát sau, khuôn mặt nhỏ khẽ biến, không có chút nào chần chờ xoay người, một chút chui vào trong không gian bình chướng lão sư, ngươi thức tỉnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại không gian bình chướng bên trong Vân Sơn, Vân Vận đầu tiên là vui mừng, sau đó trên mặt vui mừng dần dần ngưng kết, trong mắt không khỏi nổi lên chút hoài nghi lão sư, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tới làm gì? Vị sư rơi xuống như bây giờ vậy hoàn cảnh, toàn bộ bái tiểu tử này ban tặng, ngươi nói đến làm cái gì? Vân Sơn hai mắt lạnh lùng, chắp sau lưng hai tay run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới Mỹ Đô Toa nữ vương cái này phong ấn, thế mà có lưu ám thủ, vừa rồi dưới sự khinh thường, ăn thua thiệt ngầm ngươi muốn đối hắn động thủ. Trong lòng kinh hãi, Vân Vận trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia khó có thể tin, tức giận nói lão sư, ngày đó hắn chẳng những buông tha ngươi, còn gián tiếp cứu được mệnh của ngươi, ngươi còn muốn động thủ với hắn. Nghe vậy, Vân Sơn ánh mắt chớp động, không nói gì nói, nếu không phải là bởi vì hắn, vi sư cần gì phải hắn tới cứu. Vân Nhi, lần này ngươi làm rất tốt, thế mà nghĩ đến lợi dụng cơ hội này, dẫn hắn tới nơi đây bế quan. Nghe được Vân Sơn lời nói, Vân Vận trong lòng lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt đường lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Vân Sơn vậy mà lại nói ra lời như vậy lão sư ngươi. Vân Vận âm thanh có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng đau đớn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình kính trọng lão sư, vậy mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Vân Sơn cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia âm u lạnh lẽo. Vân Nhi, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền có phần này tu vi, chắc chắn người mang đặc thù truyền thừa, bằng không thì một cái nho nhỏ tiêu gia, há có thể để cho hắn đi đến một bước này? Chỉ cần lấy được trên người hắn cơ duyên, ta Vân Lam Tông nói không chừng có thể lần nữa hưng thịnh, khôi phục ngày xưa vinh quang. Nghe vậy, Vân Vận trong lòng một hồi lạnh bước. Nhìn xem Vân Sơn cái kia lạnh lùng vô tình ánh mắt, đột nhiên cảm giác được trước mắt lão sư trở nên xa lạ như vậy. Cắn cắn răng ngà, kiên định nói lão sư, ta sẽ không nhường ngươi tổn thương người. Vân Sơn lông mày nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia không vui. Vận Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân phản bội vi sư? Vân Vận lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết, lão sư, đây không phải phản bội, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi tiếp tục sai tiếp. Vân Sơn lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia niệm ai sai. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, tại sao đúng sai? Vân Nhi, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Nói đi, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở trên không khổng lồ vòng xoáy phía trước. Vân Vận thấy thế, trong lòng quýnh lên. Sau lưng năng lượng hai cánh xuất hiện, không chút do dự phóng lên trời, ngăn tại trước mặt núi xa lão sư, dừng tay. Vân Vận thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, tại đột phá thời điểm then chốt nhiễu loạn năng lượng thiên địa, A Ngưu nhất định sẽ bị năng lượng phản vệ, bản thân bị trọng thương. Vân Sơn cũng không để ý tới, tay áo vung lên, một cỗ cường đại đấu khí trong nháy mắt bộc phát lao ra hỏa, dừng tay. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Sơn sau lưng, chính là Tử Nghiên, tay nhỏ vung lên. Nắm đấm mang theo tiếng nổ đùng đoảng, không gian hơi hơi vặn mèo, hung hăng đập về phía Vân Sơn. Vân Sơn không có quay người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiện tay hóa giải mất Tử Nghiên lăng lệ một quyền, lập tức cười lạnh nói tiểu nha đầu, ngươi ngược lại có chút bản sự, bất quá bản tông nói qua, chỉ bằng ngươi, còn ngăn không được ta. Tử Nghiên thân thể nhỏ lóe lên, xuất hiện tại Vân Vận bên cạnh, nhếch miệng, khinh thường nói lao ra hỏa, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi liền ghê gớm, ta cũng không sợ ngươi. Nhục thân cường hãn, tuổi còn nhỏ liền có đấu vương tu vi, đối không gian trường khống, so ta cái này đấu tông đều càng hơn một bậc, quả thật có vốn để kiêu ngạo. Vân Sơn cũng không tiếp tục ra tay, ngược lại thu hồi trong tay áo đấu khí, đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tử Nghiên, tiểu nha đầu này trên thân đặc điểm, cơ hồ cùng phía dưới tiểu tử kia giống nhau như lúc lão sư, ngươi Vân Vận sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc ngốc độ nhi, vi sư này tới, cũng không phải động thủ với hắn. Vân Sơn âm thanh trầm thấp bình tĩnh, mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn ngày đó chính xác đã cứu ta, phần nhân tình này, ta Vân Sơn ghi ở trong lòng. Tử Nghiên nhíu cái mũi nhỏ, vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Sơn, lão gia hỏa, ngươi nói ngược lại là êm hay, vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn công kích không gian bình chứng? Vân Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cái kia khổng lồ vòng xoáy năng lượng, chậm rãi nói ta cũng không phải là muốn công kích hắn, mà là muốn giúp hắn đánh vỡ cái này không gian bình chứng, tụ tập bên ngoài càng nhiều năng lượng tiên địa. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, không gian này bên trong năng lượng càng ngày càng mỏng manh, mà hắn hút lấy tốc độ lại là không có chút nào chậm lại. Tiếp tục như vậy, có không gian phong ấn cách trở, năng lượng ngoại giới vào không được, hắn đột phá cũng chỉ có chấm dứt. Vân Vận một mặt chần chờ, trong lòng do dự bất định, không biết nên không nên tin tưởng. Vân Sơn khẽ cười một tiếng, rêu rêu nói nếu ta thật muốn gây bất lợi cho hắn, bằng hai người các ngươi, có thể ngăn cản không được ta. Tử Nghiên nhếch miệng, thầm nói ai biết ngươi có phải hay không tại đánh cái gì hỏng chủ ý. Vân Vận lôi kéo Tử Nghiên thủ, nói khẽ Tử Nghiên, lão sư hắn, có lẽ thật là đến giúp đỡ. Đoán chừng lúc đó Thải Lân cũng không nghĩ đến, A Ngưu lần này đột phá, cần hấp thụ năng lượng hào hùng như vậy. Vân Sơn không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía cái kia khổng lồ vòng xoáy năng lượng, thở nhẹ khẩu khí tiểu tử này, thiên phú thật là yêu nghiệt, vậy mà có thể dẫn động khổng lồ như thế năng lượng tiên địa, chẳng thể trách. Thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn đúng là đến giúp đỡ, nếu là thật có ý đồ xấu, trên linh hồn như có như không kia, một mực tồn tại cảm giác nguy hiểm. Tinh tường biết đây là tiểu tử kia đang cảnh cáo hắn. Hai tay chậm rãi nâng lên, một cỗ bảng bạc đấu khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một màu xanh đậm cự trường, xông thẳng tới chân trời phá. Bành! Không gian phong ấn run rẩy, lại không có phá toái. Bành! Bành! Bành! Vân Sơn sắc mặt tái nhợt, cái trán buốc lên một chút mồ hôi lạnh, nhìn xem cái kia cuối cùng xuất hiện khe hở, chậm rãi tiêu tán không gian mảnh vỡ, trong lòng thở phào khẩu khí a. Cái kia năng lượng vòng xoáy lại biến lớn ai? Nhìn xem trên không bắt đầu bành trướng vòng xoáy năng lượng, Tử Nghiên trong mắt to hoài nghi, cuối cùng tiêu tán một điểm. Nghỉ ngơi một lát sau, Vân Sơn chỉnh lý một chút dung nhan, khôi phục nhất tông chi chủ khí độ, nhìn xem sơn động phương hướng, Tử Tốn nói tiểu tử, lão phu biết, ngươi không yên lòng lão phu, linh hồn này bên trên thủ đoạn ngươi không cần giải. Nhưng Vận Nhi cảm mến ngươi, trước đây thăm dò, ngươi cũng trông thấy lựa chọn của nàng, hy vọng ngươi không nên bởi vì lão phu, đối với nàng ôm lấy thành kiến. Hắn biết, tiểu tử kia có thể nghe thấy lão sư. Vân Vận gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn xem Vân Sơn bóng lưng, trong lòng phức tạp và phần. Nàng một mực nghi hoặc lão sư nói chuyện hành động vì cái gì tiền hậu bất nhất gây nên, nếu là đến giúp đỡ, hà tất làm ra phía trước một màn nào, thì ra là bởi vì cái này Vận Nhi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cùng hắn sự tình, vi sư đồng ý, là bởi vì tiểu tử này thiên phú dị bẩm, ta xem trọng hắn, tương lai có lẽ có thể để cho ta Vân Lam tông cường thịnh hơn. Cảm nhận được Vân Vận ánh mắt, Vân Sơn không quay đầu lại, lạnh nhạt nói đây là hắn tỉnh lại, nghe được biến cố một quãng thời gian cái này, trong lòng suy nghĩ sau, làm ra quyết định. Tiếp đó lại thừa cơ hội này, ra tay giúp đỡ đồng thời, đem lời nói đến chỗ sáng. Lấy Tiêu Bạch gần nhất làm, có thể đem ra Mã Đế quốc các phương thế lực hoàn toàn tụ tập lại, còn có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện, thủ đoạn không tầm thường. Những thứ này tính toán căn bản không gạt được hắn, còn không bằng thoải mái nói ra. Vân Vận chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Rốt cuộc minh bạch, lão sư hành động cũng không phải là đơn thuần thiện ý, mà là có tầng sâu hơn suy tính Vận Nhi, vi sư về sau hội trưởng thời gian bế quan thanh tu, cái này Vân Lam tông, liền toàn quyền giao cho ngươi. Vân Sơn nói đi, quay người rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất tại giữa trời đất, cắt nói dễ nghe, còn không phải muốn Tiêu Bạch chiếu cố. Hai tay ôm ngực, Tử Nghiên nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm nhận được bên cạnh nhìn qua ánh mắt, vội vàng che miệng nhỏ, ngừng câu chuyện chiếu cố cái gì. Nói ra để cho tỷ tỷ nghe một chút. Sắc mặt đỏ lên, Vân Vận ra vẻ tức giận trừng Tử Nghiên, che giấu trong lòng ý xấu hổ. Tử Nghiên lẽ lưỡi, cười hì hì nói ai nha, Vân Vận tỷ tỷ, ta có thể không nói gì a. Bất quá đi, một ít người tâm tư, thế nhưng là không giấu được đâu. Vân Vận bị Tử Nghiên nhạo báng sắc mặt càng đỏ, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giận trách ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ như thế nào biết được nhiều như vậy. Tử Nghiên đắc ý vung lên cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt to ta thế nhưng là rất thông minh. Lại nói, các ngươi những thứ này đại nhân à, lúc nào cũng đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, ưa thích chính là ưa thích, hà tất che che lấp lấp. Vân Vận bị nàng nói đến nhất thời nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn về phía sơn động phương hướng, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia ngọt ngào trong sơn động, cảm nhận được lần nữa tràn đầy lên năng lượng, Tiêu Bạch chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt đã đến thời điểm then chốt, không trên không dưới, nếu như tự mình ra tay đánh vỡ không gian bình chướng, ắt sẽ ảnh hưởng đến đột phá. Hắn cũng không nghĩ đến, đột phá đấu hoàng cần năng lượng hào hùng như vậy. Vân Sơn lão hồ ly này, ngược lại biết nhìn đồ ăn phía dưới đĩa, thời điểm này cái này chạy tới giúp hắn một chút đối với lời hắn nói, Tiêu Bạch từ chối cho ý kiến, hắn có đồng ý hay không Vân Vận sự tình, trong lòng cũng không để ý bất quá cái này có thể để cho Vận Nhi ít một chút khó xử, ngược lại cũng không tệ. Dần dần thu hồi với bên ngoài lực chú ý, chuyên tâm tập trung đến năng lượng trong cơ thể chuyển hóa. Cứ như vậy, thời gian như giữa ngón tay lưu xa, nửa tháng thời gian, nhoáng một cái mà qua. Một ngày này, trên vách núi khoảng không, xoay chậm chậm năng lượng khổng lồ vòng xoáy, chật chi chệ ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, giống như trời sợ. Hóa thành một đạo năng lượng to lớn tất luyện, chút xuống, xẹt qua giữa không trung, hướng về sơn động, ẩn ẩn truyền đến nhỏ xíu xé rách âm thanh, trong không khí tựa như không chịu nổi cố lực lượng này, phát ra kêu rên. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đạo này to như vậy năng lượng tất luyện thành hoàn toàn chui vào sơn động, trên không kéo dài hơn tháng vòng xoáy năng lượng, hoàn toàn biến mất. Sơn động trước cửa đá, Tử Nghiên hai tay chống cằm, ngồi một mình ở trên một tảng đá, nhàm chán ngẩn người. Nghe thấy động tĩnh, nâng lên đầu, mắt to chớp chớp, sau đó chăm chú nhìn sơn động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ chờ mong. Đúng lúc này, cửa đá run nhẹ nhẹ, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng như thiểm điện khuyết tán mà ra. Tử Nghiên bị cổ khí lãng này mang theo, liền lùi lại mười mấy bước, vọt tới nho nhỏ dấu chân, phảng phất khuôn mẫu giống như lom tại mặt đất trên tảng đá thối. Tiêu Bạch, đấu hoàng không tầm thường a, khoe khoang cái gì? Dừng bước lại, Tử Nghiên lập tức lòng sinh bất mãn, hai tay chống nạnh, hướng về phía cửa đá giống to. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong sơn động truyền ra, cỗ khí thế này bàng bạc đến cực điểm, xông thẳng lên trời. Bầu trời xanh thẳm phía dưới, đóa đóa nhàn nhã bồng bềnh trắng mây, trong nháy mắt bị xông đến nát bấy, phân tán bốn phía, tức chết ta rồi. Cái này xú ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Cảm nhận được cỗ khí thế này mang uy áp, Tử Nghiên song quyền nắm chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hận không thể đập nát cửa đá, vọt vào cùng bên trong tên kia liều mạng. Vân Lam tông đại điện, đang xử lý tông môn sự vật vân vân, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía sau núi phương hướng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. trong tay quyển trục quăng ra, bóng người đã biến mất trong đại điện, thấy đang hồi báo tình huống trưởng lao trợn mắt há hốc mồm. Gia Mã Thánh Thành, từng đôi mắt cũng nhìn về phía Vân Lam Tông phương hướng, cảm nhận được cỗ này đấu hoàng khí thế, trong lòng lập tức biết rõ, người kia thành công đột phá đấu hoàng sao, cảm giác không tệ. Bàn tay nhẹ nắm, cảm thụ thể nội giống như lũ quét, ở trong kinh mạch gào thét lưu chuyển bàng bạc đấu khí, Tiêu Bạch khẽ miệng dần dần lộ ra một nụ cười. Nội tâm bỗng nhiên có chút lâng lâng, chìm dần phút chốc. Tiêu Bạch lập tức lòng sinh cảnh giác, âm thầm khuyên bảo chính mình, đấu hoàng còn thiếu rất nhiều, nhoáng một cái muốn tròn 20, tin đồn Tiêu Huyền tại cái tuổi này đã thành tiểu đấu thánh, không thể buông lòng a. Nghĩ đến cái kia Tiêu gia tiên tổ, Bành Trướng Tâm trong nháy mắt thoát hơi, bình tĩnh xuống 20 tuổi. Đấu thánh, vẫn là tự mình tu luyện, cũng không phải ta có một cái đấu đế lao phụ thân loại kia thiên hạ anh hùng quả nhiên như sang sông. Phi, đấu đế huyết mạch quả nhiên biến thái. Suy nghĩ một chút có không có, một lát sau, dần dần thu hẹp tín mã do cương suy nghĩ. Truyền âm bên ngoài hai thân ảnh, còn cần bế quan một thời gian sau. Sắc mặt trịnh trọng xuống, tâm thần trong nháy mắt đi tới thức hải bên trong, cảm nhận được thức hải bên trong chậm chạp thủy biến, linh hồn lực có loại cảm giác sinh động linh động. Tiêu Bạch lập tức biết, linh hồn lập tức cũng muốn đột phá đến linh cảnh. Chương 239, Vạn kiếp luân hồi. Chương 239, Vạn kiếp luân hồi. Cẩn thận lĩnh hội trong một phen linh hồn lực loại kia linh tính sau, sự chú ý của Tiêu Bạch rơi xuống trong thức hải bầu trời. Phù chiếu nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Toàn thân hiện ra tử kim sắc, cổ phát tăng thương, mặt ngoài vẽ đầy phù văn cổ xưa, tựa như tuyên cổ vĩnh tồn phù gia, tỉnh, tiếp khách. Nhìn xem vẫn như cũ một bộ lạnh lùng cao lãnh phù chiếu, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, tùy tiện vất tay lên tiếng chào. Tiếng nói vừa ra, một đạo so sợi tóc còn nhỏ từ sắc lôi điện, vạch phá thời gian và không gian, trực tiếp bổ vào trên Tiêu Bạch tâm thần thể. Thức hải bên trong lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tâm thần thể lập tức ngã xuống đất, không ngừng run rẩy, trên thân bao phủ một tầng thần bí tử quang. Nửa nén hương thời gian sau, Tiêu Bạch mới hung hăng phun ra một ngụm khói đen, run run đứng dậy. Trên người tử quang còn chưa hoàn toàn tiêu tan, tóc dựng lên, rất giống một cái bị sét đánh qua con nhím. Túi đầu nhìn một chút chính mình nám đen tâm thần thể, hít sâu một hơi, không nhịn được nói thầm lại còn có rời dương khí, thực sự là. Dư quang liếc xem phủ chiếu bên trên, lại bắt đầu lập lòe yếu ớt tử mang, Tiêu Bạch vội vàng im ngay, con ngươi lấp lóe, lời nói xoay chuyển, cười nói quá nhiệt tình. Phù chiếu sáng bóng mang lóe lên, tại Tiêu Bạch im lặng trong ánh mắt, một đạo thật nhỏ lôi điện nhẹ nhàng bổ vào trên bả vai. Hồi lâu, đang nhắm mắt chuẩn bị cố nén đau đớn Tiêu Bạch, nghi ngờ mở to mắt, trên dưới dò xét chính mình một phen, toàn thân không có bất kỳ cái gì khác thường đạo kia lôi điện, càng giống là đang quay bờ vai của hắn biểu thị tán thành. Tiêu Bạch, hắn, cư nhiên bị một tấm phủ. Đùa giỡn? Mà hắn, không phải một mực rất cao lạnh, chưa từng trả lời sao? Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ngẩng đầu, đang chuẩn bị thừa cơ hội này hỏi ra trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc, lại phát hiện phù chiếu bên trên bắt đầu xuất hiện một màn quen thuộc. Trong đó một góc yếu ớt sáng lên, vô số huyền ảo đường vân xuất hiện ở ngoài sáng khu vực chờ đã. Phù gia, ta có chuyện muốn nói. Tiêu Bạch vội vàng ngăn cản. Bất quá phù chiếu không để một chút để ý Tiêu Bạch, ánh sáng lóe lên, một đạo ám hồng sắc lôi điện bắn ra mà ra, mang theo tiếng sấm mơ hồ âm thanh bay ra thức hải. Mà phù chiếu tại lôi quang thoát ly sau, tia sáng dần dần ảm đạm, lại khôi phục nguyên dạng, nhẹ nhàng trôi nổi, tựa như tại nói đồ vật cho, xéo đi nhanh lên. Xem như ngươi lợi hại. Thấy thế, Tiêu Bạch giận dữ, trừng phù chiếu một mắt, quay người ra khỏi thức hải. Tâm thần truy đuổi đạo kia mới lôi trùng mà đi, ám hồng sắc lôi trùng đột phá thức hải không gian sau, một đường phi nhanh, đánh thẳng đan điền mà đi, rơi vào ngũ phương trong ngũ hành. Vạn kiếp luân hồi lôi, luân hồi, sinh tử, thời không, dẫn ngũ hành thay đổi, hóa âm dương chi kiếp. Trong đầu truyền đến tin tức, để cho Tiêu Bạch cực độ im lặng, mấy cái này dấu hỏi thật to là có ý gì? Trước đó cho lôi trùng tin tức, hắn ít nhất có thể nhìn hiểu, biết lôi trùng là dùng để làm gì. Nhưng lần này, giới thiệu huyền diệu khó giải thích, trực tiếp không biết có tác dụng gì. Luân hồi, sinh tử, thời không, những thứ này cao đại thượng đồ chơi, thật là hắn một cái nho nhỏ đấu hoàng có thể tiếp xúc đồ vật. Chẳng lẽ có cái này vạn kiếp luân hồi lôi liền có thể hóa sinh luân hồi, nghịch chuyển sinh tử, trưởng khống thời không sao? Nghĩ tới đây, dù là Tiêu Bạch tâm tính hơn người, trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động lên. Những vật này dù chỉ là thấy được trong đó một tia huyền ảo, hắn tự thân tiềm lực tuyệt đối là hàng trăm hàng ngàn lần tăng thêm, đến lúc đó đấu đế chính là chúa tể đều cho hắn làm lật. Vội vàng nội thị trong đan điền, đã thấy trong đó cũng không bất cứ gì thường nào, ngũ hành vẫn như cũ dựa theo năm cái phương hướng sắp xếp, tiên tính tản mát ra màu sắc khác nhau tia sáng ta lôi chủ đầu. Tiêu Bạch đảo mắt một vòng, lập tức kinh hãi, cái kia ám hồng sắc lôi điện là hắn tận mắt nhìn thấy chui vào bên trong đan điền, bây giờ lại là không có chút nào dấu vết hử. Đang lúc nghi hoặc, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Mà hắn bộ vị chính là đan điền đang muốn dùng linh hồn lực dò xét, thời điểm chuyện đến cùng là thế nào. Trong mắt Tiêu Bạch nổi lên vẻ kinh ngạc, nguyên bản bình tĩnh đan điền, năm loại màu sắc bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Ngũ hành chi lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong đan điền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lôi hồ lấp lóe, lẫn nhau xoắn lẫn, lẫn nhau chuyển hóa. Chính giữa vòng xoáy, một vòng ám hồng sắc lôi quang như ẩn như hiện, chìm nổi trong đó. Một mực chưa hoàn toàn chuyển hóa xong vẫn lạc tâm viêm hỏa diễm, tựa như một thùng nước bị đầu nhập mặt biển vòng xoáy. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, bị ngũ hành luân chuyển tiêu hao sạch sẽ, hóa thành cân bằng thuộc tính ngũ hành, thì ra cái này vạn kiếp luân hồi lôi tác dụng, thể hiện tại giới thiệu đằng sau hai câu nói phía trên, dẫn ngũ hành thay đổi, hóa âm dương chi kiếp. Nhìn xem một màn này, trong lòng Tiêu Bạch thoáng qua vẻ thất vọng. Mẹ nó, chẳng mong đợi. Thứ này nguyên lai chính là một cái dầu bôi trơn, lần trước đột phá đấu vương, trong đan điền ngũ hành đạt đến cân bằng, nhưng chuyển hóa quá mức chậm chạp. Lần này có mới lôi trùng tương trợ, ngũ hành lưu chuyển càng thêm lưu loát, đơn nhất thuộc tính dồi dào, chuyển đổi ngũ hành hiệu suất cao hơn. liền tựa như một đài cũ kỹ máy móc, tăng thêm dầu bôi trơn, vận hành càng thêm lưu loát một dạng phá phủ, xem như ngươi lợi hại, đùa giỡn ta nghệ rồi, đúng không? Tiêu Bạch cắn răng nghiến lợi, nghĩ đến vừa rồi kích động, ánh mắt oán hận, hiện tại cũng hắn sao nhặt được hư giả tuyên truyền. Chẳng thể trách phải tăng thêm mấy cái dấu hỏi thật to, thì ra là quảng cáo giả dối đồ giả, tiểu chữ gia tăng to thêm, làm người khác chú ý, tình huống chân thật, lại là ở bên cạnh xóa sỉnh, lưu một nhóm nhỏ đến không nhìn thấy chữ nhỏ. Ngũ hành vòng xoáy cao tốc xoay tròn, dần dần trở nên mông lung, phản phất trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Ngũ hành chi lực ở trong đó tuần hoàn không ngừng, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Năm loại sức mạnh lẫn nhau xen lẫn, lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Ngay tại ngũ hành chi lực luân chuyển không ngừng, lần nữa đạt đến cân bằng trong nháy mắt, cơ thể của Tiêu Bạch đột nhiên chấn động. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong vòng xoáy tuôn ra, xông thẳng đan điền. Cỗ lực lượng này phảng phất đến từ thế giới sinh ra mới bắt đầu, mang theo vô tận tăng thương, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chậm rãi từ trong đan điền tràn ra, hóa thành một đạo gợn sóng vô hình, hướng bốn phía khuếch tán. Ba động những nơi đi qua, tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu vặn mèo. Tại trong tầm mắt Tiêu Bạch sử sốt, trước người cách đó không xa, một gốc vừa mới nảy mầm linh thảo, bị cỗ lực lượng này phất qua, trong nháy mắt nở hoa kết trái, sau đó khô héo, trái cây rơi xuống đất, hóa thành bụi trần này. Đây là thời gian lực lượng. Hung hăng rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn sang, phát hiện không phải là ảo giác đậu đen rau muống, phù gia không có gata, cho giới thiệu thật sự. Huyền diệu ba động tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn, những nơi đi qua, thời không bắt đầu hỗn loạn. Vài chỗ, thời gian tựa như trôi qua cực nhanh, cỏ cây cấp tốc khô héo. Vài chỗ, lại là phảng phất thời gian đang lùi lại, nguyên bản khô héo cỏ cây dần dần khôi phục xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Bên ngoài sơn động, hai đạo cười nói yến yến bóng hình xinh đẹp, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhìn xem chung quanh không ngừng biến hóa chẳng cảnh, trợn mắt há hốc mồm. Mầm non trong nháy mắt khô héo, khô mục mở ra mới hoa Tử Nghiên, ngươi làm sao? Nhìn xem Tử Nghiên trên thân đột nhiên vấn vít một tầng tử quang, Vân Vận trong lòng kinh hãi. Tràn ngập tử quang, càng lúc càng nồng nặc, đã sắp không nhìn thấy người ở bên trong Vân Vận tỉ tỉ, vừa rồi giống như có đồ vật gì từ trên người ta khẽ quét mà qua, ta cứ như vậy. Tử Nghiên cũng có chút chân tay luống cuống, mắt to lao nhanh chớp. Sau đó liền phát hiện góc nhìn dần dần biến cao, trên người có điểm bó chặt xoẹt. Một tiếng vải vóc xé nát âm thanh đột nhiên vang lên. Mái tóc tím dài lao nhanh dài ra, rủ xuống đến bờ mông, vóc người cao gầy, tinh tế vòng eo, bộ ngực sữa sung mãn, thân hình đột ao hữu trí. Vân Vận che môi đỏ, đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem trước người Tử Nghiên. Trong nháy mắt từ một cái tiểu nữ hài nhi, biến thành tư thế hiên ngang, tràn ngập mị lực kỳ dị thành thục đại mỹ nhân, oa ha ha. Bản cô nương cuối cùng trưởng thành. Tử Nghiên túi đầu dò xét phút chốc, sờ lên chân ngọc thon dài, lập tức cơ tay múa chân đứng lên. So Vân Vận còn mơ hồ cao nửa cái đầu dáng người, để cho nàng không cần giống như kiểu trước đây, xem ai đều cần dương lên cái đầu nhỏ đang kinh ngạc Vân Vận, trong nháy mắt cảm giác có cái gì đảo qua cơ thể, chấn động trong lòng. Nghĩ đến Tử Nghiên lời nói mới rồi, đôi mắt đẹp hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt đứng lên. Tử Nghiên từ tiểu biến đại mà nói, vậy nàng chẳng phải là do đại biến lão? Già yếu. Này đối bất kỳ nữ nhân nào, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp tới nói, cũng là không thể chịu được, đặc biệt là bây giờ, Tiêu Bạch vẫn còn đang không nơi xa, nếu là bị hắn trông thấy, bộ dáng giàn mua của nàng, có thể hay không ghét bỏ nàng. A. Đang vui vẻ vô cùng Tử Nghiên, tựa như phát hiện cái gì, mê người môi đỏ phát ra một tiếng nhẹ đều, mang theo nồng nặc kinh ngạc Vân Vận tỉ tỉ, ngươi đang nhỏ đi hay? Vân Vận lúc này cũng phát hiện, nàng góc nhìn tại dần dần biến thấp, một thân thích hợp quần áo, cảm giác trở nên rộng lớn đến nay. Trong khoảnh khắc, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi xuất hiện tại Tử Nghiên hưng phấn trong tầm mắt hắc hắc. Vân Vận muội muội, ngươi thật đáng yêu a. Tử Nghiên nhìn xem trước mắt trở nên nhỏ nhắn xinh xắn khả ái Vân Vận, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay méo méo nàng phấn nộn gương mặt, trong mắt tràn đầy trêu tức. Vân Vận nhưng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, túi đầu nhìn một chút chính mình trở nên non nớt tay nhỏ, lại sờ lên chính mình cái kia rõ ràng thu nhỏ cơ thể, vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ. Trong lòng ngược lại cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải già đi liền tốt, thu nhỏ còn có thể lớn lên. Già đi khó khăn, coi như tu vi đột phá, tuổi thọ lần nữa kéo dài, cũng chỉ có một chút đặc thù đang dược mới có thể khôi phục trẻ tuổi dung mạo. Ngẩng đầu trừng Tử Nghiên một mắt, giận trách, ngươi còn cười, đến cùng là thế nào cái này chuyện? Tử Nghiên giang tay ra, cười hì hì nói ta cũng không biết ta, vừa rồi có lực lượng kia đảo qua sau đó, ta liền trưởng thành, ngươi lại nhỏ đi, xem ra lực lượng này đối với mỗi người ảnh hưởng cũng không giống nhau đâu. Vân Vận nhíu lông mày nhỏ, trong lòng có chút bất an. Nàng mặc dù nhỏ đi, nhưng tâm trí vẫn như cũ thành thục, tự nhiên biết loại tình huống này chỗ quỷ dị. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn động phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, Ang Nhu còn tại bên trong, không biết hắn thế nào. Tử Nghiên nghe vậy, cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, ánh mắt chuyển hướng sơn động, nhíu mày, cố lực lượng kia dường như là từ trong sơn động truyền ra tới, chẳng lẽ thối Tiêu Bạch lại làm ra ý đồ xấu gì? Hai người liếc nhau, đảo mắt một vòng cảnh vật chung quanh, phát hiện cố lực lượng kỳ dị kia tựa hồ lấy sơn động làm trung tâm, lan tràn hẹn cự ly 100 mét liền dừng bước. 100 mét bên trong, rõ ràng có thể nhìn đến thời gian trôi qua quỷ dị, cỏ cây điên cuồng lớn lên, vừa vội tốc khô héo. Phiến khu vực này, cùng ngoài 100 thước, phản phất lâm vào hai thế giới. Trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm, bọn họ đối với Tiêu Bạch thực lực có lòng tin, nhưng cố lực lượng này thực sự quá quỷ dị, Tiêu Bạch có thể hay không cũng xảy ra vấn đề gì? Trong sơn động, Tiêu Bạch lúc này cơ thể ngược lại là không có gì thay đổi, chỉ là thâm thúy trong đôi mắt, tựa như kinh nghiệm tuế nguyệt lắng đọng, nhiều một tia tăng thương. Một vài bức mơ hồ hình ảnh, hư ảo nhanh chóng xẹt qua đồng tử con mắt. Một chút là quá khứ ký ức, cũng có một chút, dường như là tương lai đoạn ngắn. Hắn nhìn thấy chính mình đứng ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, dưới chân là vân hải vô tận, trong mây, lôi quang ẩn hiện. Hắn nhìn thấy tự thành một cái trẻ con, trước người đứng một cái chân trần bạch y, thanh lãnh như tiên nữ tử, đôi mắt đẹp sửng sốt nhìn qua hắn, tựa như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, đang muốn nhìn kỹ tinh tường cô gái này dung mạo, hình ảnh lại lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn thấy chính mình ngồi xếp bằng một gian đại điện chỗ cao nhất, phía dưới vô số thân ảnh, khí thế bất phàm, đang lặng lặng ngồi xếp bằng, dường như đang cẩn thận nghe hắn nói cái gì bốn. Một đoạn thời khắc, Tiêu Bạch cơ thể hơi run lên, lấy lại tinh thần, nghĩ đến trạng thái mới vừa rồi, rung động trong lòng không thôi thời không. Thực sự là quỷ dị vô thường. Túi đầu nhìn về phía đan điền của mình, phát hiện ngũ hành chi lực tại trong tuần hoàn dần dần dung hợp, một tia hắc bạch đan vào âm dương hư ảnh, giống như hắc bạch thái cực đồ, trong đan điền lóe lên một cái rồi biến mất. Sợi âm dương này hư ảnh, mặc dù tốt giống như hình chiếu đồng dạng, chớp mắt tiêu thất, lại cảm giác cẩn chứa trong đó vô tận huyền diệu ngũ hành. Âm dương. Trong lòng Tiêu Bạch thoáng qua một tia hiểu ra, lần này mới lôi trùng, không chỉ dầu bôi chân đơn giản như vậy, càng giống là một loại thừa thượng khải hạ mấu chốt kiếp nổ chẳng thể trách huyền diệu như vậy, bên trên nhận âm dương, phía dưới khải ngũ hành, đây là đại biểu cả hai chuyển đổi ở giữa huyền ảo biến hóa. Thi thao ở giữa, cỗ tràn ra kia đi huyền diệu ba động, chậm rãi thu về, một lát sau, biến mất ở trong đan điền. Cái kia xoay tròn dung hợp cùng nhau vòng xoáy nhẹ nhàng chấn động, một luồng tràn trề năng lượng bàng bạc phản hồi đến trên thân Tiêu Bạch, vừa đột phá khí tức lập tức phập phù lên. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng. Khí tức một mực nổi lên, đạt đến nhị tinh đỉnh phong, tựa hồ có chút bất lực, tăng thêm Tiêu Bạch khắc chế, cỗ lực lượng này mới chậm rãi tiêu hao sạch sẽ. Chờ khí tức trên người lắng lại, đan điền khẽ run lên, vòng xoáy lập tức phân tán, ngũ hành một lần nữa rơi vào đan điền, sắp xếp ngũ phương, năm loại về màu sắc, đều vẫn vít lấy một tia ám hồng sắc quang vượng này liền xong. Cảm nhận được trên thân không có bất luận cái gì dị động, Tiêu Bạch chớp chớp mắt, trong lòng cảm giác có chút vắng vẻ. Dĩ vãng lôi trùng đều tựa hồ muốn làm ra động tĩnh rất lớn, hơn nữa muốn chủ động luyện hóa rất lâu, mới có thể thu về chính mình dùng. Lần này, trực tiếp cho không, hoàn toàn không cần hắn làm cái gì. Hơn nữa thời gian lực lượng, giống như là cho hắn biểu diễn một lượt, nói cho hắn biết, phù chiếu xuất phẩm, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt đến nỗi khác cảm ngộ các loại, toàn bộ không có, hắn bây giờ đối với loại kia rung động sức mạnh, còn cùng nguyên lai một dạng, hoàn toàn không biết gì cả. Thon dài ngón tay duỗi ra, một vòng ám màu đỏ lôi đỉnh vấn vít tại đầu ngón tay, cảm thụ uy lực của nó, Tiêu Bạch hơi có chút im lặng. Uy lực này, nó như thế nào đây? Cùng phổ thông thiên lôi không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất, cũng chỉ có về màu sắc có chỗ khác biệt, đó là ngân màu trắng, đây là ám hồng sắc, ta nhớ được Dược Lao nói qua, lúc đó tại ta tuổi nhỏ, bị trên người ta xét đánh qua, mà màu sắc, tựa hồ chính là ám hồng sắc, không phải là thứ này a? Nhưng uy lực này có chút không thích hợp a. Chẳng lẽ ta sử dụng phương thức không đúng? Chương 240. Giải phóng Tây Bắc Hồn Điện hộ pháp kế hoạch. Chương 240. Giải phóng Tây Bắc Hồn Điện hộ pháp kế hoạch. Nhìn xem đầu ngón tay khiêu động ám hồng sắc lôi điện, Tiêu Bạch trầm tư phút chốc, Dược Lão là linh hồn thể, chẳng lẽ cái này vạn kiếp luân hồi lôi đối với linh hồn thể sinh ra hiệu quả? Nhỏ giọng lẩm bẩm, tựa như nhớ tới cái gì, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình nhỏ, chính là phong ấn vụ hộ pháp cái bình. Phất tay trong động bố trí một tầng che chắn, giải khai trên chai phong ấn. Một tia khói đen từ trong bình bay ra, dần dần ngưng kết thành vụ hộ pháp bộ dáng, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, biết trốn không thoát, không lại làm vô vị dãy rủa. Gặp vụ hộ pháp sau khi xuất hiện không có bất kỳ cái gì không tốt cử động, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, tiểu tử, muốn giết cứ giết, muốn nhìn bản hộ pháp chê cười, nằm mơ. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vụ hộ pháp lạnh rên một tiếng, lườm Tiêu Bạch một mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mới thời gian bao lâu, người này thế mà đột phá, coi khí tức, còn không phải mới vừa vào đấu hoàng như vậy phù phiếm. Hung hồn trầm trọng, càng là sắp đột phá tam tinh đấu hoàng, thật mẹ nó yêu nghiệt, đấu vương đỉnh phong liền có thể đánh bại Vân Sơn, bây giờ sợ là càng thâm bất khả trắc, lấy hắn bây giờ thân bị trọng thương, căn bản không có cơ hội phản kháng, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, cánh tay nâng lên, đầu ngón tay một điểm, một tia ám hồng sắc lôi quang hiện lên, bắn ra mà ra ngươi. Vụ hộ pháp biến sắc, trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ, hắn cho là lần này đi ra, là tiểu tử này lại muốn hỏi hắn vấn đề gì, nghĩ biểu hiện ngạnh khí điểm. Không nghĩ tới, lại là cái gì cũng không hỏi, trực tiếp muốn giết hắn. Kinh khủng mặt quỷ, tại ám hồng sắc lôi quang chiếu rọi lộ ra phá lệ dữ tợn, mắt đỏ bên trong thoáng qua một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, cái kia sợi lôi quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại hắn phản ứng lại trong nháy mắt, cũng đã xuyên thấu linh hồn thể của hắn thủy. Lôi quang giống như lưỡi dao đâm vào vụ hộ pháp cơ thể, màu đỏ sẫm lôi điện ở trong cơ thể hắn cấp tốc lan tràn, phản phất vô số thật nhỏ xà tại cắn xé linh hồn của hắn. Vụ hộ pháp cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, khói đen từ hắn trong thất khiếu tràn ra, phát ra tư tư âm thanh, phản phất linh hồn tại bị thiêu đốt. Tiêu Bạch không để ý đến, mà là chuyên chú khống chế lôi quang, cẩn thận cảm thụ lấy vạn kiếp luân hồi lôi đối với linh hồn tổn thương. Chính xác muốn so đối với nhục thân mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức không nhiều. Vụ hộ pháp sâu trong linh hồn, tựa hồ có một tầng trầm trọng công xiềng, trước đó không lộ vẻ chút nào, bây giờ lại đang bị vạn kiếp luân hồi lôi chầm chậm kéo ra ngoài, một chút xé rách đột nhiên, vụ hộ pháp phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, hư ảo cơ thể run rẩy kịch liệt không. Không cần. Vụ hộ pháp thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ và sợ hãi. Tiêu Bạch nhíu mày, lại không có dừng động tác trong tay lại. Nhìn vụ hộ pháp bộ dáng, không hề giống là đối với lôi đình sợ hãi, càng giống là nhớ lại cái gì. Tiêu Bạch ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay ám hồng sắc lôi điện vẫn tại nhảy lên, nhưng sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở vụ hộ pháp phản ứng. Trong sân động, đau đớn gào thét tiếp tục. Tầng kia dần dần bị xé nứt gông xiềng, tựa hồ ám chỉ cấp độ càng sâu, đồ vật cái này vạn kiếp luân hồi lôi chẳng lẽ không vẹn vẹn là công kích linh hồn thủ đoạn, trong lòng Tiêu Bạch âm thầm suy nghĩ. Vụ hộ pháp cơ thể run rẩy càng thêm kịch liệt, khói đen từ trong cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra, phản phất linh hồn của hắn đang bị lực lượng nào đó cưỡng ép bóc ra. Mắt đỏ bên trong thoáng qua một tia mê mang, ngay sau đó là sợ hãi thật sâu, phản phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ không. Không cần. ta không muốn lại kinh nghiệm những cái kia. Vụ hộ pháp âm thanh trở nên nức quãng, phản phất tại cố hết sức kháng cự cái gì. Tiêu Bạch cau mày, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới, cẩn thận quan sát vụ hộ pháp biến hóa. Kịch liệt run rẩy dần dần lắng lại, ánh mắt trống rỗng, phản phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Ngươi thấy được cái gì? Tiêu Bạch lạnh giọng hỏi. Vụ hộ pháp chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi vẫn không tan đi. Nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, không có phía trước gần tàng hận ý, âm thanh khàn khàn mà chậm chậm, ngươi đây là lôi đình gì? Tại sao lại cho ta xem đến những cái kia? Những quá khứ kia ký ức đi qua. Ký ức? Tiêu Bạch chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vạn kiếp luân hồi lôi, lại còn có thể giúp người khôi phục ký ức. Vụ hộ pháp âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo một tia run rẩy ta thấy được. Vô số lần thanh tẩy, vô số lần đau đớn. Những cái kia bị hồn điện tẩy đi ký ức, toàn bộ đều trở về. Trong lòng Tiêu Bạch lập tức sáng tỏ, vạn kiếp luân hồi lôi, không vẹn vẹn là đối với linh hồn tổn thương, càng là có thể chạm đến sâu trong linh hồn ký ức, loại lực lượng này, so với đơn thuần công kích huyền diệu hơn nhiều lắm. Vậy nói một chút, ngươi đã từng là ai, vì cái gì bị hồn điện tẩy đi ký ức? Tiêu Bạch cực kỳ cảm thấy hứng thú hỏi. Vụ hộ pháp cơ thể vẫn tại run nhẹ nhẹ, trong mắt sợ hãi dần dần bị một loại tâm tình phức tạp thay thế, ánh mắt trở nên thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không, trở về quá khứ ta. Đã từng là Tây Bắc Đại Lục một cái tán tu, tên là Vụ Thiên, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, tang thương khó có thể dùng lời diễn tả được, của mang theo một tia Vụ Thiên. Tiêu Bạch nhíu mày, cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua, bất quá cũng không gì, hắn biết đến đấu khí đại lục cường giả, cũng chỉ là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua nhân vật đúng vậy, Vụ Thiên. Vụ hộ pháp âm thanh dần dần bình ổn, phảng phất tại hồi ức một đoạn phủ đuổi đã lâu chuyện cũ trước kia, ta vốn là Tây Bắc Đại Lục một cái tán tu, tuy không tông môn dựa vào, nhưng bằng mượn tự thân thiên phú, cùng một chút cơ duyên, ngược lại cũng tu luyện đến đấu tông cảnh giới. Ta của khi đó, ánh mắt thiên cận, tâm cao khí ngạo, tự nhận thiên phú xuất chúng, có thể tung hoành Tây Bắc Đại Lục, thẳng đến gặp phải hồn điện. Nói đến hồn điện, còn hung hăng tăng thêm ngữ khí, trong mắt lóe lên một tia đau đớn cùng hối hận. Tiêu Bạch sờ lên cằm, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới vụ hộ pháp. Nếu như gia hỏa này nói là sự thật, vậy hắn thiên phú cơ duyên đều tựa hồ không tệ a. Không có tông môn dựa vào, bằng vào một kẻ tán tu thân phận, thế mà tại Tây Bắc Đại Lục này tu luyện tới đấu tông cảnh giới. Xem Vân Sơn liền biết, tự thân là đấu tôn truyền thừa tông môn tông chủ, tràn trọc đến đại nạn sắp tới, đều không thể đột phá đấu tông. Có thể tưởng tượng được, thường nhân muốn đột phá đấu tông cảnh giới, là bực nào gian khổ. Trước kia, ta trong lúc vô tình xông vào một chỗ hồn điện cứ điểm bí mật, phát hiện bọn hắn thu thập linh hồn thể, hơn nữa đối đãi thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ta vốn định thoát đi, lại bị hồn điện cường giả phát hiện, xuất động mấy tên hộ pháp truy sát ta, cuối cùng đem bắt ta. Sau đó bọn hắn rút ra linh hồn của ta, dùng bí pháp rửa đi trí nhớ của ta, đồng thời đem ta cải tạo thành hồn điện hộ pháp, trở thành tượng gỗ của bọn hắn. Vụ hộ pháp âm thanh càng ngày càng thấp, phảng phất mỗi một câu nói đều tại lôi xé linh hồn của hắn hồn điện hộ pháp, thì ra là như thế này tới sao? Nghe xong vụ hộ pháp lời nói, lẩm bẩm nói như có điều suy nghĩ của Tiêu Bạch không tệ. Số đông hộ pháp cũng là hồn điện thu thập linh hồn thể bên trong, linh hồn thiên phú biểu hiện không tệ, tẩy đi ký ức, sử dụng bí pháp cải tạo sau, trở thành một thành viên trong đó. Vụ hộ pháp thanh âm bên trong mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hận ý số đông. Nghe ra chỗ sơ hở trong đó, Tiêu Bạch nghi hoặc hỏi trong hồn điện, còn có một loại hộ pháp, mặc dù cũng phân làm thiên địa nhân tam cấp, nhưng địa vị lại là cao hơn chúng ta những thứ này cải tạo, đó là hồn điện dòng chính, không hề giống chúng ta loại này, dù cho chết đi một chút, hồn điện cũng không quá để ý. Bất quá loại kia hộ pháp, cơ hồ chỉ có Trung Châu chi địa tài có, bọn hắn là hồn điện đệ tử, có nhục thân. Vụ hộ pháp trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, bọn hắn mới là hồn điện coi trọng, mà chúng ta, mỗi lần muốn thực lực tấn thăng, đều cần vô số công lao, đổi lấy bản nguyên hồn khí, mới có thể đề cao tu vi. Coi trọng. Cười lạnh một tiếng không nói gì của Tiêu Bạch, hồn thiên đế đổ đao giơ lên thời điểm, điện chủ hồn diệt sinh cũng như sâu kiến, chớ nói chi là một chút họ khác đệ tử. Còn có cái kia bản nguyên hồn khí, hẳn là thu thập đến cho hư vô thôn viêm đột phá đế cảnh. Những thứ này hộ pháp muốn dùng, đương nhiên phải cần công lao vô số, hồn tộc cũng không phải mở thiện đường ngươi bây giờ. Còn nghĩ vì hồn điện hiệu lực sao? Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi. Vụ hộ pháp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, lập tức cười khổ nói hiệu lực. Ta sớm đã không phải năm đó Vụ Thiên, bây giờ ta đây, bất quá là hồn điện một con chó thôi. Tiêu Bạch mặt không biểu tình, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, trầm mặc một lát sau, âm thanh lạnh lùng nói như vậy. Ngươi còn nghĩ tiếp tục trở về làm cậu? Ha ha, làm cậu. Bây giờ ký ức khôi phục, ta hận không thể diệt hồn điện. Vụ hộ pháp thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, trong mắt lập lòe ngọn lửa báo thù. Mặc dù suy yếu, nhưng tâm tình mãnh liệt lại làm cho linh hồn thể của hắn hơi hơi rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Nhìn xem vụ hộ pháp, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia suy tư, trong giọng nói mang theo chất vấn ngươi muốn báo thù hồn điện. Ta biết ngươi không tin ta, dù sao ta đã từng là hồn điện hộ pháp, nhưng bây giờ ta đã không còn là cái kia bị điều khiển khôi lỗi. Trí nhớ của ta khôi phục, ta biết chính mình là ai, cũng biết hồn điện đối với ta làm cái gì. Ta hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, đáng tiếc. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, hồn điện mạnh, không phải ta có khả năng dung chuyện, cho dù có báo thù chi tâm, lại có thể thế nào? Trầm mặc thật lâu, Tiêu Bạch chậm rãi nói nếu như ngươi thật sự muốn báo thù, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Vụ hộ pháp mắt nhìn Tiêu Bạch, lắc đầu phiền muộn nói ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng hồn điện thực lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, bọn hắn hồn điện thực lực như thế nào, ta so ngươi tin tưởng. Tiêu Bạch khoát khoát tay, ngắt lời hắn. Sau đó chỉ trong tay cái bình, mặc kệ vụ hộ pháp ánh mắt kinh nghi bất định, lạnh nhạt nói, đi vào đi. Hảo, ta chờ ngươi cơ hội, nếu quả thật có thể thực hiện, chỉ cần là đối phó hồn điện, vô luận cần ta làm cái gì, tuyệt không hai lời. Thấy hắn không có chút nào giải thích ý nghĩ, vụ hộ pháp chần chờ phút chốc, hung hăng sau khi gật đầu, hóa thành một đạo khói đen, tiến vào bình ngọc. Tiêu Bạch tiện tay một đạo phong ấn rơi vào miệng bình sau, cầm trong tay cái bình thu vào nạp giới, nếu như cái này vụ hộ pháp không phải diễn trò mà nói, ha ha. Vậy thì có ý tứ. Đưa tay ra, một đoàn ám hồng sắc lôi quang hiện lên ở lòng bàn tay, Tiêu Bạch tiên lặng nhìn phút chốc, thần sắc không hiểu, cổ quái cười nói Tây Bắc hồn điện này, về sau sợ là có thể họ Tiêu. Không nghĩ tới, lần này mới lôi trùng còn có loại tác dụng này, có thể để cho hồn điện xóa mất ký ức hộ pháp, hồi tưởng lại khi còn sống sự tình. Hồn điện những linh hồn thể này hộ pháp, một khi khôi phục ký ức, đối với hồn điện có thủ khẳng định là số đông. Còn giống hộ pháp thời kỳ như thế trung thành tuyệt đối, sợ là không có bao nhiêu. Chờ sau này lại chào cái hộ pháp đi thử một chút, nếu như cùng vụ hộ pháp biểu hiện không sai biệt lắm lời nói hắc hắc. Nếu như là thật sự, ta liền chế định cái giải phóng Tây Bắc hồn điện hộ pháp kế hoạch, rút tuổi dưới đáy nổi. Tiêu Bạch nghiền ngẫm nở nụ cười đến lúc đó, để cho bọn hắn toàn bộ mai phục, tiếp tục tố hồn điện hộ pháp, lại tìm kiếm lạc đàn hộ pháp mang tới khôi phục ký ức. Hồn điện có bao nhiêu hộ pháp, liền cho hắn khôi phục bao nhiêu, đến lúc đó, hắn Tiêu Bạch chưa chắc không thể trở thành Tiêu điện chủ. Mặc dù cái này điện chủ có chút không quá chính thống, nhưng mà đánh dụng chính thống, hắn không phải liền là chính thống sao? Trầm tư một hồi, Tiêu Bạch tạm thời đè xuống tâm tư. Bây giờ không đổi, nếu quả thật muốn áp dụng, cần phải có khống chế thủ đoạn. Mặt khác còn muốn mượn chút thế, muốn để những thứ này đối với hồn điện lòng có sợ hãi hộ pháp, tin tưởng hắn có đối kháng hồn điện bối cảnh, tăng thêm tự thân cửu hận, như vậy bọn hắn đối phó lên hồn điện tới, mới có thể càng thêm không cố kỵ gì. Nếu như thành công, lấy hồn điện trải rộng thế lực, không chỉ có thêm ra một đám không chỗ nào không có mặt đấu tông thủ hạ. Lại Tây Bắc này đại lục về sau, chính là hắn Tiêu Bạch hậu hoa viên, lại không nửa điểm ý hiếp, ánh mắt lần nữa rơi vào trên đầu ngón tay khiêu động ám hồng sắc lôi điện, trong lòng âm thầm tính toán vạn kiếp luân hồi lôi sức mạnh, so với tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm, không chỉ có là liên quan đến về sau tu luyện, còn có thể chạm đến sâu trong linh hồn ký ức, cái này tại ta mà nói, so đơn thuần thủ đoạn công kích phải hữu dụng nhiều lắm. Dưới mắt trong tay ta công phạt thủ đoạn đã không thiếu, cái này vạn kiếp luân hồi lôi, tới đúng lúc. Thu Liễm suy nghĩ, trên lòng bàn tay lôi quang tiêu thất, Tiêu Bạch đứng dậy, duỗi người một cái, nói khẽ lên đi ra rồi. Thân hình thoát một cái, biến mất ở trong sân động. Sau một lát, Tiêu Bạch ngậm bức chớp trước mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi là Vân Nhi. Nhìn lên trước mắt phấn điêu ngọc trác, mặc vân vận quần áo tiểu nữ hải, Tiêu Bạch mặt mũi tràn đầy cổ quái, trong lòng lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó ánh mắt hơi hơi di động, mắt nhìn một bên khác dáng người bốc lửa khí khái hào hùng tiểu mỹ nhân, thần sắc sững sờ, vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm hô tội lỗi An Ưu, quay lưng đi, không cho phép nhìn, Tử Nghiên, đây là y phục của ta, trước tiên chịu đựng mặc vào. Vân Vân thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngăn ở trước mặt Tiêu Bạch, một đôi mắt to gắt gao nhìn xem Tiêu Bạch, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo đưa tới sau lưng. Thanh thúy đồng âm, lại bao hàm thành thục ngữ khí, để cho Tiêu Bạch trong nháy mắt nhớ tới kiếp trước Thiên Sơn Đồng Mộ, yên tâm đi, ta không nhìn. Gặp Vân Vân thần sắc cảnh giác nhìn xem hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn có một tí cảnh cáo, Tiêu Bạch lắc đầu im lặng, ánh mắt rơi vào trên người nàng, rất có hứng thú đánh giá không nghĩ tới. Nhà ta Vận Nhi hồi nhỏ, đáng yêu như thế. Cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ cố gắng làm ra uy nghiêm hình dáng, Tiêu Bạch thấy vậy, trong lòng thực sự nhịn không được, khom lưng một tay lấy nàng bế lên, nheo nheo phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Bộ dáng này bị Tiêu Bạch ôm lấy, Vân Vân khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong lòng xấu hổ không thôi, giơ tay nhỏ muốn tránh thoát thả ta xuống. Người cái tên này, như thế nào vô lễ như vậy? Tiêu Bạch cười ha ha một tiếng, ôm nàng yêu thích không buông tay, không có chút nào buông xuống ý tứ. Vận Nhi, ngươi bây giờ bộ dạng này, thực sự là khả ái cực kỳ, ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường ung dung cao quý Vân tông chủ, hồi nhỏ lại sẽ như vậy khả ái. Gặp người không có lương tâm này trêu ghẹo nàng, Vân Vân tức giận đến muốn đánh người, làm gì nàng bây giờ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tay nhỏ rơi vào Tiêu Bạch trên đầu, căn bản vốn không đau không ngứa ngươi. Ngươi nếu không thả ta xuống, ta cần phải tức giận. Nhìn nàng thật sự có chút giận, Tiêu Bạch lúc này mới cười đem nàng nhẹ nhàng thả xuống, vuốt vuốt đầu của nàng. Chương 241. Người ghét bỏ nàng, trong đêm chạy. Chương 241. Người ghét bỏ nàng, trong đêm chạy. Tiêu Bạch, nhìn ta. Người mặc hơi có vẻ căng thẳng quần áo, Tử Nghiên không kịp chờ đợi nhảy đến bên cạnh Tiêu Bạch. Thấy hắn ánh mắt nhìn tới, cố ý lười biếng duỗi lưng một cái, đột ao hữu chi đường còn càng lộ vẻ mê người, giống như tử tinh đôi mắt chớp chớp, làn thu thủy dạo dựng. Sau đó một đôi tay trắng trèo nổi Tiêu Bạch tay phải, môi anh đào mấp máy, hà hơi như lan thích không. Tiêu Bạch không hiểu dùng mình một cái, xem xét cô nàng này liền biết, dáng người đang bắt trước Thải Lân, đôi mắt bắt trước Vân Nhi. Thường nhân như thế, chỉ sợ có bắt trước bữa chi ngại, bất quá Tử Nghiên khác biệt. Nàng lúc này, dáng người bá đạo, dung mạo tinh xảo, phối hợp hai đầu lông mày khí khái hào hùng, ngược lại là càng có một phen khác phong tình. Trên cánh tay cái kia dương chi ngọc nhuận xúc cảm, Tiêu Bạch ánh mắt đang lơ lửng không cố định, bỗng nhiên cảm giác được một cô ánh mắt nóng bỏng, giống như lợi kiếm đâm tới. Tiểu Vân Vân gương mặt xinh đẹp hàm sát, lông mày dựng thẳng, mắt to như muốn phun lửa, thiêu chết người nào đó Tiêu Bạch. Nàng mới bao nhiêu lớn? Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo nàng hồ nháo. Tiêu Bạch. Phải. An Ưu đều không gọi, có thể tưởng tượng được, lúc này Vân tông chủ trong lòng là có nhiều phẫn nộ. Trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, nàng bao lớn? Tuổi của nàng so Thải Lân còn lớn hơn, thậm chí có thể so ngươi cùng Thải Lân cộng lại còn lớn hơn. Bất quá nghĩ đến Tử Nghiên cho tới nay hình tượng, vội ho một tiếng, rút tay về cánh tay, tại lớn Tử Nghiên trên đầu gõ gõ thích gì, không có đáng yêu chút nào. Che đầu, Tử Nghiên đôi mắt đẹp khinh bỉ, móc méo miệng cắt. Khoan lác, trước ngươi rõ ràng rất ưa thích, đừng cho là ta không biết, có đôi khi ngươi nhìn Thải Lân tỉ tỉ ánh mắt, chính là vừa mới loại kia. Tiêu Bạch đón hai cặp khinh bỉ con mắt, trong lòng lúng túng không thôi, chúng ta bộ dáng này, ngươi nhìn lên tới tựa hồ không kinh ngạc một chút nào. Thấy hắn ngượng ngùng bộ dáng, Vân Vân cuối cùng có điểm tâm mềm, trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng chuyển di chủ đề ân. Bởi vì ta tu luyện một chút nguyên nhân, mới có thể để các ngươi đi theo bị ảnh hưởng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng thở ra, gật đầu cười nói còn có thể biện trở lại sao? Vân Vận khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ lo lắng, nếu là biến sẽ không tới, nàng cái này Vân Lam Tông tông chủ sẽ phải làm trò cười. Tiêu Bạch mỉm cười, trấn an nói, yên tâm đi, đây chỉ là tạm thời, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể của các ngươi cố năng lượng đặc thù kia đang tại tiêu tan. Tử Nghiên nghe vậy, nhếch miệng, tựa hồ có chút thất vọng chỉ là tạm thời a. Ta vẫn rất ưa thích bộ dáng bây giờ đâu. Nhìn thấy Vân Vận ánh mắt nhìn tới, lập tức thè lưỡi, trong mắt vẫn như cũ lập loè nghịch ngợm tia sáng, mặc dù bây giờ hình thể lớn lên, nhưng vẫn như cũ một bộ tính tình trẻ con tiến tới, cười hì hì nói Vân Vận tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ghen? Vân Vận khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ngang nàng một mắt nói hiệu nói vượng. Gặp Vân Vận đỏ mặt, Tử Nghiên cười càng thêm tùy ý, cố ý gom góp thêm gần, chớp chớp cặp kia tử tinh một dạng đôi mắt, trêu chọc nói, ai nha, Vân Vận muội muội. Đang tại miệng này, chợt phát hiện đối diện nho nhỏ bộ dáng, thân hình đang tại dần dần cất cao, trong lòng cả kinh. Túi đầu nhìn lại, lập tức phát giác được trong thân thể tuôn ra màu tím nhàn nhạt tia sáng, đầy đặn thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắc tiếp. Tử Nghiên, mấy hơi thở, một cái vóc người linh lung đại mỹ nhân, lại độ biến thành một cái tiểu nữ hài nhi bộ dáng, trên thân vừa mặc vào căng cứng quần áo, trong nháy mắt lỏng lỏng lẻo lẻo ha ha. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Một tiếng thanh âm u lãnh truyền vào lỗ tai, Tử Nghiên nhịn không được dùng mình một cái. Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn lên, quen thuộc góc nhìn lần nữa trở về. Chỉ thấy Vân Vận thân hình đã khôi phục, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh lãnh, bây giờ đang hơi hơi cúi đầu, dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mình ách. Hắc hắc. Vân Vận tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Tử Nghiên liền vội vàng kéo tay của nàng lắc lắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nụ cười lấy lòng, tính toán manh hôn qua ải. Vân Vận nhíu mày, trong mắt lóe lên một nụ cười, duỗi ra bàn tay trắng nõn, nhéo nhéo Tử Nghiên khuôn mặt trắng nõn đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Tiêu Bạch, oán hận sang giọng về sau không cho phép đối với ta dùng loại lực lượng này. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, không chỉ có thân hình trở lại hồi nhỏ, hơn nữa tu vi giống như cũng đi theo lùi lại. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn không nói, nàng cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Lật cái bạch nhãn im lặng của Tiêu Bạch, vật này là hắn muốn dùng liền có thể dùng sao? Đúng. Vân Vận tựa như nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nói sáng sớm hôm nay, Hải Lao tới Vân Lam Tông một chuyến, hỏi ngươi xuất quan không có. Nghe vậy, Tiêu Bạch nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, Hải Ba Đông biết rõ hắn đang bế quan, còn cố ý chạy tới Vân Lam Tông nghe ngóng, đây là tình huống thế nào? Hắn có nói cái gì chuyện sao? Vân Vận lắc đầu, nói khẽ hắn không có nói tỉ mỉ, bất quá nhìn hắn thần sắc, tựa hồ sự tình có chút khẩn cấp. Ta cái này liền đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xem. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, sau lưng năng lượng hai cánh hiện lên, mũi chân điểm nhẹ, đang muốn hướng về tăng giá cả đế đô mà đi. Đương nhiên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, hướng về Vân Lam Tông đại điện nhìn lại thế nào. Vân Vận nhìn hắn động tác, bước liên tục nhẹ lay động, đi đến hắn bên cạnh, hiếu kỳ hỏi trực tiếp đi tông môn đại điện à, bọn hắn đã sắp đến Vân Lam Tông. Tiêu Bạch lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tên kia làm sao tới Gia Mã Đế quốc, còn cùng Hải Ba Đông nhập bọn với nhau. Sau một lát, Vân Lam Tông đại điện, Tiêu Bạch ngồi ở chủ vị, Vân Vận mang theo Tử Nghiên ngồi ở bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá đi vào đại điện một người xa lạ ảnh ha ha. Tiêu Bạch, tu vi đột phá đấu hoàng, chúc mừng chúc mừng. Hải Ba Đông vừa đi vào đại điện, nhìn xem phía trên khí thế kia hùng hậu thanh niên áo bào đen, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức mở miệng cười to, chắp tay nói: "Phía trước đạo kia đột phá trùng thiên khí thế, tăng giá cả đế đô bên kia sớm đã có cảm ứng, đều biết cái động tĩnh này là ai lộng ra tới Hải Lao khách khí, mời ngồi." Tiêu Bạch mỉm cười, đưa tay ý chào một cái. Gặp Tiêu Bạch một bộ chủ nhân tư thế, mà Vân Tông chủ mặt lộ mỉm cười, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên nhìn xem, trong lòng không khỏi cảm thán: "Cái này Vân Lam Tông, về sau sợ là họ Tiêu." Chờ cùng Hải Ba Đông Hàn huyên xong, Tiêu Bạch khuôn mặt khẽ nhúc nhích, nhìn phía dưới đứng một thân ảnh. Thấy thế, một thân huyết ý, hé mở mặt nạ màu bạc che khuất khuôn mặt thân ảnh, lập tức một chân quỳ xuống thuộc hạ quý bố, gặp qua thành chủ. Vân Vận đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem bên cạnh người, hắn còn là một cái thành chủ. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu thân phận giấu giếm ta? Trong lòng âm thầm cô, ánh mắt tại Tiêu Bạch cùng quý bố ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Trong cảm giác, cái này toàn thân băng lãnh, sát khí lăng lệ nam tử, tu vi chính là Bát Tinh Đấu Vương, phóng nhãn toàn bộ Gia Mã Đế quốc, cũng là có tên tuổi cường giả. Tựa hồ phát giác Vân Vận ánh mắt, Tiêu Bạch mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nàng, ngựa khi ôn hòa Vận Nhi, đây là ta tại Hắc Giác vực tử Tiêu Thành thuộc hạ. Vân Vận gật đầu một cái, mặc dù trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều đứng lên đi. Tiêu Bạch âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, trong giọng nói mang theo nhỏ bé nghi hoặc ngươi tới Gia Mã Đế quốc tìm ta, chẳng lẽ là tử Tiêu Thành bên kia? Xuất hiện tình huống gì? Quý bố đứng lên, cung kính đứng ở một bên, ánh mắt buông xuống, rõ ràng đối với Tiêu Bạch cực kỳ tôn kính. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói hồi bẩm thành chủ tử Tiêu Thành, cũng không đáng ngại, bất quá lập tức bắt đầu lần hội đấu giá này, có chút đột phát tình huống, cần thành chủ định đoạt. Tiêu Bạch nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp phong thành dược hoàng Hàn Phong, lấy ra một cái thất phẩm đan dược, tham dự lần này đấu giá hội, đồng thời nghĩ mời thành chủ một lần. Thuộc hạ đến này, một là muốn cầu đắc thành chủ ý gặp, hai là thất phẩm đan dược chân quý, đấu giá hội thời gian gần tới, như không cường giả tọa trấn, sợ sinh vấn đề. Hắc Giác vượt cái chỗ kia, những năm qua ra tay cướp đoạt vật phẩm đấu giá sự tình cũng không phải là chưa từng xuất hiện, lần này Tử Tiêu Thành không có đấu hoàng tọa trấn. Một khi bị người tại trên địa bàn mình bị người đem mấy thứ cưỡng đoạt đi, Tử Tiêu kia thành, đem biến thành toàn bộ Hắc Giác vực chê cười, còn mặt mũi nào tại Hắc Giác vực đặt chân. Hàn Phong, Tiêu Bạch sững sờ, sau đó phản ứng lại, thất phẩm kia đan dược là cái gì? Âm Dương Huyền Long đan. Nguyên tắc bên trong, gia hỏa này đấu giá viên đan dược kia, còn muốn cầu đập đến người, vô điều kiện đáp ứng hai điều kiện, cuối cùng bởi vì một phen tranh đoạt, rơi vào Tiêu Viêm trong tay, không giải quyết được gì. Bất quá gia hỏa này đấu giá liền đấu giá, tìm hắn làm gì? Chán sống. Phía dưới, một mực yên lặng nghe Hải Ba Đông, không khỏi ngước mắt liếc Tiêu Bạch một cái, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn là đồng hành. Hơn nữa nghe xong Tử Tiêu kia thành đấu giá hội, liền so Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cao cấp nhiều, ta phân phó chú ý hai cái vật đấu giá kia, như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, không biết Hàn Phong tìm hắn làm gì, Tiêu Bạch cũng lười suy nghĩ, hỏi tới quan tâm nhất đồ vật Âm Dương Huyền Long Đan hắn kia không có hứng thú quá lớn, mặc dù nói phá rồi lại lập, nhưng cái này lập cũng là cần tỷ lệ. Hơn nữa vật này xuất từ Hàn Phong chi thủ, sử dụng còn phải cẩn thận một chút, không muốn đi phí tâm tư này đã thu đến lần này đấu giá trong mục lục, hai cái chủ nhân của vật tu vi không thấp, cũng không chịu tự mình cùng phòng đấu giá giao dịch, chỉ có thể đến lúc đó từ phòng đấu giá bên kia chụp trở về. Quý bố tựa như đã sớm chuẩn bị, không người thốt ra đối với thành chủ bên này, là như thế nào sớm biết được có hai thứ đồ này, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nhiều hỏi. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, khổ cực các ngươi. Tịch Liên yêu hỏa tàn đồ, cùng 3000 lôi động đấu kỹ thân pháp, hai thứ đồ này không có xảy ra ngoài ý muốn là được, đến nỗi có đi hay không đấu giá quá trình, Tiêu Bạch cũng không thèm để ý vì thành chủ cống hiến sức lực, là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Nghe vậy, cười cười không nói gì của Tiêu Bạch, hỏi, cách đấu giá hội còn có thời gian bao lâu? 5 ngày. 5 ngày. Tiêu Bạch ánh mắt trì trệ, hắn không thể một cái tắt chụp chết hắn, 5 ngày thời gian, mang ý nghĩa ngày mai hắn nhất định phải đi, bằng không thì liền đuổi không trở về. Nguyên bản còn muốn đi xả nhân tộc một chuyến, nhìn một chút thải lân lại đi, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không đi được. Gặp Tiêu Bạch thần sắc không vui, Quý Bố liền vội vàng giải thích thành chủ thứ tội, nguyên bản chúng ta cũng không muốn quấy rầy thành chủ, bất quá Lăng lão không tại, mà Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho chúng ta trở tay không kịp. Lăng lão không tại. Tiêu Bạch lông mày dần dần nhăn lại, trong mắt kinh nghi bất định, hắn trước khi rời đi, Lăng Ảnh từng nói với hắn, sẽ ở Tử Tiêu thành tọa trấn một quãng thời gian, chẳng lẽ là Huân Nhi hồi tộc. Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch lập tức có chút ngồi không yên. Kể từ thành chủ rời đi không lâu, Lăng lão giết trong thành mấy cái phá hư quy củ người, trấn nhiếp toàn bộ Tử Tiêu thành sau, liền một mực không có xuất hiện qua. Nghe lời này, Tiêu Bạch lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng bất an, trầm giọng nói hai vị tiểu thư gần nhất có đi Tử Tiêu thành sao? Không có. Quý Bố lắc đầu, tiếp tục nói kể từ thành chủ sau khi đi, hai vị tiểu thư trở về Già Nam học viện, sau đó cũng không tới qua Tử Tiêu thành. Nghe vậy, Tiêu Bạch trong lòng căng thẳng, lại không nửa điểm trì hoãn tâm tư, hận không thể có cái không gian thông đạo, bay thẳng Già Nam học viện Hải lão, làm phiền ngươi mang Quý Bố đi một chuyến tăng giá cả đế đô, nói cho ra hình tiền, để cho hắn đem dược liệu giao cho Quý Bố, đợi ta trở về Hắc Giác vực luyện chế xong sau, sẽ sai người mang về. Đột nhiên đứng lên, Tiêu Bạch ánh mắt nhìn về phía Hải Ba Đông, vội vàng nói đây là gia hình thiên đáp ứng cắt đất điều kiện, Thải Lân đã bắt đầu di chuyển tộc đàn, hắn cũng không thể thất tín với người ngươi lây là. Muốn rời đi. Mắt thấy Tiêu Bạch tựa hồ hận không thể bây giờ liền đi, Hải Ba Đông trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy nói là có chuyện gì không? Có cần hay không hỗ trợ? Không cần, chuyện bên kia ta sẽ xử lý tốt, bên này liên minh mới lập, chính là dùng người thời điểm. Lắc đầu, Tiêu Bạch ánh mắt nhìn về phía Quý Bố, nghiêm giọng nói ngươi cầm tới dược liệu sau, trực tiếp trở về Tử Tiêu thành liền có thể, đấu giá hội bên kia, không cần lo lắng. Là. Quý Bố cung kính lên tiếng, đi theo Hải Ba Đông đi. Chờ bóng lưng hai người sau khi biến mất, Tiêu Bạch xoay người, nhìn xem đã đi tới sau lưng, một mặt lo nghĩ thanh lệ bộ dáng ta. Tiêu Bạch lời còn không nói mở miệng, một cây trắng non ngón tay đã nhẹ nhàng đè lại môi của hắn, vân vân nhẹ nhàng lắc lắc trán, ánh mắt không muốn, ôn nhu nói Ang Ưu, không cần giảng giải, ta biết ngươi có việc gấp phải xử lý. Âm thanh ôn nhu mà kiên định, trong mắt mang theo một tia không muốn cùng lo nghĩ chỉ là, ngươi nhất định muốn cẩn thận, Hắc Giác vực không giống như Gia Mã Đế quốc, nơi đó ngư long hỗn tạp, cường giả như vân, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Tiêu Bạch nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi Vân Nhi, thật xin lỗi, sự tình lần này tới đột nhiên, ta nhất định phải nhanh chóng đuổi trở về. Vân Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nhu tình ta hiểu, ngươi không cần nói xin lỗi, chỉ là ngươi nhất định muốn bình an trở về, ta tại Gia Mã Đế quốc chờ ngươi. Trong lòng Tiêu Bạch tấm áp, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, yên tâm đi, ta biết. Không cần. Thử Nghiên còn ở đây. Vân Vân mặc dù rất muốn cùng hắn hưởng thụ chia ra này ôm, nhưng bên cạnh một đôi mắt to, giống hai quả sáng tỏ đại bảo thạch, chớp chớp, lặng lặng nhìn hai người, trong lòng có chút thẹn thùng hắc hắc. Vân Vân tỉ tỉ, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Thử Nghiên mảy may không cảm thấy lung túng, ngược lại cực kỳ khởi kình. Vân Vân, hai gò má ửng đỏ, khe khẽ gõ một cái đầu của nàng, ngựa khí nhu hòa, mang theo một tia cương triều về sau có rảnh, nhớ về thăm nhìn tỉ tỉ. Nàng nghe Ang Nhu nói qua, Thử Nghiên cũng là Giả Nam học viện người, biết lần này chắc chắn cũng muốn trở về, trong lòng có chút không muốn. Thử Nghiên ôm đầu, cười hì hì nói, biết rồi, Vân Vân tỉ tỉ, ta nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Tiêu Bạch nhìn xem hai người, trong lòng cũng cảm thấy một hồi ấm áp, hắn dễ dàng mở Vân Vân, có chút muốn nói lại thôi ta sẽ cho nàng nói, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn xem ánh mắt phiêu hốt Tiêu Bạch, Vân Vân kia vậy còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, đôi mắt đẹp hung hăng liếc hắn một mắt. Cũng chỉ có loại tình huống này, tên lê tầm này mới có thể trột dạ như vậy. Bàn tay trắng nõn một vòng, một bộ màu xanh đậm nội giáp xuất hiện, trên nó còn có một chút tu bổ vết tích tựa ở nội giáp Tiêu Bạch trước ngực, Ôn Nhu nói cái này nội giáp ta đã tinh tế tu bổ qua, mặc dù đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì, nhưng đây là đồ của ta đưa ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo quản. Nói xong, khuôn mặt cười lộ ra cực kỳ hiếm thấy hung sắc không cho phép ghét bỏ. Bằng không, tựa hồ tìm không thấy cái uy hiếp gì thủ đoạn, ánh mắt tự do phút chốc, hai con ngươi chợt sáng lên, nghiêm giọng nói bằng không ta liền nói cho nữ nhân kia, ngươi ghét bỏ nàng, trong đêm chạy. Chương 242, Ma Viêm Cốc. Chương 242, Ma Viêm Cốc. Hắc vực đại bình nguyên. Xa xa trên đường chân trời, hai đạo lưu quang truy tinh cản nguyệt giống như lao nhanh sẽ qua. Tốc độ kinh người, gây nên không ít người nhìn chăm chú, bất quá cảm nhận được cái kia khí tức mạnh mẽ, toàn bộ cúi đầu mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng. dám ở trên hắc giác vực địa giới, như thế không cố kỵ chút nào thả ra khí thế, không phải kẻ ngu, chính là lực lượng mười phần. Có thể tu luyện tới đấu hoàng cảnh giới người, lại là đồ đần sao? Tiêu Bạch nóng vội vô cùng, hai ngày phía trước, cáo biệt Vân Vận sau đó, liền mang theo Tử Nghiên, một đường ngựa không dừng vó chạy về Giả Nam học viện. Tử Nghiên lại là tiếc nuối vểnh vểnh lên miệng nhỏ, cảm giác tổn thất rất nhiều tiểu đường hoàn đoạn đường này đi qua không thiếu năng lượng sung túc sân mạch, đặc thù tầm bảo năng lực cảm ứng được, trong đó có không thiếu chân quý dược liệu. Bất quá gặp Tiêu Bạch rất là gấp gáp, nàng cũng hiểu chuyện không có mở miệng, đi theo cắm đầu gấp rút lên đường. Một đường phi nhanh, 2 giờ sau, hai người đã xuyên qua ngoại vi lớn như vậy hắc vực đại bình nguyên, tiến vào chân chính hắc giác vực địa giới nghỉ ngơi một chút, đợi ta nhìn một chút vị trí hiện tại. Đối với bên cạnh Tử Nghiên nói một câu sau, Tiêu Bạch rơi xuống từ trên không, móc ra một tấm bản đồ, nhìn kỹ. Hắc giác vực địa vực bao la, so ra Ma Đế quốc đại suất mấy lần, bầu trời quanh năm phiền muộn, chưa quen thuộc con đường, thật đúng là không phân rõ được phải chăng đi đối phương hướng. Mặc dù ở đây trở qua không ít thời gian, nhưng Tiêu Bạch quen thuộc khu vực, chỉ có Giả Nam học viện cùng Tử Tiêu thành phụ cận. Tử Nghiên lại càng không cần phải nói, nếu không phải là lần này chạy theo lộ ra Ma Đế quốc, cơ hồ liền không có đi ra học viện phạm vi, chúng ta cách Giả Nam học viện còn cách một đoạn, bất quá dựa theo tốc độ bây giờ, lại đổi một ngày đường hẳn là có thể đến. Hồi lâu, Tiêu Bạch thu hồi bản đồ, nhìn về phía Tử Nghiên nhẹ giọng cười nói. Tử Nghiên đang chán đến chết mà đá dưới chân cục đá, nghe được Tiêu Bạch lời nói, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cuối cùng sắp tới sao? Đoạn đường này thật đúng là nhàm chán chết. Tiêu Bạch cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, khổ cực ngươi. Tử Nghiên tâm tư đơn thuần, dọc theo đường đi mặc dù có chút phàn nàn, nhưng chưa bao giờ chân chính liên lụy qua hắn. Tương phản, sự tồn tại của nàng để cho đoạn này khô khan lữ trình nhiều hơn mấy phần sinh khí đi thôi, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể lần nữa phun trào, thân hình lóe lên, liền hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Tử Nghiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, theo sát phía sau. Hai người một đường phi nhanh, xuyên qua từng mảnh hoang vu sơn mạch cùng sâu thẳm rừng rậm. Hắc giác vực bầu trời vẫn như cũ âm trầm, phảng phất vĩnh viễn bao phủ một tầng trầm trọng mây đen, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đông nhiên, Tử Nghiên phát giác khác thường, cấp tốc tới gần Tiêu Bạch, thấp giọng nói phía trước núi rừng bên trong có hai người đang hướng về chúng ta ở đây mà đến, giống như đang chạy trối chết hay. Không cần phải để ý đến, cái này hắc giác vực hỗn loạn huyết tinh, loại sự tình này mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Tiêu Bạch sắc mặt bình thản, hắn đã sớm cảm giác được người tới, lại không biết, lười đi để ý tới. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới sơn lâm bầu trời, mấy đạo bước chân lảo đảo thân ảnh xuất hiện tại trong mắt. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đang tại đằng sau không ngừng thúc giục mấy người trước mặt chạy mau, xem bộ dáng là nghĩ đoạn hậu. Mà phía trước mười mấy người thiếu niên thiếu nữ, tựa hồ căn bản không có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tay chân có chút thất thố. Tại phía sau bọn họ, đông đảo bóng đen tiềm lực, băng lãnh xâm nhiên sắc ý, cho dù bay ở trên không Tiêu Bạch hai người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Một vị trong đó thiếu nữ tựa hồ tay chân như nhũn ra, một chút té lăn trên đất. Nhìn phía sau đổi tới thân ảnh, gương mặt thanh tú trong nháy mắt trắng bệnh, thủy linh trong hai con người, bởi vì sợ hãi hiện lên một chút sương mù. Thanh niên nam tử thấy thế, vội vàng đem nàng đỡ dậy, gặp kỳ cước mắt cá chân tựa hồ bị sái, một mặt lo lắng, nghe được sau lưng càng ngày càng gần động tĩnh, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Đông nhiên, chỉ thấy đối diện đuổi giết đầu lĩnh người áo đen thân hình trì trệ, đưa tay ngăn lại sau lưng người áo đen hành động, thận trọng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên không hai đạo lưu quang chạy nhanh đến, tất cả mọi người đều biết điều này đại biểu cái gì, không khỏi ngừng thở. Song phương đều không có bất kỳ cái gì động tác, đang lúc thanh niên trong lòng ẩn ẩn dâng lên một vòng hy vọng, lại gặp hai xóa lưu quang không chút nào dừng lại xẹt qua bầu trời, càng là liều mạng đi xa. Mắt thấy người áo đen lại bắt đầu lộ ra nhe răng cười, thanh niên không bằng suy nghĩ nhiều, giống như bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhìn về phía sắp biến mất lưu quang, lớn tiếng hô hai vị tiền bối, còn xin xem ở Giả Nam học viện phân thượng, xuất thủ cứu rút, học viện tất có thâm tạng. Học trưởng, chính ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Nhìn thấy hai đạo lưu quang như không nghe gặp, trực tiếp đi xa, thiếu nữ lau lau nước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tuyệt vọng thật. Đi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, dám đem ta Ma Viêm Cốc đấu vương trưởng lao treo ở bên trên chết linh thụ kia, Giả Nam học viện liền muốn gánh chịu loại này hậu quả. Áo đen người dẫn đầu nghe thấy lời của hai người, đứng tại trên ngọn cây nhìn xem chật vật hai người, cười quái dị một tiếng. Gặp ẩn ẩn đã đem bọn hắn bao vây người áo đen, thanh niên trong lòng tuyệt vọng càng lớn, Ma Viêm Cốc sao? Thanh đạm âm thanh tại núi rừng bên trong vang lên. Trung quanh người áo đen lập tức cả kinh, nhìn lại về phương hướng âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa trên một tảng đá lớn, không biết lúc nào, đứng một cao một thấp hai thân ảnh tiểu tử, Ma Viêm Cốc làm việc, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Dẫn đầu hắc bảo nhân kinh nghi bất định, chẳng lẽ là vừa rồi đi qua hai đạo lưu quang? Bất quá nhìn thấy tiểu nữ hài kia, tâm tình trong nháy mắt trầm tĩnh lại, tuổi như vậy, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đấu vương tu vi. Vị bằng hữu này cẩn thận, bọn hắn là ít nhất đại đấu sư, dẫn đầu càng là đấu. Thanh niên sắc mặt kinh hỉ, vừa định lên tiếng nhắc nhở, còn chưa có nói xong, liền há to mồm, một mặt sửng sốt. Chỉ thấy hai người không có bất kỳ cái gì cử động, chung quanh hắc bảo nhân từng cái lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất, đầu lĩnh người áo đen ánh mắt hoảng sợ, còn không đợi phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm đầu một hồi nhói nhói, mắt tối sầm lại, mềm mềm ngã trên mặt đất. Linh. Một lát sau, thanh niên mới thu hồi dương lên hàm dưới, thất thần nói ra một chữ cuối cùng. Tại phía sau hắn, mười mấy người thiếu niên thiếu nữ càng là một mặt kinh hãi. Không gặp bất kỳ động tác gì, trên mặt đất mới vừa rồi còn để cho bọn hắn sợ hãi không dứt người áo đen, lúc này lại là không có bất luận cái gì sinh cơ, đây là thủ đoạn gì? Ngươi là học sinh nội viện? Nhìn xem thất thần thanh niên, Tiêu Bạch mở miệng hỏi. Nghe được âm thanh, thanh niên toàn thân một cái giật mình, vội vàng đi lên trước, chắp tay nói Giả Nam học viện, nội viện học viên, Lục Hiên, đa tạ tiên sinh cứu giúp tri ân. Nhất tinh đấu linh. Quét mắt Lục Hiên tu vi, Tiêu Bạch nhíu mày, làm sao sẽ để cho ngươi mang ngoại viện học viên lịch luyện? Biết bọn hắn là giả nam học viện sau, xem xét những thiếu niên kia thiếu nữ, liền biết là ngoại viện học viên. Học viện mỗi nửa năm đều sẽ phái ra không thiếu học viên đi ra ngoài lịch luyện, đặc biệt là ngoại viện học viên, bình thường đều sẽ để cho nội viện cường đại học viên hoặc trưởng lao âm thầm theo dõi bảo hộ. Nhất tinh đấu linh, đơn độc lịch luyện chính xác có thể, nhưng muốn dẫn đội còn kém một chút. Nghe lời này, Lục Hiên cảm giác thanh niên trước mắt rất quen thuộc giả nam học viện một dạng, ngựa khí có điểm giống học viện những lao đầu tử kia. Thận trọng ngẩng đầu dò xét Tiêu Bạch, cảm giác khá quen, hơn nữa bên cạnh hắn tiểu nữ hài này, tựa hồ cũng có chút quen tắc. Xin hỏi tiên sinh tục danh? Tên ta, Tiêu Bạch. Ma. Nghe cái tên này, Lục Hiên trong nháy mắt chắc chắn trong lòng lở tới, một tiếng ma đầu đang muốn kinh hô mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm kia, một chút im bặt mà dừng, ngượng ngùng chắp tay gặp qua Tiêu lão đại. Tiêu Bạch tên, tại Già Nam học viện thế nhưng là một cái truyền kỳ, tu vi cường đại, vượt qua rất nhiều trưởng lão, vẫn là vị lục phẩm luyện dược sư. Bây giờ Tử Tiêu, chính là chư vị trưởng lão đều phải bán cái mặt mũi, lại càng không nói học viên. Cách đó không xa, mười mấy người thiếu niên thiếu nữ một hồi nói thầm sau, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt mang theo sùng bái, như nhìn thần nhân đúng, Tiêu lão đại, ngươi nhanh mau cứu Lâm Diễm học trưởng. Lục Hiên lúc này phản ứng lại, vội vàng nói lần lịch luyện này là có trưởng lão dẫn đội, bất quá nửa đường gặp phải ma viêm cốc rất rươi, bọn hắn giống như đã sớm chuẩn bị, trưởng lão bị cuốn lấy, liền cứ gọi ta nhóm tách ra trốn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Mấy người bọn hắn, vẫn là ta cùng Lâm Diễm học trưởng nửa đường thu hẹp tới, cuối cùng bị người đuổi kịp, Lâm Diễm học trưởng để chúng ta đi trước, hắn tới đoàn hậu. Lâm Diễm, hắn cũng tới. Tiêu Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, âm thanh trầm thấp chỉ một phương hướng. Bàng bạc linh hồn lực theo Lục Hiên chỉ phương hướng kéo dài mà đi. Mấy cái hô hấp sau Tử Nghiên, ngươi mang theo bọn hắn chạy đến về cái phương hướng này, ta đi trước một bước. Âm thanh còn tại giữa rừng núi quanh quẩn, thân ảnh lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài mấy chục dặm trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Diễm đang bị hơn 10 người người áo đen vây công, trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, trong tay một cái đại phủ vũ động như rồng, đem địch nhân thế công từng cái ngăn lại Lâm Diễm, đừng vùng vẫy nữa. Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Một cái người áo đen cười lạnh nói, trường kiếm trong tay trực chỉ Lâm Diễm cổ họng, đây chính là con cá lớn, Già Nam học viện cường bảng bên trên thiên tài, thiệt hại một cái, đủ Già Nam học viện đau lòng thật lâu. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút kích động, trong tay thế công càng hung hiểm hơn. Lâm Diễm lạnh rên một tiếng, đại phủ quét ngang, đem đối phương thế công bức lui mà viêm cốc rất rưởi, muốn mạng của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tự tìm cái chết. Người áo đen gầm thét một tiếng, lần nữa nhào tới. Ngay tại người áo đen thế công sắp tới gần Lâm Diễm trong nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, tự tìm cái chết chính là ngươi. Người áo đen nghe vậy, biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, cánh tay nâng lên, một trường khắc ở hắn mới vừa xoay người trên lồng ngực phốc. Một chùm huyết vụ phun ra, lồng ngực sụp đổ. Thân thể khỏe mạnh giống như một cái vải rách bao tải, bay tứ tung ra ngoài. Thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại người áo đen ở giữa, mỗi một lần ra tay, đều có một cái người áo đen ngã xuống. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hơn 10 người áo đen liền toàn bộ ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Lâm Diễm nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn mặc dù biết Tiêu Bạch thực lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới vậy mà đã đến loại tình trạng này. Tiêu Bạch, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Diễm thở hổn hển, có chút suy yếu hỏi. Tiêu Bạch đi lên trước, đỡ lấy Lâm Diễm bả vai, trầm giọng nói, trước đừng nói chuyện, ta giúp ngươi chữa thương. Nói xong, từ trong nạp giới lấy ra một cái đan dược, đánh tiến Lâm Diễm trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, sau một lát, Lâm Diễm sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều đá tạ. Lâm Diễm cảm kích nói, nhìn xem thanh niên trước mắt, Lâm Diễm trong lòng phức tạp, khóe miệng có chút khổ tâm. Mới vừa xuất thủ liền biết, người này tu vi đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Trước đây hắn tứ tinh đấu linh, Tiêu Bạch lục tinh, hiện tại thế nào? Hắn thất tinh đấu linh, mà Tiêu Bạch mang đến cho hắn một cảm giác như thâm viên biển lớn, thâm bất khả trắc. Vừa rồi để cho hắn ma viêm cốc chật vật như vậy rất rươi, trong tay hắn giống như chém dưa thái rau một dạng, không có chút nào phản kháng. Tiêu Bạch không có nhiều lời, chỉ là vô vô Lâm Diễm bả vai, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau đó, ánh mắt đảo qua bốn phía, linh hồn lực cấp tốc huyết tán ra, cảm giác tình huống chung quanh, ngươi là tìm Liêu trưởng lão à? Nhìn thấy Tiêu Bạch cử động, Lâm Diễm trong nháy mắt biết rõ hắn đang làm cái gì, đảo mắt một vòng, xác nhận một chút sau, chỉ vào một cái phương hướng nói hẳn là ở bên kia. Tiêu Bạch đang muốn đi qua nhìn một chút, đông nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Vân Nhi còn tại học viện sao? Song quyền hơi hơi nắm lên, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, hắn không hy vọng nghe được cái kia không muốn nghe đáp án Vân Nhi học muội. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Lâm Diễm không biết là chuyện gì xảy ra, có chút dựng tóc gáy, vội vàng nói ta đi ra nửa tháng, trước khi rời đi, Huân Nhi học muội vẫn luôn tại nội viện, chỉ là nàng. Nàng thế nào? Tiêu Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, cau mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an, nàng gần nhất một quãng thời gian, tựa hồ có chút không thích hợp. Lâm Diễm do dự một chút, dường như đang châm trước dùng từ tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là thường xuyên có chút ngây người, đúng, tiểu Y Y Tiên cũng đã lâu không gặp, nghe Huân Nhi học muội nói, nàng một mực tại bế quan. Dạng này sao? Tiêu Bạch gật đầu một cái, thân hình lóe lên, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh hồn lực toàn diện bày ra, cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Sau một lát, lông mày của hắn hơi động một chút, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bên ngoài mấy chục dặm một vùng thung lũng bên trong Liêu trưởng lão, ngươi như chủ động đầu hàng, ta cam đoan với ngươi, không làm thương hại trong sơn cốc bất luận cái gì một cái giả nam học viện thành viên, như thế nào? Một cây người áo bào cho đứng tại miệng sơn cốc, cười lớn tiếng đạo, sau lưng năng lượng hai cánh đầu tiên là tu vi của hắn, Đâu Vương. Hai cái ma viêm cốc hỗn đản, thật coi ta là con nít 3 tuổi, muốn chiến liền chiến, quá nói nhảm nhiều. Giàn mua tiếng cười lạnh trong sơn cốc vang lên ha ha. ngươi cho rằng lui giữ sơn cốc phía trước tách ra những cái kia tiểu hoa nhi có thể chuyển đến cứu binh hay sao? Miệng sơn cốc một cái khác ma viêm cốc đấu vương phách lối cười nói, đừng nằm mơ, bọn hắn thời điểm này cái này đã trở thành ta ma viêm cốc vong hồn dưới kiếm. Hơn nữa ngươi cho rằng nút ở bên trong liền vô sự sao? Hắc hắc, chờ một lúc ta ma viêm cốc tứ trưởng lão vừa đến, các ngươi nhưng không có nửa điểm dễ dỗ chỗ trống, bên trong có mấy cái nha đầu dáng điệu không tệ, kéo trở về dạy dỗ một phen, đưa lên phòng đấu giá thế nhưng là rất được hoan nghênh. Thống lĩnh, bọn hắn là già nam học viện người, muốn xuất thủ giúp một cái sao? Sơn cốc cách đó không xa dãy núi bên trên, mấy đạo người mặc áo giáp, khí thế bộc phát thân ảnh, nhìn về phía trước yên tĩnh mà đứng thanh niên nam tử hỏi. Chương 243. Ta chính là cái kia thiếu hắn đấu linh đan người. Chương 243. Ta chính là cái kia thiếu hắn đấu linh đan người. Mắt thấy phía dưới hai cái đấu vương càn rỡ cười to, âm thanh quanh quần sơn cốc, làm cho sơn cốc đám người thốt nhiên biến sắc, không thiếu thiếu nữ càng là sắc mặt tái nhợt, hoa dung thất sắc. Dãy núi bên trên, một thân khôi giáp thanh niên khôi ngô, tùy ý khoát khoát tay, bình tĩnh nói không đổi. Nghe vậy, sau lưng mấy đạo mặc áo giáp, cầm binh khí thân ảnh, lập tức an tĩnh lại, liền bọn hắn dưới hông tự sư tự hổ bốn vó vấn vít lôi vân ma thú kỳ dị, cũng ngừng sao động. Trong sơn cốc, phía trước nhất đứng lặng một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, nhìn khuôn mặt, rõ ràng là Thỉnh Tiêu Bạch luyện chế đan dược Liêu trưởng lão. Nghe phía bên ngoài dâm thanh cười nói, sắc mặt hắn hơi có chút khó coi, hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh, trầm giọng nói, Nhược Lâm Lưu Tinh, chờ một lúc ta sẽ cuốn lấy hai người các ngươi đạo sư dẫn đội, cắm đầu xông về phía trước, không nên quay đầu lại. Quét mắt sau lưng thấp thỏm lo âu mười mấy học viên, cảm thấy thở dài một tiếng có thể hay không sống sót, liền xem các ngươi tạo hóa, bằng không thì một lát nữa đợi ma viêm cốc kia tứ trưởng lao vừa đến, liền lại không nửa điểm cơ hội. Ân. Đang tại trấn an học viên hai cái đạo sư ánh mắt kiên định, hung hăng gật đầu đáp. Nhược Lâm đạo sư cắn chặt môi đỏ, đầu ngón tay nắm chặt, trong lòng mùi vị không hiểu. Bên cạnh một mực tay ngọc duỗi tới, giữ chặt tay của nàng, âm thanh nghẹn ngào, ngựa khí hối hận, Nhược Lâm đạo sư, thật xin lỗi, nếu không phải là ta tùy hứng muốn tham dự lần này lịch luyện, cũng không sẽ liên lụy ngươi. Chẳng thể trách ngươi. Nhược Lâm lắc đầu, nói khẽ, lần này nếu như tới không phải chúng ta, cũng sẽ có học viên khác gặp nạn, thân là già nam học viện đạo sư, bảo hộ các ngươi, vốn là thân ta là đạo sư chức trách. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại mang theo một cỗ kiên định, ánh mắt chậm rãi đảo qua những kia tuổi trẻ học viên, trong lòng mặc dù tràn đầy lo nghĩ, nhưng nàng biết, bây giờ tuyệt không thể toát ra nửa phần khiếp ý, nàng nhất thiết phải cho bọn hắn lòng tin, dù là con đường phía trước hung hiểm và phần. Nói xong, ánh mắt một trận, rơi vào một thân ảnh trên thân, hơi hơi vẫy vẫy tay, Nhược Lâm đạo sư, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm đi lên phía trước, gãi gãi đầu, hắn bây giờ còn có điểm ngộng. Vốn là gấp rút lên đường thật tốt, chuẩn bị tại trong sơn cốc này nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới đột nhiên xông tới một đám người. Vốn là song phương có chút cảnh giác, nhưng trông thấy trong đám người xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, qua loa hàn huyên một chút sau, chỉ nghe thấy phía ngoài tiếng ầm ĩ ai. Người tiểu gia hỏa này, lần này là chuẩn bị đi học viện a? Nhược Lâm đạo sư nhìn xem trước người Tiêu Viêm, hai năm không thấy, cái này trước đây cho nàng xin nghỉ phép ngây ngô thiếu niên, đã thành thục rất nhiều, lại không nghĩ rằng, gặp nhau lần nữa, lại là bây giờ loại tình huống này, hàng năm học viện đều phải an bài học viên lịch luyện, lần này là hộ tống luyện dược hệ đan dược đi Tử Tiêu Thành, lại không biết như thế nào bị ma viêm cốc biết được, trở về thời điểm chúng ta đã trúng mai phục. Một đường lui giữ đến sơn cốc này, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, càng liên lụy ngươi cũng cùng chúng ta. Nói tới chỗ này, Nhược Lâm khẽ miệng khổ tâm, trong lòng có chút áy náy, ngươi yên tâm, chờ một lúc đạo sư sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, nhường ngươi phá vây ra ngoài. Tử Tiêu Thành. Tiêu Viêm khẽ chau mày, đây là hắn nghe lần thứ hai đến danh tự này, đảo qua ngoài sơn cốc hai tên càn rỡ kia cười to đấu vương, lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh, Nhược Lâm đạo sư, không nên tự trách, hai tên đấu vương mà thôi. Nhìn xem thần sắc lạnh nhạt kia của Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư trong lòng than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Tiêu Viêm, đối phương là hai tên đấu vương, thực lực không thể coi thường, ngươi bốn cũng không nên cậy mạnh. Tiểu gia hỏa này hai năm không thấy, khẩu khí đều lớn như vậy sao? Mặc dù biết hắn thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao còn trẻ, thực lực chưa đạt đến tình cảnh có thể cùng đấu vương chống lại. Nhìn xem trước mắt Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc, trong óc nàng liền hiện lên Tiêu gia người kia, nếu là hôm nay có hắn tại, căn bản vốn không sẽ có kiện nạn này. Lần này đi Tử Tiêu Thành, nghe được một chút nghe đồn, mới biết được người kia thiên phú đạt đến loại trình độ nào. Đấu hoàng cường giả, đều bị hắn mấy chiêu chém giết, biết bao yêu nghiệt. Chẳng thể trách Tiêu Ngọc lần này nghe nói đi Tử Tiêu Thành, liền muốn quấn lấy nàng đi lịch luyện. Đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc hai tên đấu vương tựa hồ đã không kiên nhẫn được nữa, một người trong đó lớn tiếng quát lên, Liếu lão đầu, đừng có lại kéo dài thời gian. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Liêu trưởng lão lạnh rên một tiếng, đấu khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng hai tên đấu vương kia, trong miệng hét lớn, Nhược Lâm Lưu Tinh, mang các học viên đi. Nhược Lâm đạo sư cắn răng, biết bây giờ không phải thời điểm do dự, lập tức quay người đối với các học viên hô, tất cả mọi người, cùng ta lao ra. Các học viên mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ở đạo sư dẫn dắt phía dưới, vẫn nhanh chóng hành động, phá vây về ngoài sơn cốc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới xông ra mấy bước, trên sơn cốc khoảng không đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười âm lãnh, ha ha, muốn đi? Hỏi qua bản trưởng lão sao? Trong lòng mọi người trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc thanh y lão giả đang ngăn tại phía trước, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức cấm lãnh. Nhược Lâm đạo sư sắc mặt đột biến, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Thanh y lão giả đứng ở trên bầu trời, sau lưng rộng lớn hai cánh chậm rãi vỗ, không khí chung quanh giống như nước gợn sóng bị thổi ra. Người tới hình thể nhỏ gầy, sắc mặt ngăm đen, hai đầu lông mày ngưng kết một vòng âm lệ, tay áo ở dưới hai tay cực kỳ rộng lớn, cùng thân hình có phần không tương xứng. Cùng Liêu trưởng lão dây dưa cùng nhau hai cái ma viêm cốc đấu vương, cấp tốc nhanh chóng thối lui đi qua, một chân quỳ xuống, cực kỳ cung kính cao giọng nói, cung nên tứ trưởng lão. Thấy vậy, Liêu trưởng lão sắc mặt khó coi, trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới, người tới hắn rất tin tưởng. Ma viêm cốc tứ trưởng lão, danh xưng ưng trảo lão nhân, thực lực ước chừng lục tinh đấu hoàng, một thân lăng lệ cận thân bắt đấu, càng là tại hắc giác vực uy danh truyền xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thanh y lão giả chậm rãi hạ xuống, đứng tại cốc khẩu bất ngờ trên vách đá dựng đứng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như ưng chim cắt, lạnh lùng nhìn qua phía dưới một mặt tuyệt vọng già nam học viện đám người, tiếng nói khàn khàn âm u lạnh lẽo già nam học viện, trước kia đem ta ma viêm cốc người dập tại trên chết linh thụ, hôm nay lão phu liền đến thu chút lợi tức. Liêu trưởng lão sắc mặt tâm trầm, đấu khí trong cơ thể ẩn ẩn phun trào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ưng trảo lão nhân, trầm giọng nói ưng trảo lão nhân, ngươi cũng là hắc giác vực thành danh đã lâu cường giả, hôm nay đối với một đám tiểu bối ra tay, liền không sợ người chế nhạo sao? Ha ha, chế nhạo, ta nhìn ngươi là già nam học viện ngốc lâu, đầu óc đều ngốc hỏng. Ưng trảo lão nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu khinh thường nói nơi này chính là hắc giác vực, thực lực vi tôn, không có ngươi những cái kia đạo đức quý củ, lão bối tiểu bối gì, tại lão phu trong mắt, chỉ có cường giả cùng sâu kiến. Nói xong, ánh mắt trêu tức không nhịn được phất phất tay tốt, lũ sâu kiến, nói nhảm đến đây là kết thúc, cho các ngươi hai lựa chọn, thúc thủ chịu trói, hoặc là chết. Nghe được cuối cùng cái kia chết trong chữ tràn ngập sát ý, già nam học viện trong lòng mọi người căng thẳng, lại cả người già nam học viện, không có không đánh mà hàng hẳn nhát. Liêu trưởng lão già nua kiên quyết tiếng nói, rơi vào sau lưng học viên bên hai, phản phất hoàng trung đại lữ, đánh thức một chút lòng có đung đưa học viên. Thu hồi muốn bước cước bộ, hổ thẹn trong lòng, mới vừa rồi bị cái kia cổ sát ý chấn nhiếp tâm thần, trong lòng bất giác xuất hiện sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải là đồng đốc, thật muốn đầu hàng, hạ chàng có thể so chết còn thê thảm hơn, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, cho dù là chết, cũng biết lưu lại một cái thanh danh tốt. Sau đó nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, trong lòng biết rõ, bây giờ lùi bước sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm cản rỡ. Ưng trảo lão nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là xương cứng, bất quá, chung quy là vùng vẫy dãy chết thôi. Thân hình lóe lên, rộng lớn trong tay áo đột nhiên nô ra một cái khô cạn như ưng trảo một dạng bàn tay, thẳng đến Liêu trưởng lão cổ họng. Liêu trưởng lão sớm đã có phòng bị, đấu khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, hai tay kết ấn, một đạo ngọn lửa nóng bỏng che chắn trong nháy mắt trước người ngưng kết, chặn ưng trảo lão nhân thế công anh. Che chắn chợt phá toái, Liêu trưởng lão bị cố lực lượng này phản vệ, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo dài dài vết tích, nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra trưởng lão. Một đám già nam học viện đạo sư cùng học viên vội vàng hô ưng trảo lão nhân ánh mắt lạnh mô hình đến cực điểm, nhìn qua cái kia dãy rủa muốn đứng dậy Liêu trưởng lão, khóe miệng toát ra vẻ khinh thường. Cước bộ khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi tới. Nhược Lâm bọn người ánh mắt hoảng sợ, có lòng muốn ngăn cản, cũng là bị trên người uy áp chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lão sư, giúp ta. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Tiêu Viêm yên lặng dưới đáy lòng trầm giọng nói. Nhưng Dược lão cũng không như bình thường trả lời hắn, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Trong giới chỉ, Dược lão có chút bất đắc dĩ, âm thầm lật cái bạch nhãn. Tạm mời. Bên ngoài bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, bộ tộc kia người, thế mà lại xuất hiện ở đây. Mấy cái hô hấp sau, ưng trảo lão nhân cước bộ dừng ở trước mặt Liêu trưởng lão, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, tay chảo một khúc, một cỗ đậm đà màu trắng đấu khí hiện lên. Rét lạnh chi khí vẫn vít tại hiện ra hàn quang trên đầu ngón tay, phản xạ khiếp người u mang, hung hăng hướng về phía trên đất Liêu trưởng lão đầu người cầm tới. Mắt thấy thảm trạng liền muốn phát sinh, Nhược Lâm đám người sắc mặt đại biến, một chút người nhát gan học viên thậm chí che hai mắt, trong miệng phát ra hoảng sợ thét lên. Liêu trưởng lão sợi tóc hoa dâm lộn xộn, vận đục đồng tử trong mắt, cái bóng lây dần dần phóng đại trảo ảnh. Từng màn hồi ức trong đầu nhanh chóng thoáng qua, cuối cùng ngưng kết tại trên một thân ảnh mờ ảo tiểu tử kia thiếu ta đấu linh đan, còn không có cho ta đâu. Tiêu Bạch bước ra không gian chỉ nửa bước đột nhiên cứng đờ, khóe miệng nhịn không được có quắc một cái. Nhìn xem trước mặt mũi tràn đầy kinh hãi thanh ý lão giả, giơ cánh tay lên, đấm ra một quyền, tiếng âm bạo chói tai vang lên, không gian ẩn ẩn có từng kia khe hở xuất hiện. Ưng trảo lão nhân sắc mặt chợt biến đổi, đình trệ thủ trảo vội vàng biến hướng, thể nội đấu khí tuôn trào ra. Vành! Thủ trảo cùng nắm đấm, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Ưng trảo lão nhân thân hình bỗng nhiên lui lại mấy chục bước, cảm nhận được trên bàn tay đau đớn kịch liệt, trong lòng vừa kinh lại sợ. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi va chạm cái tay kia trảo xương cốt, đã đứt gãy hết mấy chỗ ngươi. Ngươi là ai? Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Tiêu Bạch thu hồi nắm đấm, cười híp mắt nhìn xem Ưng trảo lão nhân, giọng nói nhẹ nhàng ta chính là cái kia thiếu hắn đấu linh đan người. Liêu trưởng lão nguyên bản vốn đã nhắm mắt chờ chết, nghe được âm thanh quen thuộc này, mở choáng mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức kích động đến nước mắt giàn mua ngang dọc Tiêu Bạch. Người lão đầu nhi này, đều phải chết, lại còn nhớ đấu linh đan kia. Nhìn xem vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Liêu trưởng lão, Tiêu Bạch dở khóc dở cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặt mo đỏ ửng, Liêu trưởng lão ho khan hai tiếng, lúng túng nói khụ khụ. Đây không phải sợ ngươi quỵt nợ đi. Tiêu Bạch lật cái bạch nhãn, lười nhác cùng lão đầu nhi này tính toán, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phải già nam học viện đám người Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc, đã lâu không gặp. Hai nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, gắt gao nhìn xem đạo kia biến hóa quá lớn, nhưng vẫn như cũ thân ảnh quen thuộc. Má ngọc của tái nhợt, khôi phục một vòng hồng nhuận, trong mắt phun lên một vòng khó có thể tin thần sắc Tiêu Bạch. Nhược Lâm đạo sư cùng Tiêu Ngọc cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy sửng sốt cùng mừng rỡ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Bạch, hơn nữa còn là tại nguy cấp như vậy thời khắc. Nhược Lâm đạo sư há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiêu Ngọc nhưng là hốc mắt từng đỏ, âm thanh có chút nghẹn nào, "Tiêu Bạch, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Tiêu Bạch nhún vai, cười nói, "Đi ngang qua." Nhìn xem cái kia bình tĩnh như thường nụ cười, trong lòng hai cô gái không hiểu thở dài một hơi, phảng phất chỉ cần có hắn tại, lớn hơn nữa nguy cơ cũng sẽ không là vấn đề. Nơi xa, trên dãy núi, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Bạch, một thân áo giáp nam tử khôi ngô lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thân sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói có chút ý tứ. Đấu hoàng tu vi, lại có thể vận dụng không gian lực lượng đến trình độ như vậy. Hơn nữa, Ta thế mà đối với người này ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái lắm, loại cảm giác này không quá giống là chán ghét, càng giống là e ngại. Nghe thanh niên nam tử thấp giọng tự nói, đằng sau mấy thân ảnh mắt lộ ra sử sốt, hai mặt nhìn nhau. Thống linh thân phận cùng tu vi, thế mà đối với một cái đấu hoàng sinh ra e ngại. Đây chẳng lẽ là bọn hắn sinh ra nghe nhầm rồi a? Phía dưới miệng sơn cốc ta nhớ ra rồi, hắn là 2 năm trước ngoại viện cái kia ma đầu, không nữ. Trong đám người, một mực nhìn chằm chằm Tiêu Bạch ngẩn người thiếu nữ nào đó, lúc này đột nhiên kêu lên sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Bạch mắt đen quét tới, vội vàng che miệng nhỏ, ngượng ngùng nở nụ cười, giả vờ thuộc nữ hạ thấp người thi lễ Tiêu học trưởng hảo. Hắc hắc. Bạch ca, ngươi tại Giả Nam học viện danh tiếng, tựa hồ không tốt lắm a. Tiêu Viêm lúc này tiện hề hề đụng lên tới cười nói lăn. Tiêu Bạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay tại trên đầu hắn gõ một cái, cười mắng tiểu tử ngươi đi một tháng, lại còn ở đây chậm chậm từ từ. Tiêu Viêm ôm đầu, cười hắc hắc, trong mắt lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần thân cận sớm biết ngươi nhanh như vậy đột phá, ta liền chờ ngươi cùng nhau, ngươi là không biết đoạn đường này dựa vào hai cái bàn chân lớn, đi được bao nhiêu gian nan. Nghe vậy, Tiêu Bạch trầm mặc một chút, vỗ bả vai của hắn một cái, nói từ Tiêu Thành bên kia. Qua mấy ngày có buổi đấu giá, trong đó có một quyển phi hành đấu kỹ, Lôi Bức Thiên Dực, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi xem. Chính là trước ngươi dùng loại kia. Tiêu Viêm một đôi mắt đột nhiên sáng lên, đối với phi hành, hắn nhưng là khát vọng đã lâu, chỉ là phi hành đấu kỹ cực kỳ thưa thớt, hắn một mực nghe ngóng cũng không có rơi xuống. Không nghĩ tới Tiêu Bạch đột nhiên cho hắn bộ dạng này kinh hỉ, trong lòng lập tức quyết định, vô luận tiêu phí giá tiền gì, đều phải nắm bắt môn đấu kỹ này đến. Lần nữa nghe được Tử Tiêu Thành, có lòng muốn hỏi hắn một chút cùng Tử Tiêu Thành có quan hệ gì, đột nhiên dư quang trông thấy cái gì, sắc mặt bối rối không tốt, Bạch ca, tên kia muốn chạy. Chương 244, Lôi tộc lôi trấn. Chương 244, Lôi tộc lôi trấn. Nghe Tiêu Viêm tiếng la, cực tốc chạy thuộc mạng ưng chảo lão nhân trong lòng mắng to. Cái kia tên là Tiêu Bạch, vừa rồi xuất hiện sử dụng thế nhưng là không gian lực lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính là một cái gặp chuyện bất bình đấu tông cường giả, vốn định dùng ma viêm cốc bối cảnh để cho đối phương kiêng kỵ một hai. Nhưng mới vừa nghe được bọn hắn nói chuyện, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên không nhỏ sóng to gió lớn. Gia hỏa này vẫn là Giả Nam học viện người. Không nghĩ tới, Giả Nam học viện trừ Tô Thiên bên ngoài, thế mà xuất hiện lần nữa một cái đấu tông cường giả, hơn nữa tựa hồ vẫn học viên, cái này khiến hắn làm sao không tâm sinh sợ hãi. Ý niệm lăn lộn thời điểm, trong lòng hiện lên một vòng thái ý, mặc dù biết tỷ lệ không lớn, nhưng việc quan hệ sinh tử, trong lòng từ đầu đến cuối mang một vòng may mắn. Đang bay lên sơn cốc giữa không trung, ương chảo lão nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân dựng tóc gáy, khẽ ngẩng đầu ở giữa, con ngươi chợt co rụt lại. Chỉ thấy không gian dạo dực, một mực bàn chân từ trong đó bước ra, bên trên ngũ thải tia lôi dẫn lấp lóe, nương theo ẩn ẩn giống như lôi minh tiếng long ngâm. Nhìn xem càng ngày càng lớn bàn chân, trong lòng nổi lên một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại mồ hôi lạnh dài bao tố. Không kịp nghĩ nhiều, bản năng đem thể nội đấu khí vận chuyển tới cực hạn, lũ lượt mà ra, bàn tay rộng lớn khuất thành chảo hình dáng, bên trên bàng bạc hàn băng đấu khí phun trào. Giơ cánh tay lên, hiện ra u lam tia sáng móng vuốt hung hăng mỏ về trên đầu bàn chân răng rắc. Một tiếng vang dọn, mấy phần máu tươi từ trên không vẩy xuống ương chảo lão nhân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dị vãng cho dù là thất tinh đấu hoàng cũng không dám đón đỡ thủ chảo, bây giờ có một cái trứng gà lớn nhỏ lỗ máu, trước sau trong suốt. Mà phía trên bàn chân, chỉ là có chút dừng lại sau, tiếp tục đạp về đỉnh đầu xuống. Bên hai vang lên một tiếng nhàn nhạt quá khẽ, ương chảo lão nhân theo bản năng nghiêng một cái đầu người, bàn chân hung hăng đạp ở trên bả vai hắn. Bành! Tại mọi người sửng sốt ánh mắt bên trong, mới vừa rồi còn không ai bị nổi, tiêu gạo bọn hắn là sâu kiến đấu hoàng cường giả, tại trước mặt Tiêu Bạch tựa như không có lực phản kháng chút nào mở dạng. Lúc này giống như diều đứt dây, rơi xuống, hung hăng nện ở cách đó không xa miệng sơn cốc. Chờ bụi mù tán đi, ánh mắt rõ ràng, mọi người mới trông thấy ương chảo lão nhân thẳng trạng, nửa người đã vặn mèo, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy đã trọng thương ngã gục ta dựa vào. Bằng hư mà đứng, nhìn xem trên không đạo kia áo bào đen thân ảnh, sau lưng không có năng lượng cánh, lại có thể hư không dừng lại, Tiêu Viêm hai mắt một lùi, cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Bằng hư mà đứng, rõ ràng chính là đấu tông cường giả tiêu chí. Chẳng lẽ gia hỏa này bế quan ngắn ngủi một tháng thời gian, đột phá hai cái đại cảnh giới, tu vi thẳng tới đấu tông? Đấu tông. Nghe được Tiêu Viêm kinh hô, Liêu trưởng lão, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc đám người nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía trên không thân ảnh, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Phía trước Tiêu Bạch tới quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn cũng đã đem ưng chảo lão nhân đánh lui, không có suy nghĩ nhiều, lúc này trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động, đặc biệt là Tiêu Ngọc, nhìn xem phía trên cái kia chúng nhân chú mục thân ảnh, suýt nữa không thể cùng cái kia ở gia tộc thiên tài yên lặng sau, tựa như trong suốt Tiêu Bạch liên hệ với nhau Ngọc Nhi. Nhà các ngươi vị này, thật sự là một cái yêu nghiệt, nghĩ không ra ta Nhược Lâm một cái đại đấu sư, lại có thể có như thế huy hoàng lý lịch, từng làm qua đấu tông cường giả đạo sư. Như nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Bạch, Nhược Lâm đạo sư gương mặt xinh đẹp kích động, thần sắc hình như có kiêu ngạo, nhẹ giọng thì thào nhà chúng ta sao? Tiêu Ngọc hơi hơi thất thần, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ ảm đạm, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ôm Nhược Lâm cánh tay, nhẹ giọng cười nói chúc mừng đạo sư, lần này đạo sư của ngươi tiến giai thỏa đáng, ai cũng không phản đối. Học trường Mỹ Vũ. Học viên bên trong đột nhiên bộc phát ra một hồi reo hò, hơn 10 cái thiếu niên thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động nhìn qua bầu trời đạo thân ảnh kia học trưởng, ngươi còn có lấy trước kia loại yêu thích sao? Ta có thể. Phía trước trang thuộc nữ thiếu nữ kia, sắc mặt đỏ bừng, mềm mại tiếng nói lớn tiếng hô. Bốn phía bầu không khí yên tĩnh, đối với Tiêu Bạch cái kia nghe đồn, Giả Nam học viện rất nhiều người đều biết. Về sau biết cũng không là thật, bất quá gia hỏa này đúng là một phong lưu loại, cùng hai nữ hải nhi mập mờ mơ hồ. Một cái tính tình thanh lãnh, khí như thanh liên, một cái tính cách dịu dàng, khí chất như tiên, hơn nữa không chỉ có như thế, hai nữ thiên phú tu luyện càng là có thể xưng kinh khủng. Già Nam học viện đông đảo nam học viên, đối với hai cái này dung mạo thiên phú đều đứng đầu nữ hài nhi, trong lòng âm thầm ái mộ, cũng không dám nói ra miệng. Bởi vì hai nữ đều cảm mến tại cùng một người, mà người này, bọn hắn không dám lỗ mãng. Có thể đồng thời thu được hai nữ phương tâm, còn để cho hai nữ hài hòa ở chung, quan hệ vô cùng tốt. Cái này khiến bọn hắn đối với Tiêu Bạch Diễm Phúc, hâm mộ nghiến răng nghiến lợi đồng thời, đáy lòng thầm than cái này hỗn đản thủ đoạn lạ thường, thậm chí còn muốn hướng hắn tỉnh giáo một ít. Cái danh tiếng này, chẳng những không có lắng lại, ngược lại lưu truyền rất rộng. Giữa không trung, Tiêu Bạch sắc mặt tối sầm, kém chút một bổ nhào rơi xuống. Trong lòng đại hận, cái này không gái không vui ngạnh không qua được, đúng không? Hắn bây giờ chỉ là có thể ngắn ngủi dừng lại hư không, cũng không thể giống chân chính đấu tông như thế, tùy thời tùy ý các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem sau hai cái đấu vương giải quyết kia, cùng một chỗ trở về học viện. Nhìn xem chạy mất hai cái thân ảnh, Tiêu Bạch thân hình khẽ động. Tiêu Bạch, đừng buông tha bọn hắn, phía trước mấy học viên chết ở trên tay bọn họ. Nghe vậy, nghĩ đến vài tên chết thảm kia học viên, Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp ửng đỏ, ngày xưa êm ái tiếng nói, sát khí bốn phía yên tâm đi, một cái cũng không thể thiếu. A, khẽ di một tiếng, Tiêu Bạch chẳng những không có đuổi theo, ngược lại rơi xuống từ trên không, đứng tại đám người trước người, hai con ngươi híp lại. Tiêu Bạch, ngươi đây là? Liêu trưởng lão nhìn về phía bên cạnh Tiêu Bạch, hơi có chút nghi hoặc, không phải nói đi giải quyết cái kia hai cái ma viêm cốc đấu vương sao? Như thế nào vừa muốn động thân, lại trực tiếp trở về? Ha ha, xem ra trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta. Trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, bất quá trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Bên kia dãy núi chỗ mấy cái quan chiến thân ảnh, hắn đã sớm chú ý tới. Ngay từ đầu, nhìn thấy bọn hắn thiết kỵ ăn mặc, khí thế hiên ngang, lăng lệ sát phạt khí tức làm cho người sợ hãi. Tên dẫn đầu kia, thân mang hắc giáp, khí tức bằng bạc, đã là đấu tông cảnh giới. Cái này khiến trong lòng của hắn cả kinh, tưởng rằng cổ tộc Hắc Kiến Quân. Bất quá nhìn kỹ, cũng không giống như là người của cổ tộc, mặc dù hắn chưa thấy qua cổ tộc Hắc Kiến Quân, nhưng hắn rất chắc chắn mấy người kia căn bản vốn không là. Từ cái này mấy thân ảnh trên thân, hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, đó là lôi thuộc tính. Thanh nhất sắc lôi thuộc tính, liền dưới hung ma thú cũng là lôi thuộc tính, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ bức người tự tin cùng kiêu ngạo, căn bản vốn không giống như là hắc giáp vực người. Hơn nữa nếu thật là cổ tộc tới đón huân như người, cái kia gọi linh tuyển, nhưng không có loại này kiên nhẫn, có thể ngừng lại ở chỗ này quan chiến nửa ngày. Nghĩ tới đây, trong lòng trong nháy mắt có một loại nào đó ngờ tới lôi tộc sao? Tiêu Bạch vuốt cằm, ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên, bọn gia hỏa này vì sao lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có đầu mối, Tiêu Bạch lắc đầu, thần sắc thoáng có chút nghiêm trọng. Mặc dù không biết bọn hắn tới đây làm gì, nhưng chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Ở đây có thể cùng lôi tộc kéo tới bên trên quan hệ, chỉ có Già Nam học viện viện trưởng mang ngàn thước. Một khi ở trong học viện, lôi tộc người đụng tới người của cổ tộc, lại thêm tiêu cái họ này, lôi tộc người coi như có ngốc, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trong cổ tộc một số người, có lẽ bức bách tại tiêu cổ hai tộc minh ước, còn hơi giảng điểm quy củ, sẽ không làm quá mức. Khác viễn cổ bắt tộc, nhưng không có cái này hạn chế. Bọn hắn nếu là thật sự đối với đà xá cổ đế ngọc cảm thấy hứng thú, cái kia Tiêu gia bây giờ đứng núi chịu sào tuyệt đối là hắn Tiêu Bạch tính toán, đi được tới đâu hay tới đó. Một lát sau, Tiêu Bạch ánh mắt quỷ dị, khóe miệng hơi bệnh, giống như cười mà không phải cười, nếu lôi tộc thực có can đảm đánh ta chủ ý, ép lao tử tới, liền đem phá ngọc ném cho Hồn Thiên Đế, để các ngươi những thứ này viễn cổ bắt tộc lẫn nhau xé rách đi. Hồn Thiên Đế thành đế, hắn Tiêu Bạch cùng lắm thì tìm một chỗ tránh một chút. Thời điểm này cái kia, những thứ này viễn cổ bắt tộc người, thậm chí bao gồm hồn tộc, đều sợ là còn lại không có bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch trong lòng có chút không hiểu hứng phấn, trong tay lại nhiều cái đại sát khí. Hắn không dễ chịu, vậy thì là bàn, tất cả mọi người không cần qua. Trong đầu đống nhiên hiện lên Huân Nhi Trương vừa giận vừa vui kia gương mặt xinh đẹp, Tiêu Bạch quyết định trong lòng, lập tức giống như bị rót chậu nước lạnh thôi, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần cùng bọn hắn chơi loại này giết địch 1000, tổn hại 800 trò chơi, vô cớ làm lợi Hồn Thiên Đế tên kia. Suy nghĩ tại lớp lóe, Tiêu Bạch lông mi khẽ động, một thân ảnh từ dãy núi ở giữa bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào trước mặt hắn, trong tay xách theo hai cô đấu vương thi thể. Nhìn xem người trước mắt, Tiêu Bạch ánh mắt cổ quái, người tới chính là lúc trước tên kia. Nghi là lôi tộc đầu lĩnh nam tử giáp đen. Chỉ có điều lúc này hắn đã đổi một thân thông thường trang phục, không còn phía trước giáp trụ tại người, khí thế lăng nhân bộ dáng. Bất quá mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt như điện, coi như thu liễm toàn thân khí thế, xem xét cũng không phải người bình thường gì vật Tiêu Bạch, cửu ngưỡng đại danh. Nam tử lạnh lùng khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười, trong giọng nói mang theo một tia thân mật. Tiêu Bạch đầu lông mày nhướng một chút, tâm niệm lưu chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc, các hạ là? Nam tử cười nói, ta gọi Lôi Chấn, là một tên tán tu, vừa rồi thấy ngươi ra tay bất phàm, lòng sinh kính nể, chuyên tới để quen biết. Tiêu Bạch hiểu rõ, bọn hắn chính xác đến từ Lôi tộc, ngoài miệng từ tốn nói thì ra là Lôi Minh. Hạnh ngộ. Đối phương hiển nhiên là đang giấu giếm thân phận, bất quá hắn cũng lười vạch trần, muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Viễn cổ bắt tộc người, hắn thông qua tiếp xúc Lăng Ảnh cùng Thanh Xương liền có nhất định hiểu rõ, Lăng Ảnh còn khá một chút, Thanh Xương đó là hận không thể trong mắt sinh trưởng ở trên trời. Nàng vẫn chỉ là Huân Nhi thủ hạ một cái chân chạy, lại càng không nói nắm giữ đấu đế huyết mạch tộc duệ, chỉ sợ người người cũng là một bộ thiên lão đại mà lão nhị, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Gặp Tiêu Bạch thái độ lạnh nhạt, Lôi Chấn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói phía trước sơn cốc chuyện, ta đã nhìn thấy cái kia đồ bỏ ma viêm cốc quả thực đáng hận, thế mà đối với tu vi nhỏ yếu người ra tay, vốn là muốn ra thủ giải quyết, không muốn Tiêu huynh tới trước một bước. Hai cái này đấu vương, xem như phát tiết trong lòng ta lựa giận, còn xin Tiêu huynh chớ nên trách tội Lôi Mô nhiều chuyện. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Bạch còn thật sự có chút kinh ngạc, cái này Lôi Chấn có thể đem nói được một bước này, tuyệt đối có vấn đề. Người này đấu tông tu vi, xuất thân viễn cổ bắt tộc, kiến thức cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn cái kia hư không mà đứng, giấu giếm được những người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được người này. Theo lý thuyết, Viễn cổ bắt tộc đấu tông, đối với hắn cái này ngoại giới đấu hoàng, làm ra bực này tư thái. Trong lòng Tiêu Bạch dần dần cảnh giác lên. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Chỉ là không biết người này cầu là cái gì. Cũng là lôi tu, phần thuộc đồng hành. Hắn cùng lôi tộc quan hệ, có khả năng rất tốt, cũng có khả năng cực độ ác liệt, song phương đều hận không thể giết chết đối phương loại kia. Trong lòng hơi động, đối phương hiển nhiên là muốn mượn cơ hội tiếp cận chính mình, hơi suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt nở rộ, nhiệt tình nói lôi huynh nói nơi đó lời nói, bây giờ cái này hắc giáp vực, có thể gặp được lôi huynh chính nghĩa như vậy, đã không nhiều lắm, chẳng thể trách nhìn thấy lôi huynh ánh mắt đầu tiên liền lòng sinh thân thiết, giống ta. Giống ta a. Sau lưng, Tiêu Viêm lật qua lật lại bạch nhãn, khinh bỉ, hắn cùng Tiêu Bạch quá quen, nếu như gia hỏa này đột nhiên đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lôi Chấn nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cái này giống ta như thế nào nghe là lạ. Bất quá nhìn thấy bỗng nhiên nhiệt tình Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói thì ra Tiêu huynh cũng là như thế người chính nghĩa, lại tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thực sự là làm cho người bội phục. Lôi Mô đang muốn đi tới Giả Nam học viện, không biết có thể may mắn cùng ngươi đồng hành. Đương nhiên. Tiêu Bạch gật đầu nở nụ cười, bàn tay tựa như tia chớp nô ra, nắm lại Lôi Chấn cánh tay, hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Bất quá cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một tia đen như mực lôi đỉnh, từ Lôi Chấn trên cánh tay nhanh chóng bắn mà ra. Tiêu Bạch thấy thế, trên bàn tay trong nháy mắt ngũ sắc giao thoa, tia lôi dẫn lấp lóe phanh. Một tiếng sấm rền vang lên, hai người cơ thể cũng hơi chấn động thật mạnh ăn một lực. Thật quỷ dị ngũ thải lôi, lại có thể chuyển hóa ta hắc ma lôi ma diện, tựa hồ còn có loại muốn đem để thôn vệ cảm giác. Song phương điện tiềm đá lửa ở giữa đối một chiều, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá Tiêu Bạch chỉ là nhìn thấy hắc ma lôi kinh ngạc. Ma lôi chấn, thật sự có chút rung động. Thế gian này lại còn có thể cùng hắc ma lôi đối nghịch mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí chiếm ưu lôi đỉnh. Ngoại trừ Cửu Huyền Kim Lôi, căn bản chưa nghe nói qua. Lúc trước hắn liền cảm giác được Tiêu Bạch trên người có loại để cho hắn không thoải mái cảm giác không được tự nhiên, cho nên rất sớm đã có thăm dò chi tâm, vừa rồi thử một lần phía dưới. Quả nhiên, người này thật không đơn giản. Tiêu Bạch trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhiệt tình, phản phất vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong cũng không phát sinh. Vung ra Lôi Chấn cánh tay, cười nói Lôi huynh quả nhiên không phải tầm thường. Lôi Chấn trong mắt lóe lên một tia thâm ý, lập tức cười ha ha một tiếng, Tiêu huynh cũng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đã có tính toán hết. Nhị tinh đấu tông. Đây là Tiêu Bạch vừa rồi biết được kết quả. Lôi Chấn trên thân tựa hồ có đồ vật gì ngăn cản linh hồn cảm giác, mới kéo cánh tay kia thăm dò. Tất nhiên bị người tìm tới, vậy thì biết người biết ta, mới có sở ứng đúng. Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng nhân cơ hội này thăm dò với hắn. Mẹ nó, nguyên tắc làm hại ta, không phải nói Lôi tộc cũng là chỉ biết là đánh nhau mãng phu sao? Lôi huynh, ta cũng không hỏi ngươi đi Giả Nam học viện làm cái gì, bất quá chúng ta chỉ có thể đến thị trấn Hòa Bình mới thôi, có thể hay không đi vào, Tiêu Mộ cũng không thể cho người cam đoan. Tiêu huynh xin hãy yên tâm, ta đối với Giả Nam học viện không có ác ý, trong nhà có cái thúc thúc, cùng Giả Nam học viện có rất sâu ngọn nguồn. Tiến vào Già Nam học viện, hoàn toàn không có vấn đề. Chương 245. Huân Nhi, đánh cho hắn một trận, đối với ngươi không có ảnh hưởng a. Chương 245. Huân Nhi, đánh cho hắn một trận, đối với ngươi không có ảnh hưởng a. Nghe Tiêu Viêm tiếng la, cực tốc chạy thuộc mạng ứng chảo lão nhân trong lòng mắng to. Cái kia tên là Tiêu Bạch, vừa rồi xuất hiện sử dụng thế nhưng là không gian lực lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính là một cái gặp chuyện bất bình đấu tông cường giả, vốn định dùng ma viêm cốc bối cảnh để cho đối phương kiên kỵ một hai. Nhưng mới vừa nghe được bọn hắn nói chuyện, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên không nhỏ sóng to gió lớn. Gia hỏa này vẫn là Giả Nam học viện người. Không nghĩ tới, Giả Nam học viện trừ Tô Thiên bên ngoài, thế mà xuất hiện lần nữa một cái đấu tông cường giả, hơn nữa tựa hồ vẫn học viên, cái này khiến hắn làm sao không tâm sinh sợ hãi. Ý niệm lăn lộn thời điểm, trong lòng hiện lên một vòng thái ý, mặc dù biết tỷ lệ không lớn, nhưng việc quan hệ sinh tử, trong lòng từ đầu đến cuối mang một vòng may mắn. Đang bay lên sơn cốc giữa không trung, ương chảo lão nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân dựng tóc gáy, khẽ ngẩng đầu ở giữa, con ngươi chợt co rụt lại. Chỉ thấy không gian dạo dựng, một mực bàn chân từ trong đó bứt ra, bên trên ngũ thải tia lôi dẫn lấp lóe. Nương theo ẩn ẩn giống như lôi minh tiếng long ngâm. Nhìn xem càng ngày càng lớn bàn chân, trong lòng nổi lên một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại mồ hôi lạnh dài bao tố. Không kịp nghĩ nhiều, bản năng đem thể nội đấu khí vận chuyển tới cực hạn, lũ lượt mà ra, bàn tay rộng lớn khuất thành trảo hình dáng, bên trên bàng bạc hàn băng đấu khí phun trào. Giơ cánh tay lên, hiện ra u lam tia sáng móng vuốt hung hăng mỏ về trên đầu bàn chân răng rắc. Một tiếng vang dọn, mấy phần máu tươi từ trên không vẩy xuống ương trảo lão nhân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dị vãng cho dù là thất tinh đấu hoàng cũng không dám đón đỡ thủ trảo. Bây giờ có một cái trứng gà lớn nhỏ lỗ máu trước sau trong suốt, mà phía trên bàn chân chỉ là có chút dừng lại sau tiếp tục đạp về đỉnh đầu xuống. Bên hai vang lên một tiếng nhàn nhạt quá khẽ, ương chảo lão nhân theo bản năng nghiêng một cái đầu người, bàn chân hung hăng đạp ở trên bả vai hắn. Bành! Tại mọi người sửng sốt ánh mắt bên trong, mới vừa rồi còn không ai bị nổi, tiêu gạo bọn hắn là sâu kiến đấu hoàng cường giả, tại trước mặt Tiêu Bạch tựa như không có lực phản kháng chút nào mở dạng. Lúc này giống như diều đứt dây, rơi xuống, hung hăng nện ở cách đó không xa miệng sơn cốc. Chờ bụi mù tan đi, ánh mắt rõ ràng, mọi người mới trông thấy ưng chảo lão nhân thảm trạng, nửa người đã vặn mèo, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy đã trọng thương ngã gục ta dựa vào. Bằng hư mà đứng, nhìn xem trên không đạo kia áo bào đen thân ảnh, sau lưng không có năng lượng cánh, lại có thể hư không dừng lại, Tiêu Viêm hai mắt một lồi, cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Bằng hư mà đứng, rõ ràng chính là đấu tông cường giả tiêu chí. Chẳng lẽ gia hỏa này bế quan ngắn ngủi một tháng thời gian, đột phá hai cái đại cảnh giới, tu vi thẳng tới đấu tông? Đấu? Đấu tông? Nghe được Tiêu Viêm kinh hô, Liễu trưởng lão, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc đám người nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía trên không thân ảnh, cũng nghẹn họng nhìn chân chối.

xem những thứ này cái gọi là đế tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cảm nhận được Tiêu Bạch ánh mắt, Linh Tuyền trong lòng vô ý thức run lên. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ khinh thường cười lạnh nói khoác không biết ngượng, chỉ là một cái tiêu gia con nuôi, địa phương nhỏ người, cho là tại cái này xó xỉnh có chút thực lực, liền gặp được chân chính thiên. Sâu kiến một dạng đồ vật, cũng dám ở trước mặt bản thống lĩnh phách lối. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mắt thấy Tiêu Bạch muốn đối hắn động thủ, Linh Tuyền trong lòng cực kỳ hưng phấn. Vốn là muốn ra tay giáo huấn hắn, nhưng bởi vì tiểu thư che chở, không dễ động thủ, không nghĩ tới cái này sâu kiến tự đưa tới cửa. Tiêu Bạch không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi hơi mở ra, trong lòng bàn tay, một tia nhàn nhạt đấu khí chậm rãi ngưng kết, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Trong chớp mắt, một chi ngũ thải trường thương nắm trong tay, nhẹ nhàng lắp một cái, lôi hổ nhảy vọt hơn nhi, lui ra phía sau, không cần lo lắng. Âm thanh nặng nề như sấm, lúc này trên thân Tiêu Bạch khí thế bàng bạc phun trào, hai mắt giết lạnh, thần sắc bệ nghệ một cái bằng vào tổ tiên ban cho phế vật, nếu không phải là thể nội một chút kia ít ỏi huyết mạch, hơn 20 tuổi sợ là đấu hoàng cũng khó khăn, lại dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Tiếng nói vừa ra, trên khe núi bầu không khí trong nháy mắt trì trệ. Đông nhiên xoay qua nhỏ đầu, Hân Nhi nhìn về phía bên cạnh quen thuộc nam nhân, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua nồng nặc khó có thể tin, kinh ngạc nói Tiêu Bạch ca ca, ngươi biết. Lời nói lắp bắp, còn chưa nói xong, Tiêu Bạch liền nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời còn nhớ rõ từng kể cho ngươi cô sự sao, ba cái kia cùng ta đánh nhau người nói cho ta biết. Hân Nhi nghe vậy, chấn động trong lòng, trong nháy mắt nhớ tới hắn đột phá đấu giả lúc, nói ba người kia, ba cái đế giả. Chẳng lẽ đó là thật? Sau đó ngước mắt, liền nhìn thấy khóe miệng của hắn cười xấu xa, lập tức phản ứng lại, tên bại hoại này lại tại nói hiệu nói vượng. Hung hăng liếc hắn một mắt, biết hắn không muốn nói, cũng lời đi truy vấn ngọn nguồn, bất quá trong mắt thoáng qua vẻ mặt phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Bạch ca ca vậy mà đã sớm biết thân phận của nàng, thậm chí ngay cả cổ tộc cũng rất có thể biết một chút. Từng màn chuyện cũ hiện lên ở trong đầu. Khó trách nàng vô luận lấy ra cái gì, tên bại hoại này đều giống như không ngoài ý muốn. Còn có phía trước đem trang ngọc giản cho tên bại hoại này, hắn lúc đó giống cầm tới cái khoai lang bỏng tay tựa như, chết sống đều không cần. Tiêu Bạch ca ca. Âm thanh có chút run rẩy, trong mắt Hân Nhi mang theo một tia ấy náy cùng bất an. Quay đầu, Tiêu Bạch nhìn về phía nàng, trong mắt lanh ý trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một vẻ ôn nhu cô gánh ốc, không cần tự trách, vô luận ngươi là ai, đến từ nơi nào, có cái gì thân phận, Tiêu Bạch ca ca chỉ biết là ngươi mãi mãi cũng là ta Hân Nhi. Nghe được câu này, Hân Nhi hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hung hăng điểm một chút chán, thấp giọng nói ân Hân Nhi biết. Tiêu Bạch mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng tóc xanh, lập tức lần nữa đưa mắt nhìn sang Linh Tuyển, trong mắt ôn nhu trong nháy mắt bị lạnh lẽo thay thế Linh Tuyển, không phải muốn cho ta biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này cái gọi là đế tộc huyết mạch, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghe lời này, Linh Tuyển từ trong sừng sốt bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt dần dần rét lạnh, giống như dã thú khát máu, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, khàn giọng âm hàn tiếng nói, từ cuối cùng thổ lộ xem ra ngươi cái này tiêu gia phế vật con nuôi, biết được còn không ít, chẳng thể trách. Ha ha. Nói xong, Linh Tuyển đột nhiên cười ha ha. Châm chọc nói ngươi có phải hay không sớm biết tộc ta tiểu thư thân phận, mới thừa dịp nàng tuổi nhỏ lừa gạt nàng, cứ như vậy ngươi cho rằng liền có thể cùng ta tộc dính liễu quan hệ, ha ha, thực sự là giỏi tính toán. Bất quá bản thống lĩnh nói cho ngươi, tiểu thư tại tộc ta có cực trọng yếu địa vị, cùng hắn xứng đôi người chỉ có thể là đại lục bên trên cường giả chân chính, ngươi dạng này căn bản vốn không phối. Nói xong lời cuối cùng, Linh Tuyền trên gương mặt có một loại cực đoan hà khắc và khinh thường, ách ngươi nói thật có đạo lý, chiếu ngươi kiểu nói này ta còn thực sự có chút tìm chỗ dựa, an bám hiểm nghi. Tiêu Bạch một tay nhấc thương, nhẹ nhàng vuốt cằm, gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cô nàng Hân Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Hân Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Bạch một mắt, giận trách Tiêu Bạch ca ca, ngươi lại tại nói hiệu nói vượng. Thấy thế, Tiêu Bạch cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng vuốt vuốt Hân Nhi sợi tóc, cười to nói ha ha, ngươi nói rất đúng, bất quá. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Linh Tuyển, khẽ cười một tiếng, lắc đầu chế nhạo nói có ít người, lại ngay cả nói bậy bạ tư cách cũng không có, ta xứng hay không, còn chưa tới phiên một cái phế vật tới khoa tay múa chân, ngươi tự tìm cái chết. Gặp Tiêu Bạch đối với lời của hắn, chẳng những không có nổi trận lôi đình, ngược lại cùng tiểu thư kẻ sướng người họa, Linh Tuyền sắc mặt triệt để trầm xuống, trong lòng sát ý sôi trào, đừng tưởng rằng tiểu thư che chở ngươi, liền không kiêng nể gì cả, bản thống linh thật muốn giết ngươi một cái nho nhỏ đấu hoàng, giống như nghiền chết một con kiến. Cước bộ chậm rãi tiến lên trước một bước, xuất hiện trên không trung, khí tức bàng bạc giống như núi lửa bộc phát, từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, chật bao phủ nội viện bầu trời, hôm nay liền để ngươi biết, giữa ngươi ta chênh lệch. Tiêu Bạch ca ca, có nắm chắc sao? Thấy vậy, Hân Nhi đôi mắt đẹp lạnh xuống, nhẹ giọng hỏi. Nàng biết, trận chiến ngày hôm nay là tránh không được. Nàng có thể ngăn lại Linh Tuyển, nhưng Tiêu Bạch tính tình nàng hiểu rõ vô cùng, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, sẽ không trốn ở phía sau nàng, để cho người ta nói này nói kia. Thấy hắn khẽ gật đầu, môi đỏ hé mở, âm thanh tuy nhỏ, lại cực kỳ bá khí, vậy ngươi yên tâm to gan ra tay, chỉ cần đánh không chết, hết thảy hậu quả, Hân Nhi tới phụ trách. Nàng sợ Tiêu Bạch kiêng kỵ cổ tộc thế lực, không dám buông tay buông chân, nói như vậy, một khi giao thủ ăn thiệt thòi. Nàng mà nói, làm cho trên không Linh Tuyển ánh mắt giống như lưỡi dao, rơi vào phía dưới thanh niên áo bào đen trên thân, trong lòng lửa giận bên trong đốt, ghen ghét vô cùng. Hân Nhi mặc dù từ tiểu không tại cổ tộc, nhưng nàng thiên phú, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ đều có chỗ nghe thấy, cũng là bọn hắn truy đuổi mục tiêu ở trong đó tự nhiên bao quát hắn, ai biết đại gia chờ đợi đã lâu trong tộc nữ thần, bị cái này tiêu gia sâu kiến nhanh chân đến trước. Càng nghĩ càng giận, nhếch răng cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, ngân sắc kia lôi dẫn lấp lóe, kéo dài mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh lôi điện trường thương, mũi thương trực chỉ Tiêu Bạch, lạnh giọng nói sâu kiến, tới chiến. nha còn là một cái chơi lôi. Trông thấy Linh Tuyển trường thương trong tay, Tiêu Bạch sắc mặt cổ quái, ánh mắt trêu tức, trong tay thân thương lắc một cái, bước ra một bước, xuất hiện trên không trung, bằng hư mà đứng năng lực không gian. Tiêu Bạch ca ca thật lợi hại. Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia dị sắc, khuôn mặt cười lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, lập tức yên lòng, thân thể mềm mại và mẹo, chậm rãi lui bước, rời đi cái này giao chiến trung tâm ha ha. Ngược lại là có chút bản sự, bất quá cuối cùng chỉ là một cái đấu hoàng. Linh Tuyển trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó hàn ý phun trào, trường thương trong tay chấn động, rực rỡ ngân mang lượn lờ bên trên. Trong chớp mắt hóa thành một đầu lôi đỉnh cự long, mang theo như kinh lôi tiếng gầm gừ, hướng về phía Tiêu Bạch bắn mạnh mà đến. Nhìn xem một màn này, Tiêu Bạch im lặng, kỹ năng này đều như vậy nát đường cái sao? Không nói gì quy không nói gì, trong tay phản ứng không chậm chút nào, cánh tay nâng lên, trường thương lắp một cái, ngũ thải lông nhọn từ thân thương về xuống. Trong khoảnh khắc, đồng dạng tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, Tiêu Bạch trường thương trong tay hóa thành một đầu ngũ thải cự long, nhanh chóng bắn mà ra đinh. Một mảnh trong tiếng lôi minh, hai đầu lôi đỉnh cự long va chạm đến cùng một chỗ, không như trong tưởng tượng tiếng vang, ngược lại phát ra một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Phản phất hai thanh trường thương đụng vào nhau, đây là vật gì? Linh Tuyển kinh ngạc lên tiếng, hắn cảm giác được, trường thương trong tay bên trên bảng bạc lôi đỉnh đấu khí đang bị đối diện cái kia quỷ dị ngũ thải lôi đỉnh thôn phệ ha ha. Bây giờ mới suy nghĩ rút lui, chập. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, hắn biết, Linh Tuyển đây là bị hắn đặc thủ lôi đỉnh đấu khí, đánh một cái trở tay không kịp, thể nội đấu khí tuôn ra, rót vào trong trường thương trong tay. Ngũ thải lôi long phát ra một tiếng vui vẻ thét dài, trên thân quang mang đại thịnh, không gian xung quanh không ngừng vặn mèo, tí tí giống như mạng nhện khẽ hở, không ngừng xuất hiện, tiếp lấy lại biến mất răng rác. Tại trong Linh Tuyển sửng sốt ánh mắt, trường thương trong tay của hắn truyền đến một cỗ bàng bạc cự lực, trên thân thương truyền đến mơ hồ tiếng vỡ vụn, tựa như đau đớn chu chéo. Trường thương phá toái, trên thân thương ngân sắc lôi đỉnh bị đại lượng tổn vệ, ngân sắc lôi long thân hình dần dần trở nên nhạt, cuối cùng tiêu thất. Linh Tuyển sắc mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa, trong mắt mãnh liệt, buông bàn tay ra, thân hình nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại quá trình bên trong, hai tay múa ra từng trận tàn ảnh, kết xuất phức tạp thủ ấn á đế ấn quyết sao. Cảm nhận được trong bàn tay hắn không ngừng ngưng kết năng lượng, Tiêu Bạch mỉm cười một tiếng đi. Trong tay kết xuất tấn kết, đột nhiên ngưng lại, song trường đẩy. Ngũ thải cự long hai mắt phảng phất có linh trí đồng dạng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cứng cắp hữu lực cái đuôi vung dậy, thẳng bước Linh Tuyển mà đi. Nhìn xem truy kích mà đến lôi long, Linh Tuyển tiếng lòng run lên, không lo được Tiêu Bạch là thế nào biết cổ tộc truyền thừa đấu kỹ. Trong lòng không dám sơ suất chút nào, vừa rồi hắn liền ăn khinh thường thua thiệt. Cái này ngũ thải lôi đỉnh quá mức quỷ dị, thậm chí so với gặp qua lôi tộc Hắc Ma Lôi, cũng không thua bao nhiêu. Khai sơn ấn. Trong tay trưởng ấn cấp tốc hoàn thành, hướng về phía đã đến trước người lôi long một trưởng vô ra hoành. Nổ vang rung trời đột nhiên vang vọng toàn bộ nội viện, một vòng mắt trần có thể thấy thực chất năng lượng như là sóng lớn lao nhanh khuyết tán về bốn phía. Không gian tựa như không chịu nổi năng lượng bằng bạc, sinh sinh bị xé nứt ra một đầu đen như mực khe hở dừng tay. Hét lớn một tiếng, đột nhiên từ đằng xa vang lên, thanh âm bên trong bao hàm tức giận, các ngươi là muốn hủy ta nội viện sao? Thanh âm giàn mua rơi xuống, hai thân ảnh liền đã xuất hiện tại trên khe núi, rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên cùng Lôi Chấn. Nhìn phía dưới đã bị gọt sạch một đoạn khe núi, phương viên ngàn mét một mảnh hỗn độn, Tô Thiên sắc mặt khó coi. Tại phía trước trên thân hai thân ảnh liếc nhìn phút chốc, âm thanh lạnh lùng nói Linh Tuyển phó thống lĩnh, để các ngươi tiến nhập nội viện tìm người, đã là ta Giả Nam học viện lớn nhất nội bộ, ngươi lại còn đối với ta viện học viên độc thủ. Linh Tuyển lúc này khí tức trên người lộn xộn, trên lòng bàn tay truyền đến đâm nhói cảm giác, để cho trong lòng của hắn cực kỳ bế khuất. Vừa rồi hai người giao thủ, hắn căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại ăn thua thiệt ngầm đem tay run rẩy chắp sau lưng, đối với đại trưởng lão gật đầu một cái, khóe miệng cố gắng kéo cái nụ cười nói đại trưởng lão chớ trách, ta chỉ là nhìn thấy quý viện tiên tiêu, nhất thời ngửa tay, luật bản. Linh Tuyển lời còn chưa dứt, liền thấy đại trưởng lão bên cạnh cái kia khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc nói Lôi Chấn. Linh Tuyển. Lôi Chấn lúc này ánh mắt cổ quái, nhìn một chút Linh Tuyển, lại nhìn một chút Tiêu Bạch. Hắn không nghĩ tới, vị này mới quen Tiêu Hình, vội vội vàng vàng chạy về tới, lại là cùng người của cổ tộc đánh nhau. Linh Tuyển hắn đương nhiên biết, cổ tộc là tám tộc bên trong cường tộc, lại không giống hồn tộc thần bí như vậy. Thế hệ tuổi trẻ ở giữa, đại gia hoặc là có chỗ nghe thấy, hoặc là trực tiếp giao thủ luận bàn qua. Mà vừa vặn, hắn cùng Linh Tuyển giao thủ qua, chỉ là không biết người của cổ tộc chạy đến Già Nam học viện tới làm gì. Tiêu Bạch, ngươi không sao chứ? Tô Thiên bờ môi hơi động một chút, truyền âm nói. Tiêu Bạch trong nháy mắt dở khóc dở cười, lắc đầu, truyền âm trả lời ta không sao, đại trưởng lão nếu là không tới, hắn lúc này đã nằm xuống. Chớ có sơ suất, bọn hắn bộ tộc này thật không đơn giản, hậu chiêu nhiều lắm, ngươi thiên phú hơn người, không cần đến cùng bọn hắn tranh nhất thời dài ngắn, một khi xảy ra ngoài ý muốn, đây không phải là cầm đồ sứ đụng cái hũ sao? Tiêu Bạch đại trưởng lão là sẽ đánh ví dụ, cầm đế tộc huyết mạch so sánh cái hũ. Lôi Minh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tiến bảo. Tiêu Bạch đối với Lôi Chấn gật đầu cười cười, lên tiếng chào ha ha. Tiêu Minh. Đối với Tiêu Bạch giơ ngón tay cái, Lôi Chấn là thực sự có chút bội phục vị nhân huynh này, lấy nhãn lực của hắn, nhìn biểu tình hai người, liền biết Tiêu Bạch cũng không có ăn thiệt thòi. Linh Tuyển cũng không phải hạ người vô danh, tại cổ tộc trong thế hệ thanh niên, mặc dù không bằng cổ Thanh Dương cùng cổ Yêu bọn hắn, nhưng cũng coi như là có danh tiếng nhân vật. Vị này Tiêu huynh xuất sinh Tây Bắc nơi hẻo lánh, thế mà lấy nhị tinh đấu hoàng tu vi, đem Linh Tuyển cái này cổ tộc đấu tông, làm cho chật vật như vậy, thật không đơn giản. Các ngươi có biết, ít hai đại trưởng lão cùng Linh Tuyển kinh ngạc lên tiếng, đại trưởng lão chỉ là đơn thuần kinh ngạc, Linh Tuyển không chỉ có kinh ngạc, trong lòng còn theo bản năng trầm xuống. Tiêu gia, lúc nào cùng Lôi tộc đáp lên quan hệ? Chẳng lẽ cái thanh kia chìa khóa đã rơi xuống Lôi tộc trong tay? Chương 247, một đao một quyền một cước. Chương 247, một đao một quyền một cước. Tiêu Bạch bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho đại trưởng lão đại khái giảng giải phía dưới, trong sơn cốc chuyện phát sinh đến nỗi Linh Tuyển, hắn không thèm để ý Ma Viêm cốc. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Tiêu Bạch, lần này đa tạ ngươi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, trong lòng dâng lên một vòng may mắn, còn tốt hắn lúc đó đi ngang qua, bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão khách khí, ta cũng là Già Nam học viện một thành viên, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, khoát khoát tay, các ngươi vội vàng, ta đi về trước. Thân hình lóe lên, rơi vào Hân Nhi bên cạnh, dắt nàng tay ngọc, cười nói đi thôi. Tiêu Bạch ca ca. Hân Nhi ngẩn người, không biết Tiêu Bạch dự định, nàng hôm nay là muốn hồi tộc, bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, là muốn mang nàng trở về học viện. Ngươi chuyến đi này, chúng ta không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, trễ mấy ngày lại đi, bồi bồi Tiêu Bạch ca ca, được chứ? Bàn tay khẽ vuốt nàng trắng non gương mặt xinh đẹp, trong lòng Tiêu Bạch phiền muộn, mắt lộ ra không muốn. Hân Nhi cảm nhận được Tiêu Bạch lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng khẽ run lên, ngước mắt nhìn về phía cái kia khuôn mặt quen thuộc. Thanh tịnh trong đôi mắt đẹp, chiếu ra thân ảnh của hắn, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn thật sâu ấn khắc dưới đáy lòng. Nhẹ nhàng cắn cắn phía dưới môi đỏ, nghĩ đến về sau rất dài một quãng thời gian, lại gặp không đến hắn, trong lòng cũng rất khó chịu. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái hảo, lại lưu ba ngày sau, Hân Nhi liền phải trở về, thời gian quá dài mà nói, ngươi sẽ có phiền phức. Hảo. Tiêu Bạch gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, khóe miệng vung lên một vẻ ôn nhu ý cười. Dùng sức nắm chặt Hân Nhi tay ngọc, giống như là chỉ sợ nàng sau một khắc liền sẽ tiêu thất không có khả năng, tộc tông đại nhân có lệnh, tiếp vào tiểu thư, lập tức lên đường. Nghe được lời của hai người, Linh Tuyển không lo được xoắn xuýt Tiêu gia sự tình, vốn là mặt tâm trầm, càng là đen đến sắp chảy ra nước. Hắn không cho phép người này, tại dưới con mắt của hắn, cùng tiểu thư có tiếp xúc thân mật, lại càng không nói ba ngày, một khắc hắn đều không muốn nhìn thấy Linh Tuyển, thiếu cho ta ở nơi đó cầm lồng gà làm lệnh tiễn, có bất kỳ chuyện, ta tự sẽ nói cho phụ thân. Nghe được hắn một mà tiếp, Tái Nhi Tam dùng tộc tông nói chuyện, Hân Nhi đôi mắt đẹp băng hàn, tức giận trách mắng. Vừa rồi giao thủ, nàng Tiêu Bạch ca ca thế nhưng là cho nàng rất lớn kinh hỉ. Nếu như hắn đánh không lại Linh Tuyển, vì an toàn của hắn, nàng có thể còn có điều do dự. Nhưng bây giờ, Tiêu Bạch lấy nhị tinh đấu hoàng tu vi, có thể để cho Linh Tuyển ăn thiệt thòi, đối với hai người tương lai, nàng hiện tại trong lòng có lòng tin rất lớn. Tiêu Bạch ca ca có thể dựa vào chính mình, tại Tây Bắc Đại Lục chỗ cằn cỗi này, đi đến bây giờ một bước này, chỗ triển lộ phong mang, căn bản vốn không yếu hơn trong tộc những cái kia thiên tiêu. Cứ như vậy, nàng ở trong tộc đối mặt áp lực, so sánh trước đó, nhỏ hơn rất rất nhiều. Cái này cũng là nàng dám ngay ở mặt Linh Tuyển, đáp ứng lại Lưu Ba ngày sức mạnh. Nếu như hôm nay, nàng Tiêu Bạch ca ca nhỏ yếu, coi như trong lòng dù tiếc đến đâu, nàng cũng biết lập tức rời đi. Một khi lưu lại, sẽ chỉ làm hắn nhận hết trào phúng cùng khi nhục. Cái này nhìn qua có chút thực tế, bất quá tại cái này cường giả vi tôn thế giới, thực lực có thể phá quy củ, tránh quá nhiều bất đắc dĩ. Sâu kiến, ngươi cũng liền chỉ có thể đứng tại nữ tử sau lưng, thua môi múa mép, bàn lộng thị phi. Có bản lĩnh tự đứng ra, đánh thắng bản thống lĩnh, cho ngươi ba ngày thời gian lại như thế nào? Gặp Vân Nhi thái độ kiên quyết, Linh Tuyển sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt để lộ ra một vòng rét lạnh âm u lạnh lẽo, sắc ý văng khắp nơi mẹ nó, cho ngươi mặt mũi. Ánh mắt triệt để tĩnh mịch xuống, Tiêu Bạch một mặt lãnh đạm nhìn về phía đại trưởng lão Tô Thiên, bình tĩnh hỏi đại trưởng lão, mượn cái địa phương sử dụng, như thế nào? Ai các ngươi tùy ý. Nhìn xem mặt không thay đổi Tiêu Bạch, Tô Thiên khẽ thở dài, lúc trước hắn ngăn cản, bất quá là sợ hắn ăn thiệt thòi thôi. Dưới mắt gặp tiểu gia hỏa này thân sắc, biết hắn hôm nay sẽ không từ bỏ ý đồ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý ha ha. Rất tốt, phía trước bất quá dựa dẫm cái kia ngũ thải lôi, để cho bản thống linh ăn thiệt thòi, hiện tại. Đắc ý phách lối lời nói còn chưa nói xong, Linh Tuyển âm thanh liền im bặt mà dừng, hai tay cấp tốc bắt đầu kết ấn, thần sắc cảnh giác. Tiêu Bạch cánh tay nhẹ giơ lên, ngũ sắc quang mang xen lẫn, trong chớp mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái dài ba thước đao, sau đó bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngươi. Cảm giác được sau lưng chợt lăng lệ kinh phong, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một mảnh cao vài trượng ánh đao năm màu đánh tới, Linh Tuyển thần sắc lập tức cả kinh. Hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch như thế không theo lẽ thường, lời nói đều chẳng muốn nói một câu, trực tiếp động thủ. Mũi chân điểm nhẹ dưới chân hư không, thân hình đang muốn lui lại chậm, đấu kỹ phía trước dao động quá dài, không gian lĩnh ngộ càng là yếu đến đáng thương, ngươi, thật là đế tộc huyết mạch. Lăng lệ lao quang, trực tiếp từ Linh Tuyển đỉnh đầu chẻ dọc xuống. Linh Tuyển sắc mặt hãi nhiên, không kịp nghĩ nhiều, thể nội bàng bạc đấu khí giống như lao nhanh ngựa hoang, không ngừng ra chỉ ở trên người trên khải giáp để ngăn trở một đao này. Bất quá đao quang lâm thể, tựa như hư ảo mở dạng, từ hắn trong thân thể dựng thẳng vạch một cái mà qua, cũng không có trong tưởng tượng đau đớn chuyển đến. Thân hình nhanh lùi lại một khoảng cách sau, mới trên thân đánh giá của lòng còn sợ hãi, chưa phát hiện bất luận cái gì vết thương, lập tức yên lòng ha ha. Ngươi cái này là cho bản thống lĩnh cù lét sao? Đứa đần. Liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng của Tiêu Bạch, không có truy kích, khí tức trên người bắt đầu sóng gió nổi lên. Sau một lát, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên tràn vào trong thân thể, đem tu vi của hắn không ngừng đẩy lên động. Tam tinh đấu hoàng, tứ tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng. Mà đối diện đang muốn mở miệng tiếp tục giễu cợt Linh Tuyển, trong nháy mắt cảm nhận được cơ thể truyền đến một loại suy yếu, khí tức cũng xuất hiện ba động đấu tông cựu tinh đấu hoàng. Ngươi đây là đấu kỹ gì? Lúc này hắn một mặt kinh hãi, xuất thân cổ tộc cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng xưa nay chưa thấy qua quỷ dị như vậy đấu kỹ, lại có thể hấp thụ người khác tu vi tới thành toàn tự thân. Đại ngũ hành thần quang. Một đôi bảo thạch con mắt trong nháy mắt sáng rõ. Hân Nhi gương mặt xinh đẹp kích động, nàng biết đây là Tiêu Bạch tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ, đây vẫn là lần thứ nhất thấy hắn chân chính sử dụng được. Chờ thể nội khí tức ba động hoàn tất, Tiêu Bạch ngước mắt, nhìn về phía đã không thể bằng hư mà đứng, xuất hiện sau lưng một đôi năng lượng hai cánh Linh Tuyển, khoe miệng dần dần nổi lên một vòng lạnh lùng nụ cười. Thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Linh Tuyển thấy thế, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một vòng sợ hãi. Hắn thật sự có chút sợ, vừa sợ Tiêu Bạch lại cho hắn một đao, tu vi lần nữa hạ xuống, lại sợ rơi xuống tu vi không khôi phục được. Tâm thần lay động ở giữa, the thé âm bạo vang lên, hư không run rẩy dữ dội. một nắm đấm, khí tức hạo đãng, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, đột nhiên xuất hiện ở trước ngực Phanh. Một thân ảnh trên không trung bay ngược vài trăm mét, lưu lại từng chuỗi xương máu. Còn không đợi thân ảnh kia dừng lại, Tiêu Bạch hướng phía trước bước ra một bước, thân hình lại biến mất, xuất hiện tại bay ngược thân ảnh phía trên, một cước đạp xuống. Bành! Lại một lần giòn vang, cơ thể của Linh Tuyền trở thành một cái u hình, trước ngực áo giáp chợt hóa thành một phấn, cực tốc hạ xuống, cơ thể hung hăng nện ở trên một chỗ dãy núi. Bành! Cực lớn đá vụn bắn tung tóe, chờ bụi mù tan hết, chỉ thấy cái kia dãy núi đỉnh, trống rỗng xuất hiện một cái phương viên mấy trượng hố to thống lĩnh. Đi theo Linh Tuyền đến tầm 10 cưỡi, nhìn xem trong hố lớn phun máu phè phè thân ảnh, không thể tin lớn tiếng kinh hô như thế nào, các ngươi cũng muốn cùng tiến lên. Nhìn xem tầm 10 cưỡi bốn cánh u nhỉ còn sống tới, Tiêu Bạch bàn tay tà thân, một cái ánh chớp năm màu trường thương, trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Một thân áo bào đen kêu phần phật, thần sắc bê nghệ, ánh mắt lạnh lùng đảo mắt Hắc Yên Quân đám người. Liếc mắt nhìn nhau, Hắc Yên Quân trong đó một kỵ đi lên trước, cung kính ôm quyền nói Tiêu công tử, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn xác định thống linh an nguy, xin đừng hiểu lầm. Cổ tộc Hắc Yên Quân, xem ra vẫn là có thể nói chút người lời nói. Tiêu Bạch lúc này mới thu hồi trường thương trong tay, mắt đen lạnh lùng, mắt liếc phía dưới ngực sụp đổ thân ảnh, lạnh lùng nói Linh Tuyển, xem ở Vân Nhi đồng tộc phân thượng, tha cho ngươi một lần, về sau còn dám ở trước mặt ta chó sủa, đánh nổ ngươi đầu chó. Nói xong, mấy bước bước ra, giống như thoáng hiện giống như xuất hiện tại trên khe núi, nhìn xem trước mắt tựa hồ hóa thân tiểu mê muội cô nàng, trong mắt lạnh y giống như gió xuân làm tan, khôi phục ôn hòa, xuề bàn tay ra cười nói đi thôi. Ân. Điểm nhẹ chán, nhu thuận đặt ở tay ngọc lòng bàn tay của hắn, mười ngón đan sen, cước bộ nhẹ nhàng, theo Tiêu Bạch cách mở. Lôi Chấn đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Tiêu Bạch cùng Hân Nhi rời đi phương hướng, trong lòng quẩn quẩn khó mà bình phục sự sốt. Hắn vốn cho là trận chiến đấu này lại là một hồi kinh thiên động địa long tranh hổ đấu, thậm chí đã làm xong Tiêu Bạch thắng thảm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà thực tế nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này liền kết thúc. Lôi Chấn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, Tiêu Bạch chỉ dùng ba chiêu, một đao, một quyền, một cước, liền đem cổ tộc đấu tông cường giả Linh Tuyền triệt để đánh bại. Loại kia dứt khoát phong cách chiến đấu, loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, đơn giản khiến người ta kinh hồn táng đảm, vậy mà đã mạnh đến loại tình trạng này, cái kia trường đao đấu kỹ, thật đúng là quỷ dị. Mặc dù biết Tiêu Bạch không đơn giản, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghiền ép Linh Tuyền. Lôi Chấn rung động trong lòng, đồng thời trong lòng cũng thoáng có chút kiên kỵ. Hắn tự hỏi, liền là chính mình bên trên, mặc dù có thể thắng được Linh Tuyền, nhưng tuyệt đối làm không được nhẹ nhõm như thế, gọn gàng mà linh hoạt như thế. Còn có hắn bên cạnh, cái kia như thanh liên một dạng tuyệt sắc nữ hài nhi, lại là cổ tộc vị kia trong truyền thuyết thiên kim. Một cái kém chút trở thành hắn đường tẩu người, bây giờ thế mà cùng Tiêu Minh thân mật như thế, trong lòng càng là có loại không nói ra được mùi vị. Xem ra ta vừa làm quen vị này Tiêu Minh, thật là không thể a hơn nữa còn họ Tiêu. Ha ha, có chút ý tứ. Hắc hắc. Không biết động ca tương lai gặp gỡ hắn, lại là biểu tình gì. Lôi Chấn nuốt cái cằm, khóe miệng hơi vệnh, lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vòng ngoạn vị nhi nụ cười chợt chợt. Không nghĩ tới thực lực của hắn, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, lại có biến hóa như vậy, lần này ngược lại là lao phu nhiều chuyện. Nhìn qua Tiêu Bạch cùng Vân Nhi bóng lưng rời đi, Tô Thiên đại trưởng lao trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hồi lâu, lắc đầu, trong lòng vừa có vui mừng, cũng có lo nghĩ. Vui mừng là Tiêu Bạch thực lực đã vượt xa khỏi hắn mong muốn, thậm chí có thể nhẹ nhõm đánh bại cổ tộc đấu tông cường giả, lo lắng là Tiêu Bạch cùng cổ tộc ở giữa rối rắm, tương lai sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn phong ba. Bộ tộc kia người, ánh mắt cực cao, hắn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng từ viện trưởng đã từng đôi câu vài lời ở giữa, đều có thể cảm nhận được trong đó cường đại. Một bên khác, Tiêu Bạch dắt Vân Nhi tay, dạo bước tại trên giả Nam học viện phía sau núi đường mòn, ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, chiếu ra một mảnh màu vàng ánh sáng, phảng phất vì bọn họ thân ảnh dắt lên một tầng ấm áp màu sắc. Tiêu Bạch ca ca, hôm nay Vân Nhi thật cao hứng, phi thường cao hứng. Gắt gao kéo Tiêu Bạch cánh tay, Vân Nhi tiếng như hoàng oanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái và mừng rỡ. Tiêu Bạch cười cười, hắn biết Vân Nhi ý tứ, nắm chặt tay của nàng, vuốt xuôi rất thanh tú mũi ngọc tinh xảo, cười nói có phải hay không trong lòng cảm thấy ân, nam nhân này cuối cùng tiền đồ. Sau đó cũng cảm giác trên thân áp lực một chút tiêu thất thật nhiều, đối với tương lai tràn ngập lòng tin. A Phi, nói đến thật khó nghe. Khẽ gắt hắn một ngụm, Vân Nhi nhíu cái mũi nhỏ, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười không ngớt, cái đầu nhỏ tựa ở trên cánh tay của hắn, dịu dàng nói ngươi là nam tử coi trọng nhất mặt mũi, ta ngược lại thật ra không thèm để ý những cái kia bịa đặt đồ nhảm, nhưng nếu có người nói Tiêu Bạch ca ca không phải, Vân Nhi sẽ đau lòng khó chịu. Không chỉ có như thế, bây giờ Tiêu Bạch ca ca đã biết trận tướng, về sau Vân Nhi cũng không cần đang vì cái này cảm thấy xoắn xuýt. Người người chóp mũi lượn quanh mùi thơm ngát, cảm nhận được bên cạnh cô nàng không muốn xa rời, trong lòng Tiêu Bạch nhu tình phun trào, hai mắt nhìn về phía phương xa mặt trời lặn, trầm giọng nói yên tâm đi, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, mạnh đến bất luận kẻ nào cũng không dám bắt chúng ta sự tình nói này nói kia, mạnh đến đủ để đánh vỡ hết thảy trở ngại, để chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Âm thanh trầm thấp mà kiên định, phảng phất mỗi một chữ đều mang nặng trĩu trọng lượng. Vân Nhi rúc vào Tiêu Bạch bên cạnh, nghe hắn âm vang hữu lực lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cái này một mặt kiên nghị tự tin thanh niên, tựa hồ muốn hắn bộ dáng lúc này, thật sâu ấn khắc dưới đáy lòng Vân Nhi một mực tin tưởng, ta Tiêu Bạch ca ca, một ngày nào đó sẽ đứng ở đó đại lục đỉnh phong, chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng. Thanh âm êm dịu mà kiên định, phảng phất mang theo vô tận tín nhiệm cùng chờ mong, ánh mắt như mặt nước ôn nhu, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin kiên định. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn về phía nàng, trong lòng phảng phất bị một dòng nước ấm bao khỏa. Trước mắt cô bé này, mặc kệ hắn là lên là rơi, cũng là hoàn toàn như trước đây đợi hắn, chưa bao giờ có biến hóa. Là trong lòng của hắn đặc thù nhất, cũng là người tín nhiệm nhất. Tiêu Bạch đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn, cái kia bị gió núi phật lên tóc xanh, trong đầu xẹt qua cùng nàng trung đụng từng ly từng tí, ánh mắt nhu hòa hơn nhi, cảm tạ. Cảm nhận được Tiêu Bạch thân mật, Hân Nhi mỉm cười, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Bạch trên vai, bị khí tức hắn quen thuộc bao khỏa, phương tâm một hồi yên ổn, ôn nhu lẩm bẩm nói: Tiêu Bạch ca ca, Hân Nhi sẽ một mực bồi tiếp ngươi, bất luận tương lai gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều biết cùng nhau đi tiếp. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, đem bọn hắn cái bóng kéo đến thon dài. Núi xa xa loan dưới ánh nắng chiều, phản phất phủ thêm một tầng màu vàng sa mỏng, lộ ra phá lệ trắng lệ. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một hồi nhàn nhạt hương hoa, phản phất tại vì bọn họ lời thề làm chứng. Chương 248, Tinh thần quy nguyên trận. Chương 248, Tinh thần quy nguyên trận. Thử Tiêu Thành. Người đến người đi, phồn hoa vẫn như cũ đường phố trên đường, thân mang áo giáp thành vệ, tuần sát ở giữa ánh mắt sáng ngời, nói chuyện lớn tiếng người qua đường đều xuống ý thức dịu dàng ngoan ngoãn mấy phần. Tiêu Bạch mang theo Hân Nhi, nhàn nhã đi ở đường phố trên đường, nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu. So sánh trước kia Hắc Cấn Thành, bây giờ Tử Tiêu Thành ít đi rất nhiều hắc giác vực đặc sắc. Cơ hồ không nhìn thấy loại kia một lời không hợp, rút đao liền chặt chẳng cảnh. Phòng đấu giá cửa ra vào, một lão giả trông thấy nơi xa đi tới hai người, trong lòng lập tức thầm khen một tiếng. Hảo một đôi thần tiên quý lữ. Hai người giắt tay, nam tử một thân áo bào đen, khuôn mặt cứng rắn, hai đầu lông mày uy nghiêm ẩn hiện, nữ tử thanh nhã tuyệt mỹ, ánh mắt thanh lãnh, nhìn về phía nam tử ánh mắt lại ý cười doanh nhiên. Gặp hai người đến gần, lập tức lộ ra tha thiết nụ cười, vội vàng nên đón tiếp lấy, khom lưng cung kính nói: thuộc hạ Thiết Nguyên, tham kiến thành chủ, tiểu thư. Không cần đa lễ, Thiết Nguyên, ngươi làm rất tốt. Tiêu Bạch hơi hơi gật đầu một cái, trong khoảng thời gian này cũng là Thiết Nguyên đang phụ trách toàn bộ Tử Tiêu Thành, xử lý hết thảy ngay ngắn rõ ràng, hắn rất hài lòng. Nghe vậy, Thiết Nguyên trong lòng vui mừng, nghe được thành chủ câu nói này, hắn lập tức biết, tấn thăng đấu hoàng chuyện thỏa. Vì thành chủ phân ưu, là bản phận thuộc hạ. Hắn khốn tại đấu vương đỉnh phong nhiều năm, một mực không có tìm được đột phá cơ duyên. Trước đó Viên Áo tại lúc, đối với hắn đột phá đấu hoàng một mực trong lòng có e dè, cam kết đấu linh đan cũng là hết kéo lại kéo. Nhưng bây giờ vị thành chủ này cũng không đồng dạng, chỉ là một cái vừa đột phá đấu hoàng, hắn căn bản vốn không để vào mắt đấu giá hội bắt đầu bao lâu. Đối với hắn nói lời, Tiêu Bạch chỉ là hơi hơi cười cười, ánh mắt nhìn về phía phòng đấu giá, bên trong bầu không khí tựa như rất nóng, trong đó còn cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc vừa mới bắt đầu không bao lâu. Thành chủ, tiểu thư, mời tới bên này. Tại dưới Tiết Nguyên dẫn dắt, Tiêu Bạch hai người trực tiếp đi tới phòng đấu giá lầu 2 một cái hào hoa phòng. Bên trong phòng, trang sức xa hoa nhưng không mất lịch sự tao nhã, da thú mềm mại thảm phủ kín mặt đất, trên vách tường nạm tinh xảo tinh thạch đèn, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Xuyên thấu qua cự lũ lụt tinh cửa sổ, có thể rõ ràng mà quan sát toàn bộ phòng đấu giá tình huống. Tiêu Bạch dắt Hân Nhi tay, chậm rãi đi vào phòng. Hân Nhi ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt thưởng thức, nói khẽ: phòng đấu giá này bố trí ngược lại là có một phong cách riêng, xem ra Tiết Nguyên ngươi chính xác phí hết không ít tâm tư. Tiết Nguyên nghe vậy, liền vội vàng không người nói: tiểu thư quá khen, có thể vì thành chủ cùng tiểu thư phục vụ, là vinh hạnh thuộc hạ. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu Tiết Nguyên lui ra. Tiết Nguyên cung kính thi lễ một cái, sau đó lặng yên ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa đi. Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Bạch đi đến thủy tinh phía trước cửa sổ, ánh mắt đảo qua phía dưới phòng đấu giá. Người trong sân đầu nhốn nháo, bầu không khí nhiệt liệt, đấu giá sư đang đứng tại trên đài cao, cầm trong tay một thanh tinh xảo ngọc truy, âm thanh to giới thiệu lấy hạ một kiện vật đấu giá phi hành đấu kỹ, Lôi Bức Thiên Dực. Theo lệ vẹo mà tính, thuộc về huyền giai cấp thấp, giá khởi điểm 100 vạn. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, phía dưới báo giá hết đợt này đến đợt khác, tranh đoạt kịch liệt xin lỗi, Phạm Lăng thiếu tông chủ Lôi Bức Thiên Dực ta này cũng cảm thấy rất hứng thú, 140 vạn. Vũ mị tận xương âm thanh vang lên, gây nên Tiêu Bạch chú ý. Tiêu Bạch ca ca, nhìn cái gì đấy? Dáng người như liễu, dáng vẻ thanh tao lịch sự đi lên phía trước, Hân Nhi bàn tay trắng nõn đưa cho hắn một ly trà xanh, ánh mắt hiếu kỳ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nơi đó, mấy vị dáng người bốc lửa nữ tử, dáng người rong ròng cao co giúp ở trong ghế, mềm mại vòng eo, cực kỳ mê người hử. Miệng nhỏ lập tức phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ, Tiêu Bạch tiếp nhận chén trà tay run một cái đã không. Đó là người của Thiên Xà phủ. Tiêu Bạch lắc đầu dở khóc dở cười, thu hồi ánh mắt, lôi kéo ghen tuông đại phát cô nàng ngồi vào một bên. Hân Nhi hơi hơi lườm hắn một cái, nàng đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là lập tức sẽ rời đi, không muốn sự chú ý của hắn rơi vào trên thân người khác. Tay nhỏ một vòng, từ trong nạp giới lấy ra một bản sách thật mỏng, nói khẽ: đây là Hân Nhi tối hôm qua sửa sang lại một chút, liên quan tới tinh thần trận pháp, Tiêu Bạch ca ca xem có thể hay không dùng, nếu như không thể, chờ trở về trong tộc, Hân Nhi lại đi tàng thư các tìm một chút. Tiêu Bạch thần sắc nổi lên vẻ vui mừng, tiếp nhận sổ, thận trọng lật nhìn lên tới. Hắn bên trong đan điền thuộc tính ngũ hành chướng động thật sự là quá chậm, dù cho lần này đột phá đấu hoàng, có vạn kiếp luân hồi lôi tương trợ, luyện hóa đơn nhất thuộc tính cũng cần đại lượng thời gian, mà hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Tinh thần trận pháp là hắn linh quang lóe lên nghĩ tới biện pháp, trong tinh không, tinh thần thế nhưng là có thuộc tính ngũ hành, chỉ là không có biện pháp trực tiếp tiếp dẫn xuống hấp thụ. Sau đó hắn liền có ý nghĩ thu thập liên quan trận pháp thử một lần, bất quá tại đấu khí đại lục, muốn tìm liên quan tới tinh thần đại trận trận pháp thực sự quá ít. Lật ra Hân Nhi đưa tới sổ, ánh mắt cấp tốc đảo qua nội dung trong đó. Sổ mặc dù mỏng, nhưng mỗi một trang đều lít nha lít nhít mà ghi chép liên quan tới tinh thần trận pháp tinh diệu ý nghĩa cùng kỹ càng bố trí phương pháp. Chữ viết thanh tú tinh tế, hiển nhiên là hao tốn không ít tâm tư chỉnh lý mà thành. Hân Nhi, những trận pháp này là ngươi từ trong tộc mang tới? Tiêu Bạch ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng cảm kích. Hân Nhi mỉm cười, nói khẽ: không phải thì sao, đây là Hân Nhi căn cứ vào trong tộc trong cổ tịch ghi chép, kết hợp chính mình lý giải sửa sang lại, không coi là hoàn chỉnh, không biết có thể hay không đối với Tiêu Bạch ca ca có chỗ trợ giúp. Trong lòng Tiêu Bạch một hồi ấm áp dâng lên, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Hân Nhi tay, ôn nhu nói: đã rất khá. Hân Nhi gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói: Tiêu Bạch ca ca không cần phải khách khí, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, Huân Nhi cũng rất vui vẻ. Tiêu Bạch gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào trên sổ. Sổ bên trong ghi lại trận pháp mặc dù không coi là hoàn chỉnh, nhưng đã đầy đủ để cho hắn đối với tinh thần chi lực có hiểu rõ sâu hơn. Nhất là trong đó nâng lên một cái tên là Tinh Thần Quy Nguyên trận trận pháp, để cho trong mắt của hắn nổi lên ánh sáng Tinh Thần Quy Nguyên trận lấy Cửu Thiên tinh thần làm dẫn, ngưng kết tinh thần chi lực. Tiêu Bạch thấp giọng nhớ tới sổ bên trong miêu tả, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Huân Nhi thấy thế, nhẹ giọng giải thích cái này Tinh Thần Quy Nguyên trận căn cứ cổ tịch ghi chép, đúng là có thể ngưng kết tinh thần chi lực, bất quá Huân Nhi cũng chỉ là căn cứ vào trong cổ tịch Tản Thiên sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, cụ thể bố trí phương pháp còn cần Tiêu Bạch ca ca chính mình đi tìm đòi. Còn có trận này dẫn cần tinh hạch, loại vật này cực kỳ hiếm thấy, ta đã tìm người nghe ngóng, Trung Châu có cái gọi Tinh Vẫn Các thế lực, trong đó liền có một phe tròn mấy cây số lớn tinh hạch mảnh vỡ, nếu như Tiêu Bạch ca ca cần, chờ sau này Huân Nhi giúp ngươi đoạt lấy. Tinh Vẫn Các sao? Nghe được Huân Nhi lời nói, Tiêu Bạch một mặt không hiểu, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, trêu chọc nói Huân Nhi, lời này của ngươi nói đến thật đúng là bá khí. Huân Nhi nhíu xinh xắn cái mũi, nắm nuốt trắng non tú quyền lắc lắc, hung tận dịu dàng nói Tiêu Bạch ca ca yên tâm, chỉ là một cái Tinh Vẫn Các, còn không đến mức để cho Huân Nhi kiêng kỵ, chỉ cần ngươi cần, Huân Nhi nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới tinh hạch. Vì hắn, nàng có thể thả xuống cổ tộc Thiên Kim Tiêu Ngạo, đi làm một chút nhìn như khác người sự tình ha ha. Hảo, đến lúc đó ta liền đánh lên Tinh Vẫn Các, đem hắn đoạt. Tiêu Bạch lập tức cười ha ha. Thấy hắn cười thoải mái, trong mắt Huân Nhi cũng thoáng qua một nụ cười, nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, đang muốn nói chuyện, Tiêu Bạch đống nhiên nhẹ nhàng che miệng nhỏ của nàng. Còn đang nghi hoặc, một tiếng nói giản mua tại bên trong bao xương vang lên, ngựa khí có chút khí cấp bại phôi Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi còn mưu đồ phải đánh Tinh Vẫn Các, cướp lão phu đồ vật, thật coi lão phu không tồn tại sao? Dược lão vừa cảm ứng được khí tức quen thuộc, linh hồn lực kéo dài tới, liền nghe được Tiêu Bạch muốn đánh Tinh Vẫn Các chủ ý, trong nháy mắt kém chút bị tức chết. Hắc hắc. Dược lão, tinh hạch mảnh vỡ nhanh chóng giao ra, bằng không ta liền muốn đánh bên trên người Tinh Vẫn Các. Dược lão đột nhiên lên tiếng, Tiêu Bạch trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, trêu chọc nở nụ cười. Vừa rồi cảm ứng được quen thuộc linh hồn khí tức thăm dò qua tới, hắn liền cố ý nói câu đánh lên Tinh Vẫn Các, không để Vân Nhi nói chuyện. Chỉ có hai người tại, đùa giỡn một chút không có việc gì, nếu như Dược lão tại, còn để cho nàng nói tiếp, cô nàng này ra mặt mỏng, sẽ cảm thấy khó chịu. Tiêu Bạch ca ca, đây là. Huân Nhi trong lòng lập tức cả kinh, thanh âm này nàng đương nhiên quen thuộc, chỉ là hắn Tinh Vẫn Các là có ý gì? Ha ha, Huân Nhi, ta giới thiệu cho ngươi, vị tiền bối này chính là Tinh Vẫn Các các chủ, Trung Châu đệ nhất luyện dược sư, dược tôn giả. Néo néo Huân Nhi tay nhỏ, Tiêu Bạch nhẹ giọng cười nói. Huân Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, trong nháy mắt minh bạch qua đến, không khỏi ném cho hắn một cái lớn đại bạch nhãn. Tên bại hoại này, ngươi muốn tinh hạch? Dược lao thế mới biết, hắn mới vừa nói cướp là cần vật này không tệ, ta cần bố trí một cái trận pháp tu luyện, không biết dược lao trên thân nhưng là có mang tinh hạch mảnh vỡ. Tiêu Bạch thu hồi nói đùa chi tâm, trịnh trọng hỏi: "Nếu như dược lao ở đây nếu như không có, vậy cũng chỉ có chậm rãi tìm kiếm, thực sự tìm không thấy, liền đi một chuyến Tinh Vẫn Các. Trên thực tế, còn có một thứ đồ vật càng thích hợp hơn, đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bất quá vật kia lấy thực lực của hắn bây giờ, còn tạm thời không lấy được. Chỉ chờ thực lực đầy đủ sau đó, đi đan tháp một chuyến, thu phục đóa này dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, danh xưng Tam Thiên Diễm Viêm Tinh Không Hỏa, không chỉ có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực, còn có thể rèn luyện không chết thể, nắm giữ năng lực khôi phục rất mạnh đối với hắn mà nói, mặc kệ đan điền ngũ hành tích lũy, vẫn là nhục thân tu luyện, đều cực kỳ thích hợp, hắn không có khả năng buông tha. Dị hỏa trên bảng xếp hạng, 23 đóa dị hỏa bên trong, hắn cũng không phải một đóa đều không cần. Có mấy đóa là mục tiêu của hắn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là một trong số đó. Khục lão phu trên thân quả thật có mấy khối mảnh vỡ, bất quá tiểu tử ngươi lời nói mới rồi, để cho lão phu rất không cao hứng, ngươi phải đem đồ vật tới đổi. Dược lão ho nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt nói đi. Ngài lại vừa ý ta thứ gì? Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, cười cười. Hắn cùng Dược lão quá quen, nhìn hắn thần sắc liền biết, lần này hiện thân không phải vô duyên vô cớ, khẳng định là có chuyện gì, phòng đấu giá này là của ngươi chứ? Dược lão đánh ra cái này tầm mắt tốt nhất phòng khách, cùng khác một trời một vực, xem xét cũng không phải là khai phóng cho cái khác người ngài một cái linh hồn thể, còn đối với phòng đấu giá có hứng thú. Tiêu Bạch trên dưới dò xét hắn, một mặt nghiền ngẫm lão phu cầm phòng đấu giá làm cái gì? Bên dưới vật đấu giá nhìn thấy a, cầm cái này để đổi, như thế nào? Ánh mắt rơi vào phía dưới đang bán đấu giá đồ vật phía trên, Tiêu Bạch trong lòng có điểm im lặng, ngươi không sợ phong lôi các tìm tiểu viêm tử phiền phức? Hắc hắc. Người trẻ tuổi đi, lòng can đảm mu lớn, sợ cái này sợ cái kia, còn tu luyện cái gì? Dược lão khẽ vướt sợi râu, cười hắc hắc, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, đây là vì hắn vừa đập đến lôi bức thiên dược a. Tiêu Bạch hơi suy nghĩ, liền biết lao ra hỏa tại sao như vậy, khẽ cười nói cái này 3000 lôi động có thể để cho thể nội tu luyện ra một tia phong lôi chi lực, cùng cái kia phi hành đấu kỹ phối hợp, tốc độ sẽ nâng cao một bước. Liền biết không thể gạt được tiểu tử ngươi, nếu không phải là tiểu viêm tử nghèo đói, lão phu cũng lười tới tìm ngươi. Dược lão gật đầu một cái, đối với Tiêu Bạch hiểu rõ như vậy, trong lòng của hắn không gợn sóng chút nào. Tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều, hiếu kỳ không qua tới. Bởi vì kiêng kỵ hồn điện, hắn bây giờ gần như không sẽ hiện thân, bằng không liền trực tiếp ra tay đoạt có thể, bất quá cái này 3000 lôi động ta cũng rất ưa thích, đợi ta tu luyện thành, ta sẽ một lần nữa chế tác một cái mới quyển trục cho hắn. Tiêu Bạch gật đầu đáp ứng cũng được. Trầm ngâm chốc lát, Dược Lao cũng cười nói, đối với Tiêu Bạch có thể hay không chế tác địa giai quyển trục, không lo lắng chút nào. Lấy hắn linh hồn lực, phục khắc một cái am hiểu lôi thuộc tính đấu kỹ, không có vấn đề chút nào. Chính sự nói xong, phía dưới đấu giá hội cũng chuẩn bị kết thúc, Dược Lao linh hồn lực đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động âm dương huyền long đan. Sừng sốt thì thào âm thanh, mang theo một loại đè nén âm trầm cùng nổi giận, Dược lão nhàn nhạt hỏi tiểu tử, viên đan dược kia là chuyện gì xảy ra? Là sao của ngươi luyện chế? Không phải. Tiêu Bạch biết hắn bộ dạng này ngữ khí là bởi vì cái gì, lắc đầu, bình tĩnh nói gửi đấu người Hàn Phong. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe được tên khắc cốt minh tâm này, Dược Lao đột nhiên cười ha ha, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận thê lương cùng đau đớn hắn tại. Cái nào? Bên trong. Âm thanh cắn răng nghiến lợi, một vòng ẩn tàng cực sâu tức giận, phảng phất kiềm chế đã lâu. Cảm nhận được Dược Lão linh hồn lực kịch liệt ba động, trong lòng Tiêu Bạch khe khẽ thở dài. Hắn biết, Dược Lão cùng Hàn Phong ân oán giữa, sớm đã thật sâu khắc vào sâu trong linh hồn của Dược Lão, không cách nào xóa đi. Hàn Phong, cái này đã từng bị Dược Lão coi là thân truyền đệ tử người, lại phản bội hắn, thậm chí liên hợp hồn điện xuống tay với hắn, dẫn đến Dược Lão nhục thân bị hủy, linh hồn bị nhốt nhiều năm Dược Lão, tỉnh táo chút. Tiêu Bạch nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia trấn an. Tiếng cười dần dần ngừng, Dược Lão linh hồn ba động cũng chậm chậm bình phục lại, phảng phất hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh Tiêu Bạch, nói cho ta biết, nghiệt chướng kia ở nơi nào? Hắc Giác vừa có tòa phong thành, chủ nhân Dược Hoàng Hàn Phong. Trầm mặc một chút, Tiêu Bạch nhẹ nói thật tốt vô cùng. Dược Lão âm thanh dần dần bình tĩnh trở lại, bình thản hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn phải biết hắn quan hệ với ta a. Có chỗ ngờ tới, ngươi đã từng nói, Âm Dương Huyền Long Đan là ngươi một mình sáng tạo, toàn bộ đấu khí đại lục, trước đó chỉ có hai người biết cụ thể đan phương, mà bây giờ, có ba cái. Tiêu Bạch gật đầu một cái, trầm giọng nói tiền bối, cần ta ra tay sao? Mặc dù luyện dược thuật bên trên, cùng Dược Lão chỉ là giao dịch, nhưng lão gia hỏa đối với hắn chỉ điểm bên trên cũng không có tàng tư, Tiêu Bạch hàm ơn. Ngươi có lòng? Dược Lão thanh âm bên trong lộ ra một vẻ nồng nặc vui mừng, hắn đã từng mắt mù một lần, nhưng trùng sinh một lần, gặp hai cái tiểu tử đều cực kỳ tốt. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt này thiên phú nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất tiểu gia hỏa, không muốn bái hắn làm thầy, trong lòng tiếc nuối thở dài loại chuyện này, vẫn là ta tự mình tới a. Cũng được, bất quá tên kia phía trước truyền tin ta, nguyện lấy một khỏa lục phẩm hoàng cực đan đánh đổi, mời ta ra tay một lần, tựa hồ đang đánh giá Nam học viện cái kia đóa dị hỏa chủ ý. Nghĩ đến phía trước Tiết Nguyên nói với hắn chuyện, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia không hiểu ta nghĩ. Các ngươi rất nhanh sẽ gặp mặt. Chương 249. Tiêu Viêm, ha ha phát tài. Chương 249. Tiêu Viêm, ha ha phát tài. Cũng không lâu lắm. Theo đấu giá hội kết thúc, phòng khách lập tức vắng vẻ xuống. Nhìn xem trước mặt Tiết Nguyên đưa tới ba món đồ, Tiêu Bạch cực kỳ hài lòng. Quả nhiên, vẫn có thủ hạ làm việc hảo, không uổng công hắn một phen khổ cực đem Tử Tiêu Thành bỏ vào trong túi. Vung tay lên đem năm cái lớn hơn một xích tiểu nhân tinh hạch mảnh vỡ, cùng trường quen thuộc kia tàn đồ thu vào trong nạp giới, cầm lấy còn lại một cái quyển trục bắt đầu đánh giá. Quyển trục nổi màu bạc, toàn thân vẽ có giống như thiểm điện ấn ký, ngón tay đụng vào ở giữa, bên tai ẩn ẩn có một tia phong lôi chi thành quanh quẩn. Nhìn về phía trong tay hắn quyển trục, Huân Nhi đôi mắt đẹp hơi gấp, nhẹ nhàng cười nói cái này 3000 lôi động nghe đồn chính là phong lôi các trấn các đấu ký một trong, mỗi một tấm quyển trục đều cần hắn các chủ tự mình chế tác, chỉ có một ít trưởng lão cùng cực kỳ đệ tử ưu tú mới có tư cách tu hành, không nghĩ tới lần này sẽ lưu lạc đến chúng ta Tử Tiêu trong phòng đấu giá. Bất quá lúc tu luyện, nghe nói muốn chờ thời tiết giông tố, thu nạp trong hư không tự do phong lôi chi lực, một nước vô ý, có phản phệ nguy hiểm, Tiêu Bạch ca ca nhất định cẩn thận. Nói cuối cùng, gương mặt tuyệt mỹ kia dần dần trịnh trọng. Tiêu Bạch ca ca thế nhưng là có vết xe đổ, đó là lần thứ nhất rời đi Ô Thản Thành, tại bên trong dãy núi ma thú, kém chút bị sét đánh chết. Nàng sau đó mới có được tin tức, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Phong lôi chi lực sao? Tay cầm cổ pháp quyền chủ, Tiêu Bạch trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt, trên thân ngũ thải hào quang ẩn hiện, nhàn nhạt tiếng sấm vang lên. Cũng không lâu lắm, Tử Tiêu trên thành khoảng không, trầm thấp tiếng sấm quần quần mà đến, mây đen dần dần hội tụ, ô khiếu phong thanh, thổi đến cây cối hoa hoa tác hưởng xuỳ. Một đạo ngân bạch sấm sét, từ trong mây đen đột nhiên thoát ra, vạch phá trầm trọng tầng mây, xé rách trường không, phảng phất muốn đem chia hai nửa. Sau đó một cái trầm muộn tiếng sấm đột nhiên vang lên, huy hoàng chi uy, chấn nhiếp thiên địa lao tạc tiên, dọa lao tử nhảy một cái. Đường phố trên đường, một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo trắng hán, hung hăng hướng về trên mặt đất nổ một ngụm, đang chỉ vào bầu trời mắng to hoành. Lại là một tiếng sấm rền, mây đen lần nữa đè thấp, sấm sét giống như ngân sắc cự mãng, từ trong mây đen nô ra, tựa như có thể đụng tay đến, chói mắt cường quang, đem toàn bộ Tử Tiêu thành chiếu lên trong nháy mắt sáng rõ. Tráng hán thấy thế, một mặt hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay run rẩy cánh tay, vội vã xông vào cách đó không xa trong phòng. Bên ngoài thành khoảng 10 dặm, nghe được quần quần tiếng sấm, đang chạy về già Nam học viện Tiêu Viêm, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cái kia hắc vân áp thành chẳng cảnh, há to miệng. Cái này lôi vân xem xét liền không bình thường, chỉ có Tử Tiêu kia thành bao phủ ở bên trong, địa phương khác hết thảy bình thường. Còn đang nghi hoặc, cách đó không xa khe núi phía dưới, truyền đến hét lớn một tiếng, cẩn thận. Phía trước có mai phục. Ha ha. Không hổ là Thiên Xà phủ trưởng lão, quả nhiên có chút thủ đoạn. Hùng hậu khí tức chợt phóng lên trời, một đạo huyết hồng thân ảnh từ trong sơn ao mãnh liệt bắn mà ra, phát ra như cú đêm tiếng cười to giao ra Âm Dương Huyền Long Đan, bản tông tha mạng của ngươi, bằng không. Chết. Đó là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao. Nhìn thấy qua hai phe nhân mã giống như hai cỗ dòng lũ giống như đụng nhau đến cùng một chỗ, Tiêu Viêm thần sắc cảnh giác, cực tốc lui lại, tìm một cái địa phương bí mật trốn đi. Thử Tiêu trong thành. Tiêu Bạch chợt mở hai mắt ra, trong con mắt thoát ra hai đạo tia lôi dẫn, thân hình thoát một cái, biến mất ở trong dạp. Huân Nhi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài sắc trời biến hóa, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tên bại hoại này quá là nóng vội đứng tại phủ thành chủ chỗ cao nhất trên nóc nhà. Tiêu Bạch khoanh chân ngồi xuống, phảng phất cảm nhận được trong thiên địa phong lôi sức mạnh, trong tay quyển trục dần dần ấm lên, tí ti thật nhỏ tia lôi dần bắn ra mà ra, mấy cái lập lòe ngân sắc ánh chớp chữ nhỏ xuất hiện tại trên quyển trục 3000 lôi động, hai ngón tay cùng nổi lên tại trên quyển trục lăng không xẹt qua, trên đó đặc thù phong ấn bị mãnh nhiên xé mở, quang mang chói mắt lập tức từ trong quyển trục mãnh liệt bắn mà ra, một đạo thô to ngân sắc ánh chớp trụ năng lượng phóng lên trời, thẳng tắp cắm vào đỉnh đầu thật dày trong mây đen cường đại của sáng, dù cho ngoài trăm dặm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Trong thành, trận biến cố làm cho Tiết Nguyên chờ đại hội đại biểu nhân dân kinh, vội vàng từ trong phòng chạy đến. Dương mắt nhìn lại, nhìn thấy trong cột ánh sáng thân ảnh quen thuộc kia lúc, lập tức yên tâm lại quý bố, dẫn dắt thành vệ trấn giữ trong thành các nơi, có dám làm loạn quấy rầy thành chủ người tu luyện, giết không tha. Tiết Nguyên hét lớn một tiếng, trong thành hắc giáp thủ vệ lập tức hành động, thủ vệ các phương. Bên ngoài thành, khe núi phía dưới, thi thể khắp nơi, chân cụt tay đứt rơi đầy đất, đại bộ phận là huyết tông người, trong đó cũng không thiếu thiên xà phủ. Nguyên bản hơn 20 người thiên xà phủ đội ngũ, chỉ còn dư giải rác mấy người bành. Thanh trưởng lão cùng giữa không trung Phạm Lao cứng rắn loanh một trường, trên cánh tay truyền đến cường hoành kinh khí, trực tiếp để cho thân thể nàng nhanh chóng tối lui, trong miệng máu me đầm địa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem một bộ thừa dịp bệnh nàng, muốn nàng mệnh, theo đuổi không bỏ Phạm Lao, mỹ lệ diêm dúa loẹt loẹt khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, trong lòng cực độ hối hận đi ra phòng đấu giá lúc, có người truyền âm nhắc nhở qua nàng, lúc đó không có để ý, thậm chí trong lòng còn có chút cảnh giác, mới đưa đến bây giờ cục diện này. Nhìn qua càng ngày càng gần Phạm Lao, thu liễm suy nghĩ, tay ngọc nhoáng một cái hàn ngọc hộp xuất hiện trong tay, nghiêm nghị nhạy bén uống Phạm Lao quỷ, ngươi như tại dám lên phía trước, lao nương bên cạnh tại chỗ bóp nát cái này đang ăn dược, để nó hóa thành bột phấn. Phạm Lao thân hình trì trệ, âm chắc chắc nhìn về phía thanh trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói tiện nhân, ngươi nếu là dám hủy âm dương huyền long đan, bản tông phế tu vi ngươi, khóa vào huyết tông, mỗi ngày phục dịch ta huyết tông đệ tử. Nghe được cái này lời ác độc ngữ, thanh trưởng lão nắm chặt hộp ngọc tay nhịn không được run rẩy. Dù là nàng tâm tính không tệ, nhưng sinh là nữ tính, nghĩ đến loại kia sống không bằng chết hạ tràng, trong lòng cũng hơi hơi phát lạnh. Ngay tại nàng phân tâm lúc, Phạm Lao thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, thanh trưởng lão lập tức phát giác, sắc mặt đại biến, còn chưa có hành động, một đạo mơ hồ hồng ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước người đỏ thấp bàn tay nô ra, hung hăng cắt rơi tại thanh trưởng lão trên cánh tay răng rác. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, sau đó thanh trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đang muốn thu hồi hộp ngọc, liền bị Phạm Lao như thiểm điện đoạt đi, mặt mũi tràn đầy mừng như điên lùi bước. Mở nắp hộp ra xác nhận đan dược còn tại, Phạm Lao nụ cười trên mặt càng lớn, ném cho phía dưới cách đó không xa nhi tử Phạm Lăng Lăng Nhi, mang theo đan dược trở về mộ chi thành. Thanh trưởng lão sắc mặt tái xanh, đầy mắt tuyệt vọng, thứ trọng yếu nhất bị đoạt đi, dưới mắt càng không phải là Phạm Lao này đối thủ, biết hôm nay chạy trốn vô vọng, lập tức lên liều mạng chi tâm Phạm tạp chủng, lão nương hôm nay liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Tóc thai bù xù, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét, một cỗ so trước đó hùng hồn gấp mấy lần khí thế, theo thể nội đấu khí phô thiên cái địa tuân ra, trắng non da thịt phía dưới thẩm thấu ra tí tí máu tươi trước khi chết phản kích, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem điên cuồng thanh trưởng lão, Phạm Lao cười lạnh một tiếng, nhấc lên trong tay trường đao màu đỏ ngỏm, mùi máu tươi lan tràn. Đông nhiên, một cỗ cường quang bắn tới, lệnh hai người nhịn không được nheo cặp mắt lại. Thanh trưởng lão lỗ thai hơi động một chút, sắc mặt dãy rủa phút chốc, không chút do dự xoay người rời đi, hướng về cường quang tới chỗ, cái kia ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng tử tiêu thành mà đi. Trong thành, cột sáng kia vẹn vẹn kéo dài phút chốc, liền từ tầng mây bên trong lao nhanh co vào trở về, rơi vào trong quyển trụ. Lúc này ngân sắc quyển trụ bị một tầng nhàn nhạt ngân sắc hào quang bao khỏa, ẩn ẩn có một chút kỳ dị hình ảnh hiện lên. Mắt thường cũng không có từ những thứ này trong hình ảnh nhận được tin tức, Tiêu Bạch nhíu mày, suy nghĩ phút chốc, linh hồn lực thăm dò vào trong đó. Theo linh hồn lực tiến vào, trong quyển trục hào quang đại thịnh, càng ngày càng mạnh, tự động lơ lửng. Hình ảnh cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, tựa như từng cái cực tốc buôn tẩu tiểu nhân, mỗi cái tiểu nhân dưới chân đều đạp một đạo thật nhỏ sấm sét, tư thái khác nhau. Một đoạn thời khắc, những lũ tiểu nhân này tựa hồ sống lại, không gian dạo dực, càng là từ trên quyển trục vừa nhảy ra, hướng về bốn phương tám hướng bạo lực mà đi ha ha. Vẫn rất thần kỳ. Tiêu Bạch ánh mắt kỳ dị đánh giá những thứ này nhảy ra tiểu nhân, mỗi một cái đều là từ phong lôi chi lực ngưng kết mà thành, tốc độ nhanh đến kinh khủng, tựa như vượt qua không gian giống như, một cái chớp mắt liền đã không thấy tăm hơi trở về a. Bàng bạc linh hồn lực lan tràn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh dũng mãnh lao tới, chạy mất từng cái tiểu nhân trói buộc chặt, đột nhiên thu hồi. Những thứ này bị trói buộc thu hồi tiểu nhân, bị linh hồn lực mang theo, trong chốc lát biến mất ở Tiêu Bạch trong mi tâm. Theo tiểu nhân toàn bộ tiêu thất, thể nội tựa hồ nhiều một câu ngân sắc hình dáng ngông lung năng lượng, không ngừng vặn mèo, tựa như một đầu chiếm cứ tiểu xà, phát ra kỳ dị tiếng lách tách vang dội, chỉ là một tia phong lôi chi lực, cũng dám quát tháo. Ngũ hành lôi đấu khí bạo dũng mà ra, trong nháy mắt vây luồng năng lượng màu bạc kia ngũ sắc quang mang chớp động ở giữa, cái sau ẩn ẩn có chút sợ hãi run lên, không hổ là giữa thiên địa đản sinh bản nguyên lực lượng, thế mà ẩn ẩn có một tia bản năng. Nhìn xem cái kia bị ngũ hành lôi đấu khí không ngừng thu nạp phong lôi chi lực, trong lòng Tiêu Bạch nổi lên một tia kinh ngạc. Theo ngũ thải quang mang không ngừng có vào, bên trong như con rắn nhỏ năng lượng màu bạc kia truyền đến phong lôi chi thanh càng ngày càng yếu. Tiêu Bạch không để ý đến, trực tiếp quan sát lên trong đầu hình ảnh lấy thân hóa lôi lấy tâm ngự chi. Trên hình ảnh, tiểu nhân thần thái khác nhau, theo cuối cùng một tấm xem xong, hình ảnh dần dần hội tụ, vặn vẹo thành tám cái chữ lớn. Lặng lặng nhìn cái này hình ảnh tạo thành tiểu chữ, trong lòng Tiêu Bạch ngừng lại có điều ngộ ra, thể nội biến mất phong lôi âm thanh, lần nữa hơi hơi vang lên, dần dần cường thịnh lớn mật. Cửa thành, nhìn xem hai cái một đuổi một chạy, liền muốn tiến vào trong thành thân ảnh, thủ vệ tiến lên quát lên thành chủ đại nhân có lệnh, bất luận kẻ nào không được tại Tử Tiêu thành động thủ, các ngươi nhanh chóng dừng lại. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh chật vật, ngắm nhìn trên đầu trầm trọng lôi vân, trong lòng có e dè, rơi vào cửa thành tiểu tiện nhân, hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào. Một thân huyết bảo Phạm Lao sắc mặt tâm trầm, hắn cũng liền ngây người một lúc công phu, không nghĩ tới nữ nhân này nhìn như một bộ liều mạng tư thế, thế mà xoay người bỏ chạy. Cảm giác được đuổi theo sau lưng Phạm Lao, thanh trưởng Lao thu hồi hung ác ánh mắt, hít sâu một hơi, mắt nhìn ngăn lại cửa thành thủ vệ, hướng về phía cửa thành chắp tay, âm thanh sen lẫn đấu khí, cao giọng nói thiên xà phụ thanh nhạn, còn xin Tử Tiêu thành chủ xuất thủ cứu rút. Phạm Lao lập tức dừng cước bộ, đối với vị này thần bí Tử Tiêu thành chủ, hắn trong lòng có e dè. Trong lòng do dự bất định, chờ đợi phút chốc, phát hiện trong thành không có bất kỳ cái gì dị động sau, hai mắt nhất định, thoáng qua một tia tàn khốc, hôm nay nữ nhân này phải chết. Bàn tay nắm chặt, một cái lấp lóe hàn mang huyết sắc trường mâu ngưng kết, đột nhiên lắc một cái, trường mâu như thiểm điện xẹt qua không gian, mang theo sắc bén kình phong, đối với thanh trưởng lao bàn tới. Mắt thấy trường mâu sắp xuyên thấu đầu lâu của nàng, thanh trưởng lao trong lòng tuyệt vọng. Vừa rồi cuối cùng liều mạng sức mạnh đều bị trốn trên đường tới hao tổn khoảng không, dưới mắt thể nội đấu khí trống rỗng, muốn cho cái này lao tạp mao trả giá đắt đều không làm được. Đúng lúc này, một đạo ánh chớp rơi xuống, đánh trúng huyết mâu nát bấy, tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, hóa thành một đạo áo bào đen thân ảnh tham kiến thành chủ đại nhân. Cửa thành thủ vệ trông thấy người tới, lập tức cả kinh, vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Âm thanh giật mình tỉnh giấc còn lại hai người, thanh trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm người tới, Phạm Lao trước tiên chắp tay nói: "Tử Tiêu thành chủ, mạo muội quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ, bản tông huyết tông Phạm Lao, nàng này là tông ta truy nã người, còn xin xem ở cùng thuộc hắc giác vực phân thượng, cho lão phu một bộ mặt, đem nàng giao cho ta xử trí." Tiêu Bạch không để ý đến đám người, hồi tưởng vừa rồi sử dụng 3000 lôi động cảm giác, trong hai con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng, đây chính là lôi thiểm sao? Cảm giác so trước đó dùng huyền giai cao cấp lôi quang bộ muốn hảo quá nhiều, thậm chí có loại xuyên thẳng qua hư không ảo giác, đây vẫn chỉ là lôi thiểm của tầng thứ nhất, phía dưới còn có lôi thuấn, tam thiên lôi. Căn cứ vào đấu kỹ ghi chép, lúc đạt tới tình cảnh tam thiên lôi, xét qua không gian vô thanh vô tức, cơ hồ cùng thuấn di không có khác biệt là ngươi, ngươi là thánh nữ trong miệng vị công tử kia, phía trước tại phòng đấu giá cũng là ngươi đang nhắc nhở ta. Thanh trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Ngươi biết ta?" Ánh mắt nhìn về phía thanh trưởng lão, Tiêu Bạch cảm thấy nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng cười nói: "Thanh Lân nha đầu kia hiện tại cũng lên làm tiên xả phụ thánh nữ sao?" "Ân, ta xem qua công tử bức họa, 3 tháng trước, thánh nữ điện hạ tiếp nhận xong trong phủ truyền thừa, nhất cử đột phá đấu hoàng cảnh giới, bị phủ chủ thân phong thánh nữ." Thanh trưởng lão bây giờ an tâm lại, mở miệng giải thích: "Tiêu Bạch, hai cái này là mở a. Không đến thời gian 3 năm, tiểu nha đầu kia từ vừa tu luyện, đến bây giờ đều đột phá đấu hoàng. Tiên nhi cũng là, bây giờ đang tại trong thiên phần luyện khí tháp bế quan, lúc trước hắn đi xem qua một lần, tựa hồ cũng muốn đột phá đấu hoàng. Bức họa lại là chuyện gì xảy ra?" Sửa sang lại có chút bị đả kích cảm xúc, trong lòng Tiêu Bạch tự an ủi mình đừng hốt hoảng, hai cái này thể chất, tại giai đoạn trước cái gì đế tộc huyết mạch, quải bức cũng không sánh nổi, ta so là đại hậu kỳ. Công tử có chỗ không biết, thánh nữ gian phòng, thanh nhạn may mắn đi qua một lần, bên trong treo một tấm công tử bức họa, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng đại khái vẫn là tương tự. Từ trong nạp giới lấy ra một khỏa chữa thương đan ăn vào sau đó, thanh trưởng lao tái nhợt sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, nhẹ giọng cười nói ha ha. Nha đầu này. Tiêu Bạch lắc đầu, hơi hơi cười cười. Một bên khác, nhìn xem nói nói cười cười hai người, Phạm Lao sắc mặt dần dần khó coi xuống, vừa có phẫn nộ Tiêu Bạch không nhìn, lại có đôi dưới mắt tình trạng kiên kỵ. Từ Tiêu Thành tình huống, bây giờ hắc giác vực cơ hồ đều đã biết, có cái đấu hoàng đỉnh phong chấn thủ, trong lòng lập tức có thoái ý ta nhường ngươi đi rồi sao? Mắt liếc lui về phía sau Phạm Lao, Tiêu Bạch ánh mắt lạnh lùng. Bất luận hắn cùng thanh nhạn nữ nhân này là có phải có ngọn nguồn, chỉ là một cái nhị tinh đấu hoàng, lại dám chạy đến hắn cửa thành tới giết người, thật coi hắn dễ ức hiếp. Cảm nhận được Tiêu Bạch sát ý, Phạm Lao linh hồn có loại đông cứng cảm giác, thân hình hơi chậm lại, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi, không bằng suy nghĩ nhiều, sau lưng năng lượng hai cánh hiện lên, cực tốc lui bước ha ha chạy được sao? Tiêu Bạch cười khẩy, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu lôi vân, vây tay, chỉ về phía trước thiên phạt, rơi. Một đạo hơn một trượng to ngân sắc lôi điện, tựa như một đầu cự mãng, từ trong mây đen đột nhiên thoát ra, lôi minh gào thét, thẳng đến huyết hồng thân ảnh mà đi. Tử Tiêu thành chủ, ta nguyện trả lại âm dương huyền long đan, còn xin tha ta một mạng. Đỉnh đầu tựa như thiên uy một dạng lôi đỉnh của sáng, để cho Phạm Lao một mặt hãi nhiên, lớn tiếng cầu xin tha thứ a. Cười lạnh một tiếng không nói gì của Tiêu Bạch, mắt nhìn giống như một đoạn sắt chết cháy, từ không trung rơi xuống Phạm Lao. Sau đó ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng hư không. Một cái áo đen thiếu niên, đang từ áo đỏ thanh niên trên thi thể gỡ xuống nạp dưới, lật ra một cái hộp ngọc, tựa hồ cùng cái gì giao lưu phút chốc. Lén lén lút lút đánh giá bốn phía sau, lấy ra trong đó đang dược, một ngụm nuốt xuống: "Ngươi tới nơi này cầu cứu, là có người chỉ điểm ngươi qua đây à?" Tiêu Bạch im lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt hai con ngươi mở to, sừng sốt dị thường thanh nhã, mở miệng hỏi. Hắn cảm giác bị cái nào đó lao ra hỏa tính kế ách. "Đúng vậy, công tử. Phía trước đan dược bị cướp, khi đang chuẩn bị liều mạng, có cái thanh âm giản mua chỉ điểm ta tới, nói đến nơi đây báo ra thiên xà phụ danh hảo, tuyệt đối có thể được cứu vớt." Thanh nhạn lúc này cực kỳ nhu thuận, liên tục gật đầu, nhìn xem trước mắt thanh niên áo bào đen, trong lòng phát ra rên rỉ một tiếng, không phải nói thánh nữ vị công tử này, 3 năm trước đây chỉ là một cái đại đấu sư sao? Thủ đoạn này, Phạm Lao quỷ đấu hoàng của nhị tinh, thế mà giống như đồ chơi, không có lực phản kháng chút nào. Nghe vậy, Tiêu Bạch trong nháy mắt lộ ra hung quang, đưa tay nắm chặt, tựa như vô căn cứ bắt lấy cái gì, một cỗ phong lôi chi thanh tại lòng bàn tay vang lên. Sau đó lấy ra một cái ngân sắc quyển trục, linh hồn lực tuôn ra, từng cái tiểu nhân nhảy vọt tại trên quyển trục, sau đó đập lòng bàn tay trên quyển trục. Làm xong hết thảy, Tiêu Bạch trên tay lôi quang lấp lóe, đem quyển trục ra sức quăng ra. Vài dặm bên ngoài, Tiêu Viêm đang không ngừng dò xét trên thân, nghi ngờ trong lòng, một quả thất phẩm đan dược vào trong bụng, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đột nhiên lỗ tai khẽ động, một tràng tiếng xé gió vang lên, đột nhiên ngẩng đầu, cũng cảm giác trên trán một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, kèm theo một cỗ thật giống như bị điện giật mất cảm giác hay. Tiêu Viêm che cái trán giận dữ, hắn cảm giác có người không giảng võ đức đánh lên hắn. Cảnh giác đảo mắt phút chốc, không có phát hiện có người, mới hướng về trên đất ám khí nhìn lại a. Đây không phải trong buổi đấu giá cái kia địa giai đấu kỹ sao? Lại có thể có người hảo vô nhân tính cầm cái này làm ám khí. Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, vội vàng đem chỉ nhặt lên ha ha. "Lão sư, phát tài, hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn a." "Dược lão, chương 250. Đèn sáng 3000, hoa nở một thành." "Chương 250, đèn sáng 3000, hoa nở một thành." Lôi vân tiêu tan, màn đêm buông xuống. Chân trời cuối cùng một vòng hào quang lặng yên biến mất, ngân nguyệt dâng lên, Tử Tiêu Thành phảng phất bị một tầng sa mỏng nhẹ nhàng bao phủ. Trở lại trong phủ thành chủ, Tiêu Bạch đi vào gian phòng, thiếu nữ áo xanh đang ngồi ở bên cạnh bàn, yên tĩnh xuất thần. Trên vách tường nguyệt quang thạch phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi ở đó trương thanh nhã mặt tuyệt mỹ trên má. Khóe môi hơi hơi vung lên, mang theo một tia như có như không ý cười, phảng phất cất giấu ngàn vạn tâm sự, nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu đi đến nàng bên cạnh. Tiêu Bạch đưa tay vén vén bên thai nàng mấy sợi rủ xuống tóc xanh, nói khẽ, nghĩ gì thế? Tiêu Bạch ca ca, ngươi đã về rồi. Thiếu nữ cao hứng đứng dậy, lôi kéo hắn dò xét phút chốc, trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nào tới trước mặt một vòng nhàn nhạt tú hương, nhìn xem trước mặt đỉnh đỉnh ngọc lập thon dài thân thể mềm mại, trong lòng Tiêu Bạch đống nhiên dâng lên một cỗ rung động, ánh mắt dần dần lửa nóng. Tựa hồ cảm giác được sự khác thường của hắn, Huân Nhi má ngọc bay lên một tia ửng đỏ, con ngươi trong suốt bên trong nổi lên một vòng trao chuốt. Tại dưới nhu hòa tia sáng làm nổi bật, thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, giống như vui còn xấu hổ, cực kỳ mê người Tiêu Bạch ca ca. Tiêu Bạch ôm tinh tế eo mềm mại, tại trong thiếu nữ một tiếng duyên dáng kêu to, đem nàng đưa vào trong ngực không cần. Thân thể mềm mại run rẩy, trong môi đỏ thở ra khí hơi thở, vờn quanh tại trên cổ của hắn, khẩn trương tiếng thở dốc, giống như tiếng trời. Tiêu Bạch đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên cái kia cánh hoa sen trắng tựa như cái cằm, thâm thúy mắt đen, đưa tình nhìn chăm chú lên cặp kia tiễn thủy thu đồng tử, ôn nhu nói, ngày mai chính là 3 ngày kỳ hạn. Huân Nhi nghe đến lời này, thân thể mềm mại hơi cương, phương tâm cực loạn, thần sắc có chút khẩn trương, ngày mai đem đừng, chẳng lẽ Tiêu Bạch ca ca hôm nay là nghỉ không được? Phản phất nghĩ đến cái gì khiến người cảm thấy xấu hổ chuyện, Huân Nhi tâm như hiệu con sông loạn, gương mặt đỏ đến tựa như nhỏ máu. Vốn là vô lực hai tay, đột nhiên đẩy ra Tiêu Bạch, quay người hướng về ngoài cửa phòng chạy trốn ra ngoài. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không rõ cô nàng này kích động như thế làm gì. Hắn chỉ là nghĩ ngày mai chia ra, đêm nay mời nàng đi một nơi mà thôi. Hồi lâu, Tiêu Bạch lắc đầu, đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Tiết Nguyên đi tới, chắp tay nói, thành chủ, hết thảy an bài thỏa đáng, không có sơ hở nào. Nghe vậy, Tiêu Bạch gật đầu một cái, cảm ứng được cái nào đó ngồi ở trong phủ nóc nhà chỗ cao nhất ngẩn người cô nàng, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, Huân Nhi ôm hai đầu gối, con mắt buông xuống, cắn cắn đôi môi, tiếng như rồi môi, thấp giọng thì thào, Tiêu Bạch ca ca, thật xin lỗi, Huân Nhi bây giờ không thể làm loại chuyện đó, bằng không ngươi sẽ rất phiền phức, chờ sau này được chứ? Đang khi nói chuyện, cái đầu nhỏ càng ngày càng thấp, cơ hồ vùi vào hai đầu gối bên trong, trong suốt vành thai tựa như hai quả hồng ngọc. Tiêu Bạch sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói này. Cô nàng này đối chuyện nam nữ luôn luôn ra mặt cực mỏng, có thể tưởng tượng được, nàng bây giờ trong lòng lúng túng đồng thời cũng cực kỳ khó xử, nghĩ gì thế? Phía trước là cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật, muốn cho ngươi xem một chút, ai biết ngươi cô nàng này một lời không hợp, nhấc chân chạy. Tiêu Bạch ngồi ở nàng bên cạnh, khe khẽ gõ một cái đầu nhỏ của nàng, ra vẻ tùy ý cười nói, lễ vật. Chấn động trong lòng, Huân Nhi nâng lên một tấm tựa như hỏa thiêu gương mặt xinh đẹp, biết phía trước là hiểu lầm. Nghĩ đến lời mới vừa nói, đầu chợt nổ tung, thần sắc lúng túng, đôi mắt đẹp lay động đi thôi. Tiêu Bạch bao quát cận kham nắm chặt eo thon, dưới chân phong lôi âm thanh động, xuất hiện tại Tử Tiêu Thành bầu trời. Nhìn xem dưới chân bị bóng đêm bao phủ thành trì, Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng tiêu tan rất nhiều, nhìn về phía Tiêu Bạch, nghi ngờ chớp chớp mắt nhìn kỹ. Đón cặp kia đôi mắt xinh đẹp, Tiêu Bạch mỉm cười, giơ cánh tay lên, trên lòng bàn tay một đoàn thanh quang nổi lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Trong chớp mắt, thanh quang hóa thành vô số lôi đỉnh kéo dài ra ngoài, rơi xuống về trong thành. Nhờ ánh trăng, có thể trông thấy trong thành hai bên đường mới trồng từng hàng chọc lấy cành cây hoa thụ. Thanh sắc lôi hồ rơi xuống bên trên, chẳng những không có hư hao nhánh cây, ngược lại làm cho phát ra mầm non màu xanh biết rạng rỡ. Trong khoảnh khắc, từng đóa nụ hoa kết xuất, lặng yên nở rộ, cánh hoa kim hồng, gió nhẹ lướt qua, bay là tả mà phiêu khởi kim hỏa cây đào. Nhìn phía dưới trong thành trì, vô số kim hỏa cây đào trong nháy mắt nở rộ, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, trong lòng nổi lên một tia kinh hỉ đừng nóng nổi, còn có đây này. Nhìn xem nàng thần sắc vui mừng, Tiêu Bạch hơi hơi cười cười, tại nàng trong ánh mắt mong chờ, trong tay lôi đỉnh xuất hiện biến hóa, từ thanh chuyển đỏ đồng dạng thao tác, phía dưới trong thành trì, từng chiếc đèn sáng thứ tự sáng lên, giống như tinh thần truy lạc nhân gian, đốt sáng lên mỗi một chỗ xó xỉnh. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tử Tiêu trong thành, đèn đuốc cùng biển hoa xen lẫn, đèn đuốc rực rỡ, hoa ảnh lượn quanh. Nhìn qua dưới chân sáng chói thành trì, trong mắt Huân Nhi lập lòe trong suốt lệ quang đèn đuốc như ban ngày, hoa ảnh như biển, cả tòa Tử Tiêu thành phảng phất bị bao phủ tại trong một mảnh như mộng ảo quang ảnh. Kim hồng sắc cánh hoa theo gió phiêu vũ, cùng đèn sáng hào quang đan vào một chỗ, tựa như thiên thượng nhân gian. Cầm thật chặt Tiêu Bạch tay, âm thanh run nhẹ nhẹ, "Tiêu Bạch ca ca, đây là chuẩn bị cho ta sao?" Tiêu Bạch cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Thích không?" Huân Nhi trong lòng run lên, trong mắt nước mắt cuối cùng trượt xuống, khóe mắt lại mang theo không cầm được ý cười, hung hăng điểm một chút cái đầu nhỏ ưa thích. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, Tiêu Bạch đầy mắt nhu hòa. Cười nói, sắp chia tay lúc, "Tiêu Bạch ca ca không có cái gì tốt tặng cho ngươi, suy nghĩ rất lâu, chỉ có tiễn đưa ngươi đèn sáng 3000, hoa nở nhất thành." Huân Nhi đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn qua hắn rất lâu, mấp máy môi, đột nhiên nhón chân lên, tại trên gò má hắn nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu xuống, tiếng như mỗi nột cảm ơn ngươi, "Tiêu Bạch ca ca, cái này lễ vật Huân Nhi rất ưa thích, phi thường yêu thích." Lúc này, người trong thành của Tử Tiêu cũng bị bất thình lình thịnh cảnh sợ kinh động, nhao nhao đi ra cửa phòng, ngước đầu nhìn lên, đây là thành chủ đại nhân thủ bút sao? Thực sự là đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói thành chủ là vì người trong lòng chuẩn bị, thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Nghe được trong thành tiếng nghị luận, Huân Nhi gương mặt đỏ hơn mấy phần, gắt gao ôm lấy người bên cạnh, ánh mắt nhu hòa như nước, yên tĩnh nhìn phía dưới đèn đuốc biển hoa, đèn đuốc sáng trưng, biển hoa chập chờn, phảng phất muốn đem giờ khắc này ấn khắc trong đầu đèn sáng 3000, hoa nở nhất thành, là ta nhận qua đẹp nhất lễ vật, tối nay quang ảnh cùng hương hoa, Huân Nhi mãi mãi cũng sẽ không quên. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ là nắm thật chặt trong tay vòng eo, túi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng, trong mắt toát ra một vòng cương triều. Thân ảnh của hai người tại trong quang ảnh xen lẫn, phản phất dừng lại thành một bức vĩnh hằng bức tranh. Trong thành, một chỗ trong khách sạn, lầu hai cửa sổ, nằm sấp một tuổi trẻ nam tử, cổ kéo dài lão trưởng, đánh giá trong thành tràng cảnh chật chội. Tiêu Hinh thủ đoạn này, so với hắn, động ca chính là một cái đầu gỗ. Ngước mắt nhìn trên không ôm nhau hai thân ảnh, lắc đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không biết học viện cái kia đại trưởng lão ngờ tới có đáng tin cậy hay không. Gặp được khoảng không thanh niên áo bào đen quét tới ánh mắt, cười phất tay lên tiếng chào, thu hồi ánh mắt. Một bên khác, một chỗ trong lầu các, Linh Tuyển xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua một màn này, sắc mặt biến thành màu đen, đầy mắt âm trầm. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cái kia áo bào đen thân ảnh, bàn tay gắt gao đặt tại trên bệ cửa, hơi hơi mệt mỏi lên, trong bất chi bất giác cào thành vật liệu gỗ bột phấn tiếp tục đắc ý à, ngày mai sẽ cho ngươi biết, tộc ta tiểu thư, không phải ngươi một cái lâu đang cắn răng nghiến lợi thời điểm, chợt thấy một đôi thâm thúy mắt đen quét tới, lạnh cả tim, lập tức ngừng lời nói. Một mặt biệt khuất, hung hăng đóng lại cửa sổ, quay người ngồi xuống tu luyện đi, mang đến mắt không thấy tâm không phiền ngày mai. Cổ tộc còn có người tới sao? Thu hồi tầm mắt, trong lòng Tiêu Bạch thoáng qua vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới cổ tộc không dứt. Linh Tuyền bị đánh, thế mà còn biết phái người tới, là muốn tìm về chàng từ sao? Đến nỗi giết hắn, hẳn là đi không đến một bước này. A không biết tới lại là cái nào. Tiêu Bạch tâm niệm chuyển động, lấy cổ tộc ngạo khí, chắc hẳn tới hẳn là thế hệ trẻ tuổi. Tại cái thời điểm này, không biết những kia tuổi trẻ đồng lứa đi đến trình độ gì. Trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước như nước. Túi đầu nhìn về phía trong ngực Hân Nhi, gặp nàng đang chuyên tâm nhìn qua dưới chân đèn đuốc cùng biển hoa, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng xúc động, trong lòng vậy một cái. Quản hắn tới ai, thật muốn chọc tới, hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần tan đi. Nắng sớm gần sớm, một tia hào quang từ trên đường chân trời nhảy vọt mà ra. Tia sáng vẩy xuống đại địa, tử tiêu trong thành đèn đuốc dần dần dập tắt, biển hoa vẫn như cũ rực rỡ, kim hồng sắc cánh hoa dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra càng thêm lóa mắt. Phủ thành chủ trên nóc nhà, Hân Nhi tựa ở Tiêu Bạch trên vai, nhìn qua dần dần sáng lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia không muốn Tiêu Bạch ca ca, trời đã sáng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí thế, tại hậu sơn phương hướng vừa để xuống tức thu. Nhàn nhạt nhìn sang, nhìn về phía bên cạnh cô nàng, nhẹ nói đi thôi, ta đi chiếu cố ngươi cái này tộc nhân. Hân Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, lập tức nhẹ nhàng tránh thoát Tiêu Bạch ôm ấp hoài bão, thấp giọng nói Tiêu Bạch ca ca, chính ta đi là được, ngươi không cần đi. Tiêu Bạch đứng lên, nhìn về phía sau núi phương hướng, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lắc đầu người cũng đã đi tới cửa nhà, trốn tránh không đi, há không để cho người ta xem thường. Nhìn qua nắng sớm phía dưới, một thân áo bào đen kiên cường, ung dung không vội thanh niên, Hân Nhi biết, tâm ý của hắn đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Phía sau núi một chỗ đình nghỉ mát phía trước, bầu không khí yên tĩnh, một cái thân mang trang phục tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay. Bộ dáng không tính là tuấn tú, thậm chí có thể nói là phổ thông, quanh thân tản ra một cỗ trầm ổn khí chất. Cách đó không xa, Linh Tuyền yên tĩnh mà đứng, phía sau hắn Hắc Kiến Quân, ngẫu nhiên liếc nhìn thanh niên trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một tia tôn kính. Đồng nhiên, một tia mơ hồ phong lôi âm thanh, phá vỡ nơi này yên tĩnh anh chớp lấp lóe, hai thân ảnh xuất hiện tại đình nghỉ mát phía trước cổ chân, gặp qua Hân Nhi tiểu thư. Nghe thấy động tĩnh, trang phục thanh niên xoay người, đầu tiên là mắt nhìn Tiêu Bạch, sau đó đem tầm mắt rơi vào Hân Nhi trên thân, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cung kính hành lễ nói Hắc Kiến Quân đã luân lạc tới không thua nổi trình độ sao? Hân Nhi con mắt ám trầm, trong giọng nói lạnh ý, giống như xương lạnh giống như tràn ngập ra ánh mắt như đao, nhìn thẳng cổ chân, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào mỉa mai một cái linh tuyển không đủ, lại đem ngươi phái tới, có phải hay không là ngươi không được, cổ Thanh Dương bọn hắn cũng muốn đi thử một chút. Cổ chân nghe vậy, thần sắc hơi trầm lại, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Cũng không bởi vì Hân Nhi lời nói mà động giận, ngược lại mỉm cười, ngữ khí cung kính cũng không ti không càng tiểu thư nói quá lời, cổ chân này tới, cũng không phải là vì hiếu thắng đấu thắng, mà là phụng trong tộc trưởng bối chi mệnh, tiếp tiểu thư trở về, mong rằng tiểu thư thông cảm. Tiểu thư, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Lúc này, Linh Tuyền đi lên phía trước, không người nói. Hân Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức khó coi xuống, hai cái này một sướng một họa, đang muốn nói chuyện, Tiêu Bạch méo méo bàn tay nhỏ của nàng, cười nói đi thôi, không cần phải lo lắng ta. Hân Nhi hàm răng khẽ cắn môi, một đôi thu thủy đồng tử con mắt lấp lóe điểm điểm tinh quang, hồi lâu, gật đầu một cái, nhìn thật sâu hắn một mắt sau, ôn nhu nói Tiêu Bạch ca ca, bảo trọng. Một đôi sáng chói đấu khí màu vàng nóng hai cánh hiện lên, hơi chấn động một chút, rơi vào trên một đầu bốn cánh unicorn, còn hướng về phía chân trời bay lượn mà đi cổ chân, hắn như thụ thường, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Nhìn qua cái kia thân ảnh dần dần đi xa, trong lòng Tiêu Bạch cực kỳ phiền muộn. Linh Tuyền lạnh lùng mắt liếc Tiêu Bạch, bờ môi nhúc nhích mấy lần, nghĩ đến còn không có khôi phục tu vi, cuối cùng không có mở miệng, mặt đen lên mang theo một đám Hắc Yên quân đi theo Tiêu Bạch đúng không, tới một lần như thế nào? Cười nhạt tiếng vang lên, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở đỉnh nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá cổ chân, sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi vào. Sau khi ngồi xuống, đánh giá đối diện trang phục thanh niên một mắt, hắn vốn cho là lần này tới, là nguyên tắc bên trong bốn cái đô thống, không nghĩ tới chỉ là cái này nguyên tắc bên trong đại thống lĩnh. Xem ra Linh Tuyền đánh không đủ hung ác a. Tự mình giới thiệu, tại hạ cổ chân, cùng Linh Tuyền mở dạng, hiện vì Hắc Yên quân phó thống lĩnh. Cổ chân mỉm cười, đưa tay vì Tiêu Bạch rót một chén trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nước trà ôn nhuận, cửa vào trở về cam, rõ ràng không phải phàm phẩm để bình trà xuống. Cổ chân ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tiêu Bạch, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, ngươi cùng tộc ta tiểu thư từ tiểu tương thức, ngược lại cũng tính toán là một hồi duyên phận, bất quá duyên phận loại vật này, có đôi khi cũng nên có chừng có mực. Cười cười không nói gì của Tiêu Bạch, cổ thống lĩnh lời này ý gì? Cổ chân khép cười một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ lễ phép, lại mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống, ngươi là người thông minh, cần phải biết rõ ta ý tứ. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, ngữ khí đạm nhiên, ngươi đang dạy ta làm việc. Một cái chỉ là thất phẩm đế tộc huyết mạch, đột phá đấu thánh đều phải ngày tháng năm nào, đặt cái này cùng hắn trang cái giam a. Trong nhà hắn mấy cái này, ngoại trừ Vận Nhi, những thứ khác cái nào thiên phú không mạnh bằng hắn. Lại nói Vận Nhi mặc dù thiên phú phải kém điểm, nhưng nàng vận khí tốt ta, ở đâu cũng có thể hôn cái tông chủ làm, liền hỏi ngươi có tức hay không. Cổ Chân nhíu nhíu mày, nói nghe Linh Tuyển nói, ngươi đối với tộc ta có hiểu biết, vậy ngươi hẳn phải biết, đế tộc huyết mạch cường đại, ngươi nếu thật tâm ưa thích tiểu thư, liền không nên liên lụy tốt. Tiêu Bạch khoát khoát tay, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn đánh nhau, phụ bồi, thuyết giáo, xéo đi. Cả ngày đem điểm này tiên tổ bàn cho treo ở bên miệng, mệt mỏi là không mệt, ta thừa nhận, đế tộc huyết mạch đúng là trên việc tu luyện có ưu thế, nhưng ta muốn hỏi một vấn đề. Cổ Chân hít sâu mấy hơi, đè xuống trong lòng tức giận, thản nhiên nói ngươi nói. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Cổ Chân này tính tình cao ngạo, đều như vậy, lại còn có thể thật dễ nói chuyện. Thân thể mò về phía trước, theo dõi hắn, từng chữ nói ra, chậm rãi nói các ngươi đấu đế tiên tổ, hắn là đấu đế huyết mạch sao? Chương 251, luyện đan trả nợ. Chương 251, luyện đan trả nợ. Cổ Chân sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ôn hòa trong mắt bị một vòng lanh ý thay thế. Hắn chậm rãi đứng lên, quanh thân khí tức dần dần trở nên lăng lệ, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tiêu Bạch, ngươi hơi bị quá mức cuồng vọng. Cổ Chân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo tộc ta đế tổ, há lại là ngươi một ngoại nhân có thể vọng tưởng bình luận. Đấu đế tiên tổ là cổ tộc tôn sùng nhất tồn tại, cũng là cổ tộc huyết mạch lực lượng đầu nguồn. Mà người trước mắt, cầm đấu đế tiên tổ so sánh với hắn, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Tiêu Bạch vẫn như cũ ngồi ở trên băng ghế đá, thần sắc đạm nhiên, phản phất đối với Cổ Chân khí thế không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thản nhiên nói cuồng vọng. Tiêu Mỗi chỉ là không thích các ngươi bộ kia bộ dáng cao cao tại thượng thôi, tự xưng là huyết mạch cao quý, lại quên tổ tiên thành tựu, cũng không phải là bắt nguồn từ huyết mạch. Nghe vậy, Cổ Chân ánh mắt như dao, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, tiên tổ mặc dù không phải đế duệ, nhưng thiên tư cái thế, đấu khí đại lục vô số năm tháng bên trong, lại có mấy người có thể cùng so sánh. Hắn vốn là còn có chút thưởng thức người trước mắt, tại Tây Bắc này đại lục một cái vùng đất xa xôi, đi đến tình cảnh bây giờ có thể vượt cấp cùng đế tộc huyết mạch tranh phong. Bây giờ xem ra, lại là một cái không biết trời cao đất rộng hạng người. Tự giải quyết cho tốt ta, nếu ngươi một ngày kia có cơ hội đi đến tộc ta trước mặt, ngươi tự sẽ biết rõ cái gì mới là đế tộc. Lạnh rên một tiếng, Cổ Chân thu liễm quanh thân khí thế, lườm Tiêu Bạch một mắt, thân hình dần dần biến mất. Tiêu Bạch không để ý đến, đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt xa xăm phi. Đế tộc không tầm thường a. Một vòng kim quang từ trong ống tay áo thoát ra, vỗ vỗ Tiêu Bạch bả vai, nói của tùy tiện chủ ta, không cần sợ, chúng ta trước tiên hèn mọn phát dục mấy năm, đến lúc đó đánh bọn hắn tè ra quần, cướp về tiểu chủ tới. Đứng tại trên bờ vai, Tiểu Kim Long song chào ôm ngực, một mặt phách lối. Tiêu Bạch ánh mắt liếc xéo lấy nó, hơi có chút im lặng. Gia hỏa này con mắt nào nhìn thấy hắn sợ. Cổ Chân kia nhiều nhất bất quá tam tinh đấu tông tu vi, nếu đánh thật, kết quả mặc dù khó mà nói, nhưng hắn tự nhận đối phương cũng nhặt không đến tiện nghi gì. Bất quá từ Cổ Chân tu vi có thể phỏng đoán, Hắc Yên quân cái kia tứ đại đô thống tu vi ít nhất trung dài phía trên đấu tông, nếu là hôm nay một người trong đó tới, thật đúng là có chút phiền toái. Tu vi vẫn thấp, xem ra cần phải tìm một cơ hội đi một chuyến ra Vân Đế quốc, đem cái kia ma độc ban đem tới tay, đem luyện hóa, mới có thể sớm ngày đột phá đấu tông. Tiêu Bạch trầm ngâm chốc lát, trong lòng có quyết định, đi trước Giả Nam học viện Lạc Lôi cốc bế quan một quãng thời gian, đem tu vi nhắc lại hơn mấy tinh, liền đi ra Vân Đế quốc. Dù sao hạt tất nham kia tứ tinh đỉnh phong đấu tông tu vi, tăng thêm còn có hồn điện thiết hộ pháp tại, bây giờ đi qua, cũng không dễ đối phó. Vừa vặn nơi đó còn có cái hồn điện hộ pháp, có thể lần nữa nghiệm chứng một chút, vạn kiếp luân hồi lôi hiệu quả. Đương nhiên, Tiêu Bạch lông mi khẽ nhúc nhích, đem trên vai tiểu kim long nắm lên, ném vào trong ống tay áo, tiếp lấy liền nghe một tràng tiếng xé gió vang lên a. Cổ Chân tên kia đi. Người tới đánh ra chung quanh, trông thấy trên bàn đá hai chén trà, cũng chỉ có Tiêu Bạch một người tại, không khỏi tiếc nuối chậc chậc lưỡi, Lôi Minh là tới tìm hắn. Tiêu Bạch nhìn qua nhìn chung quanh lôi chấn, mở miệng hỏi tìm cái kia bại tướng dưới tay làm gì, ta hôm nay là đến tìm Tiêu huynh, nếu không phải là mấy ngày nay sợ quấy rầy ngươi hoa tiền nguyệt hạ, ta đã sớm đến đây. Lôi Chấn khoát khoát tay, đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, nháy mắt ra hiệu cười nói tìm ta. Tiêu Bạch nghi ngờ trong lòng, hắn cho là Lôi Chấn là cảm nhận được phía trước Cổ Chân bộ phát khí thế, tới xem một chút, không nghĩ tới là hướng về phía hắn tới ân. Lôi Chấn đặt mông ngồi ở cạnh bàn đá, nhấc lên ấm trà tự lo rót chén trà, uống một hơi cạn sạch sau, nhìn về phía Tiêu Bạch, trịnh trọng nói Tiêu huynh, ta có một chuyện hỏi, nếu như ngươi biết nội tình, mong rằng nói rõ sự thật. Lôi Chấn vô cùng cảm kích. A. Tiêu Bạch thấy hắn trịnh trọng việc dáng vẻ, trong lòng không khỏi cả kinh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc không biết Lôi huynh muốn hỏi chuyện gì. Tiêu huynh thân là Già Nam học viện học viên, nhưng biết học viện lai lịch. Tiêu Bạch nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không trả lời ngay, mà là chậm rãi ngồi xuống, nhấc lên ấm trà vì Lôi Chấn cùng mình tất cả rót một chén trà, sau đó mới chậm rãi mở miệng, Lôi huynh là muốn nói mang việc trưởng. Người quả nhiên biết, không biết Tiêu huynh cùng hắn là quan hệ như thế nào. Lôi Chấn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, ta cùng với mang viện trưởng chưa bao giờ thấy qua, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cái gì? Lôi Chấn chấn động trong lòng, đứng dậy, trong mắt vui mừng dần dần tiêu tan, hóa thành một vòng nồng nặc thất vọng. Lôi huynh, ngươi đây là? Tiêu Bạch nhìn hắn thần sắc, trong lòng có chút không hiểu, như thế nào nghe mang thiên xích cùng hắn không có quan hệ, khiến cho hắn rất thất vọng một dạng ai. Lôi Chấn thở dài, ngồi xuống, khoe miệng có chút khổ tâm, chậm rãi nói cho Tiêu huynh cũng không sao, Già Nam học viện viện trưởng là ta thúc thúc, ước chừng hơn 2 năm trước, hắn ở lại trong gia tộc hồn bài bỗng nhiên ảm đạm, trong tộc tiền bối theo cảm ứng tìm qua, tại một chỗ lôi thuộc tính năng lượng đậm đà trong hư không, cảm ứng một chút biến mất, tại chỗ cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, duy nhất xác định là hắn còn sống sót. Trong khoảng thời gian này, trong tộc đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, ta lần này tới Già Nam học viện, mục đích cũng là như thế. Trong lòng Tiêu Bạch ngưng lại, hắn lập tức chú ý tới lôi chấn lý do thoái thác, nói là lôi thuộc tính năng lượng đậm đà hư không, mà không phải hư không lôi chỉ. Chẳng lẽ cái kia hư không lôi chỉ còn chạy hay sao? Nghĩ đến hắn nói thời gian hơn 2 năm trước, bàn tay không khỏi sờ lên ống tay áo, một mặt không hiểu, trong lòng có điểm khóc không ra nước mắt, không ngừng cầu nguyện, vật kia có thể tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn à? Hư không lôi chỉ đối với hắn mà nói là tương lai rất trọng yếu một vòng, nếu là không còn, tu vi của hắn tiến độ tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, chậm rãi nói: Lôi huynh, mang viện trưởng sự tình, ta chính xác không biết chuyện, bất quá hắn là già nam học viện viện trưởng, lại là ngươi thúc thúc, chắc hẳn thực lực phi phàm, có lẽ chỉ là bị vây ở một chỗ trong bí cảnh, tạm thời không cách nào thoát thân. Lôi Chấn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, cười khổ nói: Tiêu huynh, có chỗ không biết, thúc thúc của ta thực lực chính xác cường đại, sớm đã bước vào đấu tôn đỉnh phong nhiều năm, thậm chí có hy vọng xung kích đấu thánh chi cảnh. Trong tộc trưởng bối từng nếm thử thông qua hồn bài khí tức truy tung, nhưng mỗi lần truy tung lúc, khí tức liền sẽ đột nhiên tiêu thất, giống như là bị lực lượng nào đó ngăn cách. Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hư không lôi chỉ có lẽ không có tiêu tan, bất quá, hắn cũng không nói ra những suy đoán này mà là an ủi Lôi huynh không cần quá lo nghĩ, mang viện trưởng thực lực cường đại như thế, hắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, chờ thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ trở về. Lôi Chấn gật đầu một cái, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười hy vọng như thế đi. Bất quá, do dự một chút, tại trong nạp giới một vòng, lấy ra một khối ngọc bài, nói nếu là sau này có bất kỳ liên quan tới ta thúc thúc tin tức, còn xin nhất thiết phải cáo chi tại ta, chỉ cần bóp nát khối ngọc bài này, ta tự sẽ tới tìm Tiêu huynh. Tiêu Bạch tiếp nhận ngọc bài, trịnh trọng gật đầu nói: Lôi huynh yên tâm, nếu có tin tức, ta chắc chắn trước tiên thông chi ngươi. Lôi Chấn nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nói: đã như vậy, ta liền không quấy rầy nữa. Tiêu huynh, bảo trọng. Tiêu Bạch cũng đứng dậy đưa tiễn, chắp tay nói: Lôi huynh đi thong thả, bảo trọng. Chờ Lôi Chấn sau khi rời đi, Tiêu Bạch một lần nữa ngồi trở lại trên băng ghế đá, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Trong tay áo tiểu kim long thò đầu ra tới, nháy nháy mắt, nhíu mày suy tư: chủ ta, chỗ mới vừa nói của hắn, ta tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc. Nói xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, khuyến khích nói: chúng ta muốn hay không đi trong hư không tìm xem một chút, ta cảm giác cái chỗ kia đối với ta rất trọng yếu. Tiêu Bạch hô hấp trì trệ, chừng nó một mắt, tức giận nói: ngươi biết ở nơi nào không? Lại nói, chỉ bằng chúng ta tu vi hiện tại, đi hư không chịu chết sao? Trong không gian hư vô, tùy thời đều sẽ xuất hiện không gian sụp đổ. Một khi gặp gỡ loại tình huống kia, không chỗ nào không có mặt không gian cuồng bạo xé rách lực, liền xem như bình thường cường giả đấu tôn, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Không có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, ai dám tại vô ngần trong hư không xông loạn? Ách, cười cười ngượng ngùng của Tiểu Kim Long, lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hình ảnh, dẫn đến nó có chút hưng phấn xúc động, quên tình huống hiện tại. Tiêu Bạch thấy thế, lắc đầu, trấn an nói: chuyện này không đổi, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, tùy tiện đi tìm ngược lại có thể lâm vào nguy hiểm, việc cấp bách hay là trước tăng cao thực lực, đợi ta đột phá đấu tông sau đó mới quyết định. Tiểu Kim Long gật đầu một cái, khéo léo lùi về trong tay áo, không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Bạch đứng lên, nhìn về phía phương xa phía chân trời, trong đầu hiện lên một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp, nghĩ đến thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Vân Nhi, chờ ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Bạch thân hình lóe lên, biến mất ở trong lương đỉnh. Phủ thanh chủ. Tiêu Bạch sau khi trở về, liền tiến vào một gian mật thất, bắt đầu kiểm kê trong tay dược liệu, lần này đi lạc lôi cốc bế quan tăng cao tu vi, hắn phải chuẩn bị một khỏa hoàng cực đan đến nỗi đan dược dược liệu cần thiết, trong tay hắn đã sớm có, trước đây giết viên áo sau đó, liền từ trong tay hắn lấy tới 3 phân hoàng cực đan dược liệu tiên nhi cũng muốn đột phá, dứt khoát đem 3 phần dược liệu cùng một chỗ luyện, một khỏa tự cho là đúng, còn lại tiên nhi một khỏa, vận nhi một khỏa, hoàn mỹ. Chỉnh lý tốt hoàng cực đan dược liệu sau, Tiêu Bạch lại lấy ra một đống lớn dược liệu. Thừa dịp lần này luyện đan cơ hội, hắn cũng thuận tiện đem chỗ thiếu đan dược nợ nần cho luyện chế được, già nam học viện bên kia thiếu 3 viên đấu linh đan, còn có gia hình thiên hỗn nguyên tố cốt đan đấu linh đan dược liệu, hắn tại đi ra Mã Đế quốc phía trước, liền để Tiết Nguyên góp nhặt. Gia hỏa này phải dùng đấu linh đan đột phá đấu hoàng, đối với dược liệu có chút để bụng, hết thảy thu thập được 5 phần dược liệu hắn sao, 10 khỏa lục phẩm đan dược, cái này sợ là phải hao phí nửa tháng. Nhìn xem trước mặt rực rỡ muôn màu dược liệu, Tiêu Bạch cực kỳ im lặng, hít sâu một hơi, phất phất tay. Một tôn đen như mực dược đỉnh xuất hiện trên mặt đất, ngón tay búng một cái, một vòng đỏ hồng quang mang rơi vào trong dược đỉnh hỏa khẩu, lập tức lửa cháy hừng hực, lại trong dược đỉnh bốc cháy lên. Từng cây dược liệu bị không ngừng đầu nhập trong đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành một phấn, để luyện ra dược tính tinh hoa. Trong mặt thất, mùi thuốc tràn ngập. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tử Tiêu trong thành có chút náo nhiệt, mọi người cũng đang thảo luận mấy ngày nay xuất hiện kỳ quan. Cơ hồ cách mỗi một ngày, liền sẽ có lục phẩm đan dược xuất thế dị tượng sinh ra, từng đạo cột sáng năng lượng phóng lên trời. Trong thành những người tu luyện nhao nhao ngờ tới, là vị nào luyện đan đại sư ở đây bế quan luyện đan, lại có kinh người như thế thủ bút mau nhìn, lại xuất hiện, đây đã là lần thứ 7 a. Nhìn xem lại một lần phóng lên trời của sáng, trong thành những người tu luyện nhao nhao ngừng chân ngước nhìn, trong mắt tràn đầy rung động trời ạ, liên tục luyện chế lục phẩm đan dược, vị đại sư này đến cùng là mấy phẩm luyện dược sư? Nghe nói vị đại sư kia ngay tại trong phủ thành chủ, Hắc Giác vực lúc nào xuất hiện dạng này một vị luyện dược đại sư? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, loại này cấp bậc tồn tại, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý nghị luận. Trong thành nghị luận ầm ĩ, mà trong phủ thành chủ, Tiêu Bạch trong mật thất, mùi thuốc mờ mịt. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú, động tác trong tay không có chút đình trệ nào. Từng cây chân quý dược liệu trong tay hắn hóa thành tinh thuần dược dịch, sau đó tại trong dược đỉnh dung hợp, ngưng luyện, cuối cùng tạo thành từng khỏa mượt mà đầy đặn đan dược hô, thở phào một hơi, Tiêu Bạch đưa tay vung lên, trong dược đỉnh hỏa diễm dần dần dập tắt đưa tay trộn một cái, một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc hoàng cực đan liền rơi vào lòng bàn tay đan dược, bề mặt sáng bóng chân trượt như ngọc, ẩn ẩn có bảng bạc năng lượng dao động lưu chuyển trở thành. Tiêu Bạch thỏa mãn gật đầu một cái, đem viên này cực phẩm hoàng cực đan thu vào trong bình ngọc. Sau đó, hắn lại bắt đầu luyện chế tiếp theo viên thuốc, thời gian ngày qua ngày đi qua, trong mật thất mùi thuốc càng nồng đậm, cơ hồ đạt đến tan không ra trình độ. Nếu như đấu vương phía dưới người lần hai tu luyện, nhất định sẽ cực độ kinh hãi, thật sự là nơi này năng lượng quá mức nồng đậm, hơn nữa còn có trợ giúp phá kính hiệu quả. Tiêu Bạch thủ pháp luyện đan càng thành thạo, tốc độ luyện chế cũng dần dần tăng tốc, cuối cùng hai khỏa đấu linh đan, hắn trực tiếp phóng tới cùng một chỗ luyện chế, trực tiếp một lọ ra hai khỏa đan dược, hơn nữa phẩm chất đều là bất phàm. 10 khỏa lục phẩm đan dược luyện chế nhiệm vụ, cuối cùng tại nửa tháng sau hoàn thành viên mãn cuối cùng kết thúc. Rũi lưng một cái, trên mặt lộ ra vẻ hề hoải chi sắc. Liên tục nửa tháng cường độ cao luyện đan, cho dù là lấy hắn lực lượng linh hồn, cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi. Bất quá, nhìn xem trước mặt sắp xếp gọn gàng bình ngọc, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu kế tiếp, chính là trở về Già Nam học viện, đi Lạc Lôi cốc bế quan đột phá. Thu hồi dược đỉnh cùng còn lại dược liệu, đem bình ngọc từng cái thu vào trong nạp giới đi ra mật thất, khi thấy Tiết Nguyên cùng Quý Bố đứng tại ngoài mật thất, một mặt sùng bái nhìn qua hắn, ánh mắt như nhìn thần nhân cung nên thành chủ xuất quan. Gặp Tiêu Bạch ánh mắt nhìn tới, hai người vội vàng thu hồi rung động thần sắc, cùng kính hành lễ nói ân. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, do dự một chút, nhìn hai người, mở miệng nói: Tiết Nguyên, Quý Bố, hai người các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, làm việc tận tâm tận lực, đem Tử Tiêu Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, ta rất hài lòng. Có thể vì thành chủ phục vụ, là thuộc hạ may mắn. Hai người trong hai mắt lập tức bước lên một vòng chờ mong, không người đáp đứng lên đi, tại ta chỗ này, có công thì thưởng, hai cái đầu linh đan này, hai người các ngươi một người một cái, nhớ kỹ thật tốt tu luyện, về sau tận tâm làm việc. Tiêu Bạch con ngón đúng ra, hai bình ngọc bay đến hai người trước mặt đa tạ thành chủ, chúng ta nhất định vì Tử Tiêu Thành cúc cung tận tụy. Hai người trịnh trọng thi lễ một cái sau, vừa mới mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận bình ngọc, gắt gao nắm trong tay. Chương 252. Này, phía trên đấu tông, có dám xuống một trận chiến? Chương 252. Này, phía trên đấu tông, có dám xuống một trận chiến? Già Nam học viện. Lại đến mỗi năm một lần nội viện thi tuyển. Học viện quảng trường, hai thân ảnh không đoạn giao tay và chạm kịch liệt. Chu vi quan thiếu niên các thiếu nữ, sắc mặt đỏ lên, không ngừng vì giữa sân tỉ thí cố lên lớn tiếng khen hay, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống trẻ tuổi thật hảo. Đứng tại bầu trời, Tiêu Bạch nhìn phía dưới nóng hừng hực chẳng cảnh, suy nghĩ dần dần trở lại 2 năm trước, hắn mang theo hai cái tiểu nhi tử tham gia nội viện thi tuyển chẳng cảnh tiểu tử ngươi so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu a. Tiếng cười khẽ vang lên, một vệ sáng bay tới, rơi vào bên cạnh Tiêu Bạch, trên dưới dò xét hắn một mắt, phát ra tấm tắc hâm mộ cảm thán đấu hoàng tu vi, vô căn cứ mà đứng, phía trước ta còn không tin, hôm nay thực sự là để cho ta lớn khai nhãn giới. Tiêu Bạch, gặp qua phó viện trưởng. Tiêu Bạch nhìn qua người tới, cười ha hả chắp tay nói: đừng thân phận của ngươi bây giờ cùng thực lực, lão phu nhưng không đảm đương nổi ngươi khách khí như thế. Hồ Kiên vội vàng khoát khoát tay, bất quá nhìn hắn trên mặt biểu tình cười hết mắt, rõ ràng rất là hưởng thụ, sờ lên râu ria, hướng xuống ý chào một cái, cười nói: không đi xuống xem, những thứ này bắt con mỗi lần nhắc lên ngươi, thế nhưng là kiêu ngạo không được, mở miệng một tiếng: Tiêu Bạch học trưởng. Không được, bây giờ đúng là bọn họ làm náo động thời điểm, ta cái này lao ra hỏa liền không đi tham gia náo nhiệt. Tiêu Bạch mắt liếc phía dưới, cái nào đó khí phách phấn chấn áo đen thiếu niên, đang tại trên sân gây nên từng mảnh tiếng kinh hô, cười lắc đầu đang giành được thắng lợi, thưởng thụ thiếu niên thiếu nữ hoan hô Tiêu Viêm, hình như có cảm ứng. Dương mắt nhìn lại, hai mắt sáng lên, trong mắt tung ngủ cục nhất chuyển, giơ tay lên bên trong hát thước, chỉ hướng bầu trời, mặt mũi tràn đầy phách lối quát to: này, phía trên đấu tông, có dám xuống một trận chiến? Âm thanh trên quảng trường quen quẩn, mang theo một cỗ thiếu niên đặc hữu trương cuồng cùng tự tin. Quảng trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung ở bầu trời, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện kia bên trên. Sau đó một mặt sửng sốt nhìn về phía Tiêu Viêm, gia hỏa này quá đắc y vong hình a, loại này cường giả cũng dám khiêu khích. Tiêu Bạch tiểu tử này. Hồ Kiên phó viện trưởng sờ lên râu ria, trong mắt lóe lên một nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch: ta nhớ được hắn là bộ tộc của ngươi người a. Tiêu Bạch gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân, mỉm cười, từ trong nạp giới lấy ra một cái quyển trục. Nhan nhạt tiếng sấm vang lên, con ngón đúng ra, quyển trục trong nháy mắt hóa thành một vòng ánh chớp rơi xuống á đám người chỉ thấy sấm sét trực kích tỉ thí trên đài, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Tiêu Viêm, lập tức bị điện giật phải toàn thân run lên, hét thảm một tiếng, trong tay hắc thước kém chút rời khỏi tay. Che lấy trên trán bao lớn, vị trí quen thuộc này, để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nhe răng trợn mắt ngẩng lên đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ đáng chết, ta liền biết, ngày đó là ngươi cái tên này dùng quyển trục đánh lên ta. Nói xong, lặng lẽ meo meo nhặt lên trên đất quyển trục xem xét, trong mắt vừa nổi lên vui mừng, đột nhiên chỉ trệ thế mà chỉ là một cái huyền giai, thật nhỏ mọn, lần trước vẫn là địa giai quyển trục đâu. Ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng động tác trên tay không một chậm chút nào, trực tiếp thu quyển trục vào trong nạp giới, chỉ sợ Tiêu Bạch thu về. Dương lão, đám người, bọn hắn đều có loại đánh chết gia hỏa này ý nghĩ, cũng chỉ là như thế này chịu hai cái, tự nhiên kiếm được một cái địa giai, một cái huyền giai quyển trục, lại còn không hài lòng. Chuyện này nếu là phóng tới trên người bọn họ, dù là để cho bọn hắn cả ngày tài hoa xuất chúng cũng có thể đó là. Tiêu Bạch. Nhược Lâm đạo sư cố gắng nhìn lại về bầu trời, đạo thân ảnh kia càng xem càng nhìn quen mắt, kinh ngạc nói: Tiêu Bạch học trưởng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Quảng trường trong nháy mắt náo nhiệt lên, thiếu niên thiếu nữ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trên không, dục dịch, trong lòng có cái ý tưởng to gan. Trong lòng Tiêu Bạch dùng mình một cái, vội vàng đối với Hổ Kiền cáo từ một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất ở trên không ha ha. Nhìn xem Tiêu Bạch có chút bóng lưng chật vật, Hổ Kiền hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó trực tiếp cười lên ha ha. Nội viện, chỗ sâu, một gian đú tính trong lầu các Tiêu Bạch. Sáng tỏ trong thư phòng, Tiêu Bạch mới vừa xuất hiện, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt bỏ đầy kinh hỉ, một chút nhảy dựng lên, tựa như một cái gấu túi một dạng treo ở trên người hắn xú nha đầu, mau xuống, ngươi dạng này còn thể thống gì? Bàn sau Tô Thiên sắc mặt tối sầm, quát lớn. Tiêu Bạch một mặt lúng túng, mắt nhìn Tử Nghiên, cười nói, tiểu đường hoàn không còn. Nha đầu này cũng chỉ có không còn khẩu phần lương thực thời điểm, mới có thể làm ra cử động như vậy. Tử Nghiên chu mỏ một cái, từ trên thân Tiêu Bạch nhảy xuống tới, hai tay chống nạnh, một mặt bất mãn nói, ngươi còn biết trở về à? Ta đều nhanh chết đói, nếu không phải là lao đầu tử không cho phép ta ra ngoài, ta đi sớm Tử Tiêu Thành. Tiêu Bạch bất đắc dĩ cười cười, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Tử Nghiên đây, đây là mới luyện chế, so trước đó hương vị tốt hơn. Đây là gia hình thiên cho dược liệu còn lại, lưu lại trong tay vô dụng, dứt khoát luyện thành tiểu đường hoàn cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nhãn tình sáng lên, đoạt lấy bình ngọc, không kịp chờ đợi đổ ra một khỏa hóng ánh trong suốt tiểu đường hoàn, nhét vào trong miệng. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra nụ cười thỏa mãn, khép mắt nói ân, quả nhiên so trước đó ăn ngon. Nhìn xem một màn này, Tô Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tiêu Bạch, ngươi liền mông chiều nàng a, nha đầu này hiện tại cũng sắp bị ngươi làm hư. Tiêu Bạch cười cười, không có nhận lời, mà là nói đến lần này tới ý ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi cũng có thể, không cần chuyên môn đi một chuyến ta chỗ này. Nghe hắn muốn đi Lạc Lôi Cốc bế quan, Tô Thiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Nhìn về phía Tiêu Bạch, trước mặt người thanh niên này, có thể nói là già nam học viện từ trước tới nay kiệt xuất nhất học viên, vui mừng cười nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, nghĩ đến không cần đến giống 2 năm trước, để cho lão phu mang ngươi tiến vào a. Không cần làm phiền đại trưởng lão, ta chờ một lúc đi thiên phần luyện khí tháp một chuyến, sau đó liền đi trong cốc bế quan. Tiêu Bạch lắc đầu cười nói, ngươi là đi xem tiểu y y tiên a. Tô Thiên cau mày, cầm trong tay thư quyển thả xuống, trầm ngâm chốc lát sau, dương mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, nhẹ giọng hỏi, nha đầu kia tình huống, ngươi biết không? Đại trưởng lão là muốn nói ách nan độc thể sao? Gặp Tô Thiên tựa hồ có chút chần chờ bộ dáng, Tiêu Bạch trực tiếp gọi đi ra, hắn hiện tại đã không cần giống 2 năm trước như vậy dè dặt. Tại Hắc Giác vực nơi này, dù cho bộc lộ ra ách nan độc thể, hắn cũng có thể bảo vệ được nàng. Tô Thiên gật đầu một cái, thân sắc có chút ngưng trọng, ách nan độc thể không thể coi thường, một khi mất khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Bạch thân sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo vài phần kiên định, đại trưởng lão yên tâm, tiên nhi thể nội có phong ấn của ta, bộc phát không được, hơn nữa, ta đã tìm được áp chế ách nan độc thể phương pháp. Hắn biết, Tô Thiên là lo lắng tiểu y tiên độc thể bộc phát, lấy nàng thực lực bây giờ bộc phát ra khí độc, nội viện những học viên kia, không ai có thể chống đỡ được. Tô Thiên nghe vậy, biết Tiêu Bạch biết rõ lo lắng của hắn, than thở có ngươi câu nói này, ta an tâm, cũng không phải là lão phu đối với loại thể chất này có thành kiến, thật sự là thân là học viện đại trưởng lão, lão phu muốn vì tất cả học viên phụ trách. Tiêu Bạch gật đầu một cái, nghĩ đến Hàn Phong động tác, sau đó nói, đại trưởng lão, ta lần này bế quan có thể cần một quãng thời gian, học viện bên này nếu như có chuyện, có thể trực tiếp liên hệ ta. Tô Thiên khoát khoát tay, cười nói, ngươi cứ việc đi bế quan a, học viện bên này có ta cùng hộ kiện tại, không có vấn đề gì, ngược lại là ngươi, Lạc Lôi Cốc mặc dù là cái bế quan nơi tốt, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút, nơi đó lôi đỉnh chi lực cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Bạch cười cười, trong mắt lóe lên một dòng nước ấm, đại trưởng lão yên tâm, ta tự có chừng mực. Tô Thiên gật đầu một cái, không nói gì nữa, đối với Tiêu Bạch thực lực cùng tâm tính, hắn đều mười phần tín nhiệm, biết người trẻ tuổi này làm việc luôn luôn ổn thỏa tốt, ngươi đi đi. Tô Thiên phất phất tay, ra hiệu Tiêu Bạch có thể rời đi. Tiêu Bạch chắp tay, sau đó quay người rời đi thư phòng đi ra lầu các. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên phần luyện khí tháp, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Tiên Nhi kể từ tiến vào Giả Nam học viện sau, liền một mực ở nơi này tu luyện ách nan độc thể, có thể để cho tu vi thế như trẻ tre, đồng thời cũng làm cho nàng đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn. Tiêu Bạch biết, nàng một mực đang cố gắng khống chế thể chất của mình, không muốn để cho bất luận kẻ nào lo lắng Tiêu Bạch, ngươi muốn đi nhìn Tiên Nhi tỷ tỷ sao? Tử Nghiên đi theo sau lưng Tiêu Bạch, trong miệng còn nhai lấy tiểu đường hoàn, mơ hồ không rõ mà hỏi. Tiêu Bạch gật đầu một cái, cười nói, không tệ, ngươi muốn cùng đi sao? Tử Nghiên tay nhỏ gãi gãi cái đầu nhỏ, trong mắt to tựa hồ ngẫu nhiên thất thần, dùng sức lắc đầu nói, ta muốn trở về đi ngủ. Gặp nàng có chút không thích hợp, Tiêu Bạch nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, hai ngón tay dựng thẳng lên, điểm tại nàng mi tâm, linh hồn lực tuôn ra, cẩn thận cảm ứng đến tình huống của nàng. Sau một lát, Tiêu Bạch lông mày hơi hơi giãn ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn thu ngón tay lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, cười nói, ngươi nha đầu này, có phải hay không lại vụng trộm ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Tử Nghiên nháy mắt, có chút chột dạ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta chính là ăn một khỏa kỳ quái quả, nhìn lên tới ăn thật ngon. Ai biết ăn sau đó luôn cảm thấy có chút buồn ngủ, Tiêu Bạch, chẳng lẽ nha đầu này có vấn đề gì? Tô Thiên xuất hiện tại Tử Nghiên bên cạnh, thoáng có chút khẩn trương hỏi, không có việc gì, cái kết quả hẳn là mộng hồn quả, mặc dù không có gì độc tính, nhưng sẽ để cho nàng mơ màng muốn ngủ vài ngày. Tiêu Bạch do dự một chút, mở miệng nói hơn nữa, Tử Nghiên gần nhất ăn dược liệu hơi nhiều, muốn lên cấp, lần này, để cho nàng theo ta đi Lạc Lôi Cốc bế quan a, ở trong đó năng lượng nồng đậm, đối với nàng đột phá có chỗ tốt. Lạc Lôi Cốc sao? Nghe được Tiêu Bạch lời nói, Tô Thiên yên tâm lại, sau đó lại có chút do dự, ở trong đó lôi đỉnh cũng không phải đùa giỡn. Hồi lâu, Tô Thiên tựa như hạ quyết định, hắn biết, lấy Tiêu Bạch đối với Tử Nghiên thái độ, không có vạn toàn chắc chắn, sẽ không mở cái miệng này, gật đầu nói vậy được, ta liền đem Tử Nghiên giao cho ngươi. Yên tâm đi. Tiêu Bạch gật đầu, nhìn xem mơ màng muốn ngủ Tử Nghiên, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta, một hồi ta mang ngươi tới. Nói xong, tại chỗ biến mất đi tới Thiên Phần Luyện Khí Tháp, vừa tiến vào trong không gian bình chướng, Tiêu Bạch liền biến sắc, không gian dạo dược, bước ra một bước. Thiên Phần Luyện Khí Tháp chỗ sâu, một gian núi tĩnh trong phòng tu luyện. Tiểu Y Tiên xếp bằng ở trung ương, quanh thân tràn ngập đậm đà xương độc, màu tím khí độc như cùng sống vật giống như ở chung quanh nàng xoay quanh, khi thì ngưng kết thành hình rắn, khi thì hóa thành giữ tợn bóng thú, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trắng non trên trán, chảy ra mồ hôi mịn, cau mày, rõ ràng đang chịu đựng thống khổ to lớn không thể để cho xương độc khuyết tán ra. Tiểu Y thì tiên thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Nàng vốn cho là, bằng vào cố gắng của mình cùng Tiêu Bạch lưu lại phong ấn, có thể thuận lợi đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Nhưng mà, ách nan độc thể sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của nàng, thể nội độc khí giống như ngựa hoang mất cương, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch của nàng, thậm chí bắt đầu phản phệ thân thể của nàng không được. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ mất khống chế. Tiểu Y thì tiên cắn chặt răng, tính toán áp chế thể nội độc khí, nhưng nàng sức mạnh tại trước mặt ách nan độc thể bộc phát, lộ ra nhỏ bé như vậy. Đúng lúc này, nồng vụ tràn ngập tu luyện thất, Tiêu Bạch thân ảnh xuất hiện. Vừa mới bước vào gian phòng, liền cảm nhận đến khí độc cổ cuồng bạo kia, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tiên Nhi bước nhanh đi đến Tiểu Y thì tiên bên cạnh, Tiêu Bạch đưa tay khoác lên trên vai của nàng, linh hồn lực cấp tốc tràn vào trong cơ thể của nàng Tiểu Bạch. Tiểu Y thì tiên thân thể mềm mại của mình, âm thanh suy yếu mà đau đớn, tím hai con mắt màu xám bên trong tràn đầy tuyệt vọng, ta không khống chế được, thật là khó chịu. Tiêu Bạch cau mày, trầm giọng nói, Tiên Nhi đừng sợ, có ta ở đây. Cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một cái óng ánh trong suốt đan dược, nhét vào Tiểu Y thì tiên trong miệng. Tiên Nhi, đây là Tịnh Linh đan, có thể tạm thời áp chế bên trong cơ thể ngươi khí độc. Ngươi trước tiên ổn định tâm thần, ta đến giúp ngươi khai thông. Tiểu Y thì tiên gật đầu một cái, miễn cưỡng nuốt vào đan dược, thể nội độc khí thoáng bình phục một chút. Nhưng mà, hòa dịu vẹn vẹn là này, ách nan độc thể sức mạnh vẫn tại điên cuồng phun trào. Tiêu Bạch hai tay kết ấn, linh hồn lực hóa thành vô số tơ mỏng, xâm nhập Tiểu Y thì tiên kinh mạch, tính toán dẫn đạo những cái kia cuồng bạo khí độc. Lần này ách nan độc thể bộc phát sức mạnh cực kỳ bá đạo, Tiêu Bạch linh hồn lực tiếp xúc đến cái kia tím màu xám xương độc, phảng phất lửa than gặp gỡ nước sôi, phát ra tiếng xèo xèo vang dội không được. Cố lực lượng này va chạm, Tiên Nhi kinh mạch sẽ bị triệt để phá hủy. Tiêu Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hai tay bỗng nhiên đặt tại Tiểu Y thì tiên trên lưng, đấu khí năm màu giống như dòng lũ giống như tràn vào trong cơ thể của nàng Tiên Nhi, nhịn xuống. Ta sẽ giúp ngươi áp chế khí độc, nhưng quá trình sẽ rất đau đớn. Tiêu Bạch âm thanh trầm thấp mà kiên định. Tiểu Y thì tiên cắn chặt răng, gật đầu một cái, ta có thể nhịn được. Tiêu Bạch đấu khí cùng Tiểu Y thì tiên thể nội độc khí va chạm kịch liệt, toàn bộ tu luyện thất cũng bắt đầu chấn động. Khí độc giống như dã thú cuồng bạo, điên cuồng phản kháng Tiêu Bạch áp chế, thậm chí bắt đầu phản vệ đấu khí của hắn hử. Tiêu Bạch lạnh rên một tiếng, đấu khí năm màu không có chút nào lùi bước, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Tiểu Y thì tiên, cùng khí độc kịch liệt triển khai đánh giằng co. Trong cơ thể của Tiểu Y thì tiên, tại càng thêm bá đạo ngũ hành lôi đấu khí áp chế xuống, ách nan độc thể bộc phát năng lượng liên tục bại lui, lưu lại một phiến bừa bãi kinh mạch. Bất quá ngũ thải lôi đấu khí mỗi thu phục một chỗ, luôn có một vòng thanh quang lưu lại. Thanh quang bị hao tổn phân tán vào kinh mạch bao vây lại, ánh sáng lóe lên, bể tan cảnh kinh mạch đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Y Tiên sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nhưng Tiêu Bạch sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Tiểu Bạch, ngươi. Tiểu Y Tiên cảm nhận được Tiêu Bạch suy yếu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiêu Bạch lắc đầu, âm thanh khàn khàn lại kiên định, đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, chỉ thiếu chút nữa. Chương 253. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Chương 253. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên thể nội độc khí đột nhiên bộc phát, một cỗ kinh khủng xương độc từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ tu luyện thất bao phủ tại màu sắc sặc sỡ trong xương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Xương độc những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ăn mòn, không ngừng phát ra suy suy âm thanh. Tiêu Bạch mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn biết, đây là ách nan độc thể sau cùng phản công. Hai tay cấp tốc kết ấn, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, đồng thời linh hồn lực bắn ra, đem toàn bộ tu luyện thất bắt đầu phong tỏa chấn. Hét lớn một tiếng, ngũ hành lôi đấu khí cuối cùng đem toàn bộ bộc phát ách nan độc thể áp xúc trở về Tiểu Y Y Tiên trong đan điền, đem nàng thể nội độc khí một mực khóa lại. Ngay tại khí độc trở lại đan điền mấy mắt, tu luyện thất tràn ngập xương độc kịch liệt chuyển động. Tiểu Y Y Tiên trong đan điền truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, loại này hấp lực phảng phất chỉ nhằm vào trong không khí tràn ngập khí độc. Trong khoảnh khắc, trầm trọng xương độc tựa như tầng mây cuộn cuộn, lao nhanh hướng về trong cơ thể nàng co vào mà đi. Theo đại lượng xương độc tiến vào trong cơ thể, Tiểu Y Y Tiên khí tức trên thân bắt đầu xuất hiện ba động, không ngừng kéo lên cao, trong nháy mắt tăng vọt. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng. Khí tức một mực nhảy lên tới tứ tinh đấu hoàng trình độ, mới bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Lúc này Tiểu Y Y Tiên gương mặt xinh đẹp khôi phục hồng nhuận, thể nội độc khí bị triệt để khai thông, sức mạnh bùng nổ của ách nan độc thể cuối cùng bị nàng hoàn toàn trưởng khống. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Tiêu Bạch trợn mắt há hốc mồm thu hồi hai tay, trong miệng kìm lòng không được nhẹ giọng thì thào. Cái này thể chất quá trâu bò, hắn tân tân khổ khổ mới đến nhị tinh đấu hoàng, Tiên Nhi đâu, lần này liền lẹn đến tứ tinh đấu hoàng đi, quả nhiên đi chính đạo không có tiền đồ, ta tu mới là vương đạo. Tiểu Y Y Tiên tình huống liền tựa như loại kia nguy hiểm cao, hồi báo cao ma đạo phương thức tu luyện. Loại tu luyện này phương thức thường thường kèm theo nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, nhưng không chịu nổi tu vi trường đến nhanh a, còn không có trở lại bình thường. Tiêu Bạch cũng cảm giác một bộ lửa nóng thân thể mềm mại đã bổ nhào trong ngực hắn. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Tiểu Y thì tiên đỏ lên viền mắt, ôm chặt lấy Tiêu Bạch, tay ngọc khẽ vuốt hắn mang theo tái nhợt gương mặt, cắn chặt môi đỏ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng trắng, cười nói, cũng đã là đấu hoàng cường giả, còn khóc cái mũi. Thấy hắn không có gì đáng ngại, Tiểu Y thì tiên yên lòng, lập tức khuôn mặt đỏ lên, chôn ở đầu trong ngực hắn. Không tuân theo vặn vẹo bốn éo thân thể mềm mại sẽ khóc, ngược lại ta bây giờ tu vi so với ngươi cao, ngươi nếu là dám chê cười ta liền độc lập ngươi. Tiêu Bạch, thật là đáng sợ uy hiếp. Cô nàng này không có đi ra Vân Đế quốc, tính tình không giống nguyên tắc bên trong như vậy sát phạt quả đoán, ngược lại là nhiều hơn mấy phần sinh động hoạt bát. Vớt vẽ an ủi một lần, cho nàng nói một chút chuyện phát sinh gần đây. Nghe Vân Nhi đã rời đi, Tiểu Y Tiên tâm tình có chút thất lạc, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ôn nhu nói mặc kệ bộ tộc kia mạnh bao nhiêu, tương lai tiên nhi sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên cạnh, cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Trong lòng Tiêu Bạch tấm áp, vướt ve phía sau nàng trắng như tuyết sợi tóc, không nói gì. Lạc Lôi Cốc, bầu trời vĩnh viễn bị trầm trọng mây đen bao trùm, tầng mây bên trong thỉnh thoảng thoáng qua lôi quang chói mắt, phản phất từng cái màu bạc cự long tại trong biển mây sôi trào. Lôi đỉnh tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, khi thì trầm thấp như dã thú gào thét, khi thì sắc bén như lợi kiếm vạch phá bầu trời. Mỗi một đạo sấm sét rơi xuống, đều biết đem toàn bộ sơn cốc chiếu lên giống như ban ngày, sau đó lại cấp tốc lâm vào lờ mờ, phản phất thiên địa đang hô hấp ở giữa giao thế. Miệng sơn cốc, không gian dạo dược, Tiêu Bạch bước ra một bước, ôm đã mơ màng muốn ngủ Tử Nghiên, xuất hiện trong cốc Tiêu Bạch, ta buồn ngủ quá. Tử Nghiên lúc này sắc mặt dị thường hồng nhuận, một đôi mắt to mê ly, chậm rãi đóng lại, cơ thể dần dần trở nên nóng bỏng vây lại liền ngủ đi. Thân hình lóe lên, đi tới đã từng tu luyện tĩnh tọa chỗ, Tiêu Bạch đem Tử Nghiên nhẹ nhàng thả xuống, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nhẹ nói, cái mũi nhỏ nhíu, tựa hồ người được khí tức quen thuộc, nhíu lại lông mày trầm tĩnh lại. Trong khoảnh khắc, một vòng đậm đà hào quang màu tím, đột ngột từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một cái dài hơn một trượng rộng tử sắc quan kén, đem nho nhỏ kia thân thể hoàn toàn bao khỏa đi vào. Sau đó bốn phía năng lượng bàng bạc hội tụ tới, đều bị quan kén hấp thụ, khiến cho kén bên trên tia sáng càng thêm sáng tỏ. Bầu trời lôi vân đều tựa hồ thụ ảnh hưởng, hướng về ở đây hội tụ, không ngừng có thô to lôi đỉnh chi trụ rơi đập. Tiêu Bạch thấy thế, ống tay áo lắc một cái, một vòng kim quang xuất hiện, cấp tốc phóng đại. Trong chớp mắt, một đầu hơn 10 trượng dài kim sắc lôi long xuất hiện, long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, bốn phía rơi xuống lôi đỉnh, bị nó hút một cái vào trong bụng, hóa ha ha vẫn là cái này thân hình thoải mái. Tiểu Kim Long cực vì vui sướng trên không trung ngốn lượn du tẩu bảo vệ tốt nàng, đừng để lôi đỉnh rơi vào trên quan kén. Tiêu Bạch căn dặn một tiếng, cất bước đi đến về sâu trong sơn cốc, cắt người đối với tiểu nha đầu này thật đúng là để bụng, cũng không thấy ngươi đối bản lòng tốt như vậy. Nhìn xem đi xa áo bào đen bóng lưng, Tiểu Kim Long nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó đi tới tử sắc quan kén bên cạnh, một đôi cự đồng không ngừng dò xét chật chội. Cái này long khí, tiểu nha đầu tuyệt đối cùng bản long có quan hệ. Tiểu Kim Long nhãn bên trong thoáng qua một tia hồi ức, hồi lâu, lại là cái gì cũng nhớ không nổi tới, lắc lắc đầu to lớn, lười nhắc lại đi xoắn xuýt. Một bên khác, Tiêu Bạch đi tới trong sân gốc, ở đây cực kỳ trống trải. Hai bên là cao vút trong mây vách đá, trên vách đá hiện đầy bị lôi đỉnh bổ ra vết rách. Trong cốc tràn ngập đậm đà lôi thuộc tính năng lượng, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều có thể cảm nhận được dòng điện tại thể nội lẫn trốn. Cho dù là đấu hoàng, đợi ở chỗ này cũng sẽ cảm thấy da thịt nhói nhói, phản phất có vô số thật nhỏ châm đang thắt đâm. A, Tiêu Bạch phản phất trông thấy cái gì, hai mắt trợn sáng lên, chỉ thấy nơi trung tâm nhất, lôi đỉnh không ngừng đập nện tại trên một tảng đá lớn, lưu lại một từng sợi ngân sắc chất lỏng sền sệt. Những thứ này ẩn chứa tinh thuần lôi thuộc tính năng lượng chất lỏng, không ngừng hướng về trung tâm một cái hơn một xích vuông tiểu lõm hố hội tụ. Trong đó lôi dịch mặt ngoài không ngừng dạo dực, càng là đã sắp tràn ra ngoài đồ tốt ta. Dưới chân phong lôi vang lên, Tiêu Bạch một bước rơi xuống trên đá lớn, túi đầu nhìn qua không ngừng nhảy vọt tí ti lôi hồ chất lỏng, ánh mắt kinh hỉ. Lần trước hắn tại cốc khẩu chịu mấy tháng xét đánh, mới tích lũy đến trứng gà lớn nhỏ một đoạn, không có nghĩ rằng ở đây lại có nhiều như vậy. Hít sâu một hơi, cảm giác phía trước hao phí đấu khí đều khôi phục một chút, Tiêu Bạch không chút do dự ngay tại trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Công pháp vận chuyển, một cú cực độ vui sướng cảm giác từ thân thể mỗi cái xó xỉnh tản mắt ra, phản phất mỗi một khỏa tế bào đều đang phát ra im lặng reo hò. Thể nội chống không đấu khí đang tại mắt trần có thể thấy khôi phục, bắp thịt toàn thân, xương cốt đều đang tham lam hấp thụ cỗ này cực độ tinh thuần năng lượng, các nơi kinh mạch cũng thừa cơ hội này càng thêm ngưng mềm dai đan điền ngũ hành cũng tựa hồ cực kỳ tung tăng, vừa nhảy ra từ đỉnh đầu lùa lên, hóa thành một tấm màn ánh sáng năm màu xoay quanh tại Tiêu Bạch trên đỉnh đầu. Một cỗ bảng bạc thôn vệ chi lực trong lúc đó từ trong truyền ra, năng lượng chung quanh không ngừng bị hút tiến màn sáng bên trong, lại giống như cái phêu phản hồi cho phía dưới Tiêu Bạch. Nhìn xem chương này đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng năm màu, trong lòng Tiêu Bạch hơi kinh hãi, chỉ thấy màn sáng này sắp xếp phương hướng cùng trong đan điền giống nhau như lúc. Nhìn kỹ hồi lâu, Tiêu Bạch trên mặt dần dần hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, trong tầm mắt, mỗi loại màu sắc tia sáng nội bộ đều ẩn ẩn có thể trông thấy một chút xíu huyền diệu đường vân. Những đường vân này hắn cực kỳ nhìn quen mắt, chính là thức hải phù chiếu bên trên đường vân. Mấu chốt nhất chính là, những đường vân này, hắn bây giờ có thể nhớ kỹ, rời ánh mắt đi, hơi chút hồi tưởng, ngay tại trong lòng rõ ràng hiện lên. Dĩ vãng tại thức hải bên trong quan sát phù chiếu sau, tâm thần quay về, vô luận như thế nào cũng nhớ không rõ nửa điểm. Không nghĩ tới bây giờ lại là rõ ràng lộ ra ở trước mắt, cứ việc đây chỉ là phù chiếu bên trên một góc đường vân, nhưng đối hắn mà nói, đã là một cái tiến bộ rất lớn, từ đầu đến một vượt qua. Thời gian kế tiếp, Tiêu Bạch ngoại trừ một bộ phận tâm thần đặt ở trên thể nội công pháp vận chuyển, cơ hồ đại bộ phận tinh lực đều đang không ngừng quan sát ký ức những thứ này huyền bí đường vân. Mặc dù không biết những đường vân này tác dụng, nhưng thật không dễ dàng có cơ hội này, trước tiên nhớ kỹ lại nói. Miệng sân gốc, ghé vào tử sắc quang kén cái khác tiểu kim long, nhàm chán đánh một cái a cát, lặng lặng nhìn qua trong cốc hai đại kỳ quan. Nó bên cạnh hào quang màu tím càng ngày càng hưng hực, xông thẳng tới chân trời. Mà trong sân gốc, màn ánh sáng năm màu, cơ hồ đem lên khoảng không trầm trọng đen nhánh lôi vân, trực tiếp che lấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái mấy tháng đi qua. Nội viện phía sau núi trùng điệp sơn mạch bên ngoài, một tòa thành thị ở chỗ này. Thành thị cũng không lớn, nhưng ở toàn bộ Hắc Giáp vực lại là cực phụ nổi danh, có địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vì cư ngụ ở nơi này mà người là Dược Hoàng Hàn Phong. Xem như Hắc Giáp vực luyện dược thuật đệ nhất nhân, Hàn Phong tại Đông Đảo thế lực cùng cường giả trong lòng, địa vị khá cao, nắm giữ cực lớn lực hiệu triệu. Trong thành thị một chỗ sâu trong rừng trúc, một nam tử đang ngồi xếp bằng, trước người trên bàn dài trưng bày lấy mấy đạo lệnh bài hàn băng. Nam tử nhìn lệnh bài rất lâu, đột ngột trầm giọng mở miệng. Trong chớp mắt, một đạo tựa như thân ảnh quỷ mị xuất hiện trong phòng, quỳ một chân trên đất, tiếng nói khàn giọng, cung kính nói chủ tử, có gì phân phó? Thử Tiêu Thành bên kia có tin tức sao? Nam tử nhàn nhạt hỏi bẩm chủ tử, tử tiêu kia thành chủ cự tuyệt điều kiện của chúng ta. Nghe vậy, nam tử sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là tay áo ở dưới hai tay hơi hơi nắm lên, trong lòng có chút phiền muộn. Nguyên bản bắt phiến môn viên áo thiếu nhân tình của hắn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị người diện, dẫn đến hắn phần nhân tình này thất bại. Mới lên trước tử tiêu thành chủ cực kỳ thân bí, hắc giác vực rất nhiều thế lực đều đang suy đoán vị này lai lịch thế lực khác đâu. Có đáp lại sao? Nam tử trầm mặc phút chốc, tiếp tục hỏi trừ huyết tông bên ngoài, những thứ khác đều đáp ứng xuống. Vì dưới đất thân ảnh, một mực không có kêu biểu lộ trên mặt, thoáng có chút quái dị huyết tông. Không nên à, Phạm Lao lão gia hỏa kia không phải một mực hy vọng cùng ta phong thành tốt hơn sao? Nam tử lông mày nhíu một cái, có chút không hiểu ách hắn không phải không đáp ứng, mà là chết. Bóng người trên mặt có chút chần chờ, nhưng vẫn là tiếp tục nói thuộc hạ vừa tiếp vào tin tức, mấy tháng trước, Phạm Lao chết ở tử tiêu bên ngoài thành, xuất thủ người chính là tử tiêu kia thành chủ. Phanh. Nam tử vỗ bàn một cái, sắc mặt lập tức khó coi xuống, âm thanh lạnh lùng nói tử tiêu thành chủ. Thiếu nhân tình của hắn mấy cái này giúp đỡ, cả đám đều chết ở tử tiêu kia trong tay thành chủ, cái này khiến hắn như thế nào thực hành kế hoạch. Mấy tháng trước cảm ứng được Già Nam học viện phương hướng truyền đến dị nộ khí hơi thở, hắn liền hưu tâm chuẩn bị, không nghĩ tới đầu tiên là bắt phiến môn xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ lại là huyết tông. Hơn nữa xuất thủ vẫn là cùng một người. Chủ tử, nghe nói Ma Viêm cốc một vị trưởng lão, phía trước chết ở Già Nam học viện trên tay, gần nhất hai bên huyên náo rất lợi hại, muốn hay không Ma Viêm cốc sao? Nam tử tinh tế suy nghĩ phút chốc, khẽ lắc đầu không đổi, Ma Viêm cốc thật không đơn giản, trước chờ bọn hắn náo thượng nhất náo, nói không chừng có gì có thể thừa cơ hội cũng nói không chừng. Chủ tử, còn có một cái tin tức, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, Tử Tiêu thành bên kia, đột nhiên xuất hiện một cái lục phẩm luyện dược sư, thời gian nửa tháng, luyện chế 10 cái lục phẩm đan dược. Bóng người đem đầu sọ chôn rất thấp, thấp giọng nói bây giờ Tử Tiêu thành, như mặt trời ban trưa, rất nhiều hắc giác vực thế lực đều nghĩ cùng với giao hảo. Nửa tháng, 10 cái lục phẩm đan. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không còn bình tĩnh, một chút đứng dậy, sắc mặt dần dần biến thành đen. Chỉ có thân là luyện dược sư mới biết ở trong đó không dễ dàng. Liên lấy hắn tới nói, thân là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, muốn luyện chế 10 cái lục phẩm đan dược, tính cả tỷ lệ thất bại, ít nhất cũng phải trên hoa mấy tháng thời gian. Lục phẩm đan dược luyện chế, linh hồn lực tiêu hao rất nhiều, mỗi luyện chế một lần đều phải khôi phục vài ngày, chớ nói chi là loại này liên tục không ngừng luyện chế. Lấy về thời gian đẩy, người này xác suất thành công có thể xưng kinh khủng, chẳng lẽ hắc giác vực tới một vị thất phẩm luyện dược tông sư. Hàn Phong trong lúc nhất thời do dự không chắc, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tại sao lại là cái này Tử Tiêu thành? Hắn tại hắc giác vực, sở dĩ sống được thoải mái như thế, cũng là bởi vì một tay luyện dược thuật, đại gia tranh nhau có chuyện nhờ cùng hắn. Nếu quả thật xuất hiện thất phẩm luyện dược sư, vậy hắn tại hắc giác vực địa vị, trực tiếp sẽ thẳng tắp hạ xuống không được, kế hoạch không thể lại kéo, nhất định phải cầm tới dị hỏa, có loại thứ hai dị hỏa này, đem thôn phệ luyện hóa, thực lực của ta nhất định sẽ tiến thêm một bước, luyện dược thuật cũng biết đi theo đột phá. Hàn Phong một mặt lạnh lẽo, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng cùng nhiệt, vừa định nói chuyện, đột nhiên lông mày nhíu một cái, bàn tay che lồng ngực, gấp rút ho khan vài tiếng, khí tức trên thân hỗn loạn một chút đạp mấy hơi thở sau, bàn tay chợt nắm chặt, trong mắt lóe lên một vòng nồng nặng phẫn nộ cùng hận ý đáng chết lao ra hỏa. Chó má gì tâm tính bất chính. Lạc Lôi Cốc đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Tiêu Bạch đã đem toàn bộ hiện lộ ra tới Đường Vân Thu vào trong đầu. Từ trong nạp giới lấy ra một bản sách nhỏ, lặng lặng ngắm nhìn, ở trong đó tinh thần quy nguyên trận hắn đều có chỗ linh hội, cũng tiến hành một phen nếm thử tính chất bố trí. Nhưng theo thượng phương pháp bố trí sau khi thành công, hấp dẫn xuống tinh thần chi lực bên trong, ngũ hành chi lực ít đến thương cảm đây là hắn mới phản ứng được, tinh thần chi lực bên trong cũng giống như dị hỏa mở dạng, ngoại trừ tinh thần bản nguyên chi lực, còn nắm giữ lấy khác tạp nhạp thuộc tính. Mà hắn chỉ muốn trong đó ngũ hành chi lực, điều này cũng làm cho hắn nhất thời hiện khó khăn, dẫn động tinh thần trận pháp, rơi xuống ra số lớn tinh thần chi lực bên ngoài, thứ mà hắn cần, có thể nói cơ hồ không có. Bất quá ở trong đó cũng có một tin tức tốt, làm hắn hơi thất lạc đồng thời, trong lòng cũng không tính hoàn toàn thất vọng. Chương 254, Âm Dương Linh Cảnh. Chương 254, Âm Dương Linh Cảnh. Tiêu Bạch nguyên bản ngờ tới không có sai, trong tinh thần lại là chứa thuộc tính ngũ hành, đây là hắn nếm thử sau thu hoạch duy nhất. Dưới mắt còn thừa nan đề, chính là như thế nào tinh chuẩn dẫn tới ngũ hành tinh quang không biết lấy được vừa đường vân, khắc họa tại trên tinh hạch sẽ hay không có chút không giống nhau hiệu quả. Quan sát hồi lâu, Tiêu Bạch thu hồi sách nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Nói làm liền làm, hắn làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Từ trong nạp giới lấy ra một khối tinh hạch, dựa theo trí nhớ trong đầu, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, hóa thành một cái vô hình tiểu đao, bắt đầu khắc họa lên tới. Mới vừa ở trên tinh hạch lưu lại một đầu thật nhỏ đường vân, thức hải bên trong linh hồn lực liền bị đại lượng tiêu hao, tràn vào trong đường vân, bên trên một vòng mấy không dễ dàng phát giác cú quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng Tiêu Bạch vui mừng, lập tức biết rõ, mặc kệ cái này tác dụng phù không phù hợp hắn mong muốn, có thể sinh ra biến hóa liền tốt. Sợ nhất là một điểm biến hóa cũng không có. Bất quá tiêu hao này linh hồn lực khổng lồ, cũng chỉ là một đầu nho nhỏ này đường vân, liền đã hao phí hắn không ít linh hồn lực. Trong màn sáng, mỗi một làm được đường vân đều cực kỳ phức tạp, đâu chỉ trăm đầu. Bất quá Tiêu Bạch cũng không thèm để ý, cứ như vậy, vừa tu luyện, một bên tại năm khối tinh hạch bên trên khắc vẽ huyền diệu đường vân. Hai tháng sau một đêm bên trên, ngoài sân cốc, bóng đêm như mực, tinh thần rực rỡ. Tiêu Bạch nhìn xem bên cạnh dựa theo phía trên màn sáng sắp xếp năm tòa trận pháp, hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Trận pháp dần dần sáng lên, tí ti ngân sắc tia sáng, như cùng sống vật giống như, tại trên tinh hạch bắt đầu lưu động đột nhiên, một đạo sáng chói tinh quang từ trên trời bay xuống, xuyên thấu trên sơn cốc trầm trọng tầng mây, bắn thẳng đến vào trận pháp bên trong. Tinh quang cùng trận pháp hòa vào nhau, hóa thành vô số điểm sáng, giống như đom đóm giống như ở trong trời đêm bay múa thành công. Hai mắt chợt sáng tỏ, Tiêu Bạch mừng rỡ trong lòng, hắn có thể cảm giác được trong cái này bàng bạc tinh quang, ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, hơn xa không có khắc họa Đường Vân phía trước áo bào không gió mà bay, Tiêu Bạch quanh thân bị tinh quang bao phủ, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, vội vàng đè xuống trong lòng kích động, hai tay ấn kết không ngừng, tiếp tục khởi động tòa thứ hai trận pháp. Sau một lát, cái khác bốn tòa trong trận pháp phủ văn theo thứ tự sáng lên, tinh quang theo phủ văn lưu chuyển. Chỉ một thoáng, năm đạo màu sắc khác nhau của sáng từ không trung trực tiếp rủ xuống, xuyên thấu không gian, tiến vào sơn cốc bên trong. Một màn này, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc nội viện rất nhiều người, đó là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì bảo vật xuất thế? Có người trông thấy năm đạo thông thiên triệt địa kia thải sắc của sáng, trong lòng cả kinh đi qua, có chút kích động nói xem ra cách chúng ta không xa, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe xong bảo vật xuất thế, cả đám có chút nhịn không được tâm động. Tô Thiên trước tiên phát giác được động tĩnh, đứng tại cái mái nhà nhìn ra xa phía sau núi chỗ sâu lạc lôi cốc phương hướng. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên, già Nam học viện mấy vị trưởng lão xuất hiện tại phía sau hắn đại trưởng lão, đó là cái gì? Thật chẳng lẽ là cái gì bảo vật hiện thế? Cái gì bảo vật gì? Đây cũng là Tiêu Bạch tiểu tử kia làm ra tới. Đại trưởng lão khoát khoát tay, nhìn về phía cột ánh sáng trong ánh mắt, thoáng qua một tia nguy cơ để cho viện bên trong trưởng lão bảo trì cảnh giác, chúng tia sáng này nhất định sẽ kinh động trong hắc giác vực không ít người, một khi bọn hắn cũng cho rằng già Nam học viện xuất hiện bảo vật, sợ là muốn sinh ra không nhỏ sự cố. Là, nghe được Tô Thiên có chút lo lắng ngữ khí, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vội vàng trầm giọng đáp. Già Nam học viện tên tuổi, mặc dù tại hắc giác vực rất có lực chấn nhiếp, nhưng nơi này người liệu tính gì, bọn hắn lại quá là rõ ràng, chỉ cần dụ hoặc đủ lớn, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào một lần lão sư, ngươi nói cổ sáng kia là Bạch Ca làm ra tới. Tiêu Viêm đứng tại khu tân sinh một trên nóc nhà, nhìn xem phương xa mấy đạo cực lớn kia của sáng, trong lòng kinh ngạc hỏi trừ hắn còn có ai. Cảm nhận được cái tia năng lượng quen thuộc, Dược Lao trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Tiêu Bạch cùng hắn đổi lấy tinh hạch, nói là dùng để tu luyện, hẳn là tạo thành trước mắt một màn này nguyên nhân. Trong tinh vẫn các khối kia tinh hạch, liền có thể quanh năm dẫn tinh quang buông xuống, chỉ là không giống như thế có tính nhắm vào, ngũ hành tất cả cỗ tiểu viêm tử, cơ hội của ngươi có thể muốn tới, tiểu tử này lộng ra tới động tĩnh, chắc hẳn sẽ dẫn tới hắc giác vực người nhìn trộm, một khi có cường giả cho rằng đây là cái gì bảo vật gì, lên lòng tham lam. Đến lúc đó Già Nam học viện tất nhiên sinh loạn, chúng ta liền có thể thừa cơ tiến cái kia thiên phần luyện khí tháp thực chất xem. Nghe vậy, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, nhịn không được kích động lên lão sư, chúng ta đêm nay mau đem linh đan luyện ra chuẩn bị sẵn sàng. Linh đan là thôn phệ loại thứ 2 dị hỏa thiết yếu chi vật, dược liệu trước mấy ngày mới thu thập đủ. Một quãng thời gian tại cái này thiên phần luyện khí tháp tu hành, hắn nhưng là cảm thụ qua vẫn lạc tâm viêm hiệu quả, tu luyện máy gian lận ngoại hiệu, danh bất hư truyền cũng tốt, bây giờ thời gian cấp bách, nội viện này không chắc lúc nào liền loạn cả lên, linh đan luyện chế, càng sớm càng tốt. Bất quá lục phẩm đan dược xuất hiện, sẽ xuất hiện một chút dị tượng, nếu như tại nội viện bên trong luyện chế, nhất định sẽ bại lộ, đến hậu sơn tìm địa phương không người a. Dược lão âm thanh, tại Tiêu Viêm trong lòng lặng lẽ vang lên, nghĩ đến Tiêu Bạch nói cho nàng biết tin tức, trong mắt lóe lên một tia lanh ý không biết lần này nghiệt chướng đó có thể hay không tới. Lạc Lôi cốc. Lúc này quanh năm mây đen che giấu bầu trời, cũng biến thành ngũ thải ba lan, trong cốc ngũ hành tinh thần năng lượng dần dần nồng nặc lên, hướng về bốn phương tám hướng dạo dục mở ra. Miệng sơn cốc, cái kia mấy tháng đến nay, không có động tĩnh gì quang kén khẽ run lên, bên trên hào quang màu tím trong nháy mắt đại thịnh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy cỗ này khuyết tán mà đến năng lượng. Trong sơn cốc, Tiêu Bạch đỉnh đầu màn ánh sáng năm màu, tại trận pháp khởi động hoàn thành một cái trước mắt, cũng đã bắt đầu xoay tròn, ngũ sắc quang mang đột nhiên sáng tỏ. Phía dưới trên đá lớn, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Trên bầu trời liên tục không ngừng rơi xuống tinh thần chi lực, ra phủ đỉnh màn sáng xoay tròn loại bỏ, từng cỗ bàng bạc ngũ hành chi lực, hóa thành tinh thuần ngũ hành năng lượng, không ngừng bị đan điền hấp thụ. Hắn lúc này có thể cảm giác được, ngũ hành bên trong phảng phất là mấy cái đói bụng rất lâu người, đối mặt đầy bàn tiệc, điên cuồng ăn. Thời gian chậm rãi trôi qua bên trong lạc lôi cốc dị tượng kéo dài 3 ngày thời gian. Một ngày này, Tiêu Bạch đống nhiên phát giác được, một mực hấp thụ năng lượng ngũ hành lôi trùng phát sinh một chút biến hóa. Trong đan điền, ngũ thải hào quang bắn ra. Nguyên bản phân biệt rõ ràng 5 loại màu sắc, ở giữa một vòng đỏ nhạt ảnh hưởng dưới, bắt đầu trở nên mông lung. Ngũ thải hào quang dần dần sáng rõ, tựa như muốn thấu thể mà ra, đột nhiên sáng đến một cái đỉnh điểm sau, tiếp lấy dần dần ảm đạm xuống, lâm vào trong bóng tối. Loại hắc ám này phảng phất đạt đến mức cực hạn, muốn đem hết thể ánh sáng thôn vệ không còn một mống tích. Một đoạn thời khắc, Tiêu Bạch bên hai nghe được một tiếng phảng phất giọt nước rơi vào mặt nước nhẹ vang lên âm thanh mờ mịt, tựa như từ vô tận trong thời không xuyên thấu mà đến, lại thật giống như đại đạo thanh âm, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Hắc ám trong đan điền đột nhiên sáng lên một cái thật nhỏ điểm sáng ban đầu rất là không đầy đủ, ở chung quanh trong bóng tối, giống như một vòng chập chờn ánh nến, tựa hồ hơi không chú ý, liền sẽ bị thâm thúy hắc ám che giấu. Nhưng cái này xóa điểm sáng cực kỳ cứng cỏi, không làm hắc ám mà thay đổi, hơn nữa dường như đang lấy hắc ám vì chất dinh dưỡng, cấp tốc mở rộng. Thời gian mấy hơi thở, liền trưởng thành đến cùng hắc ám cân sức ngang tài trình độ. Một đen một trắng, trong nháy mắt dây dưa đến cùng một chỗ, phảng phất hai đầu hắc bạch cá con, xoay tròn vui lùa ầm ĩ âm dương thái cực. Chờ cả hai cuối cùng thăng bằng ổn định xuống, một cỗ huyền diệu khí tức đột nhiên từ cái này thái cực hư ảnh bên trên truyền đến, lệnh cơ thể của Tiêu Bạch chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy cặp kia đen như mực trong hai con người, âm dương thái cực hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Tiêu Bạch cũng cảm giác thức hải một trận rung động, tựa hồ muốn phát sinh biến hóa nào đó ba. Sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng vang dọn, phảng phất đánh nát một loại nào đó trải qua thời gian dài gông cùm xiềng xích, linh hồn lực chợt tăng vọt, đầu não một hồi thanh minh. Tiêu Bạch trong chốc lát có loại rồng vào biển rộng, phượng minh trường không thoải mái cảm giác. Trung quanh không ngừng rơi xuống lôi đỉnh, tại thời khắc này đều tựa như trì trệ, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình xung kích tản ra, hóa thành vô số thật nhỏ ánh chớp linh cảnh. Tiêu Bạch có thể cảm giác được, hắn bây giờ đối với toàn bộ thế giới cảm giác cũng không giống nhau đứng lên, mỗi một tim một hào linh hồn lực đều ẩn chứa một loại nhàn nhạt linh tính. Trong lòng hơi động, trước mặt trong hư không xuất hiện một đầu hơn một trượng lôi đỉnh trường thương, đưa tay tại trên thân thương một điểm, trong chớp mắt, trường thương phảng phất sống lại, hóa thành một đầu ngũ thải lôi long, từng hồi rồng gầm, không ngừng quay chúng quanh hắn xoay quanh Phú Linh sao. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, nhìn qua đầu này trong hai con ngươi mang theo một chút linh động chi sắc lôi long, tâm niệm lưu chuyển, không ngừng để nó làm ra đủ loại động tác, giống như cánh tay làm cho. Chính đang trầm ngâm, mi tâm bên trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên, tí ti u quang không ngừng lấp lóe, một cỗ quen thuộc tràn trề hấp lực từ bên trên truyền đến. Tiêu Bạch không có chống cự, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tùy ý loại lực hấp dẫn như thế này đưa thần hồn của hắn đi vào. Lần này không có lần trước loại kia trời đất quay cuồng cảm giác, ý thức dần dần tràn ngập tại hư vô, tại tầng tầng cất cao. Loại cảm giác này hết sức quen thuộc, đúng là hắn tại sử dụng mi tâm thụ nhãn cái loại cảm giác này. Vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng hiện lên ở trong ý thức phản xạ, lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn lên tới có chút mơ hồ. Bất quá khách quan trước đó cái gì cũng thấy không rõ, mê man tiến vào tới nói, đã có tiến bộ rất lớn đi tới một mảnh hỗn độn hư vô chi địa, quen thuộc hắc ám, quen thuộc áp lực, phảng phất thiên chi tướng nghiêng, muốn đè sập hắn vừa ngưng tụ ra ý thức. Lần này Tiêu Bạch ý thức không hề giống lần trước, bị áp chế tại ý thức thể, không cách nào cảm giác tình huống xung quanh. Cảm giác của hắn vừa lan tràn mà ra, đột nhiên, tựa như khởi động chốt mở gì, vô số khói đen lũ lượt mà tới, không ngừng dây dưa đến bên trên ý thức thể. Theo khói đen càng tụ càng nhiều, Tiêu Bạch ý thức trực tiếp bị trầm trọng khói đen bao phủ, vốn là sáng lên ý thức thể cũng lâm vào trong bóng tối không thích hợp. Tiêu Bạch cau mày, trong lòng kinh hãi, có loại cảm giác xấu. Vừa đột phá linh cảnh linh hồn lực, trên đó linh tính lại có chút trệ sáp, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh áp chế đột nhiên, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt có loại vô số người ghé vào lỗ tai hắn nỉ non cảm giác âm thanh khàn khàn mà mơ hồ, phản phất đến từ xa xôi thời không. Mới đầu chỉ là nhỏ xíu vụ vụ, sau đó dần dần trở nên rõ ràng sát sát sát tà ma. Lan ra từ bỏ đi giấy rủa là vô dụng. Tiêu Bạch cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng, tính toán che đậy những âm thanh này. Nhưng mà, tiếng nói nhỏ càng ngày càng vang dội, phản phất trực tiếp tại trong đầu của hắn quanh quẩn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trước mắt khói đen dần dần vặn mèo, hóa thành vô số khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vuốt mà hướng hắn đánh tới lan. Tiêu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc linh hồn lực quần quần quyết tán, những thứ này hư ảo thân ảnh nhất thời bị đánh tan. Nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện Tiêu Bạch một tiếng kia gầm thét, đem vây quanh hắn toàn bộ khói đen đều chấn động đến mức tán loạn ra. Bất quá nơi này khói đen có thể xưng vô cùng vô tận, Tiêu Bạch vừa đánh sơ sát trên người khói đen, lại có vô số khói đen giống như nước thủy triều vào tới, bao phủ hắn. Theo khói đen càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt dần dần vặn vẹo, phản phất đối với mấy cái này tâm tình tiêu cực cảm động lây, hai mắt đỏ ngầu, những cái kia gương mặt vẫn tại trước mắt hắn lắc lư, mang theo trào phúng cùng giễu cợt. Tiêu Bạch hô hấp trở nên gấp rút, trái tim nhảy lên kịch liệt, phản phất muốn xông ra lồng ngực. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, tứ chi của hắn dần dần mất cảm giác, cơ thể động một cái cũng không thể động. Hai con ngươi dần dần mất đi tiêu cự, ánh sáng trong mắt dần dần bị bóng tối thay thế mẹ nó, chẳng lẽ lao tử hôm nay phải bỏ mạng ở đây. Tiêu Bạch bảo vệ chặt tâm thần, gian khổ kháng cự loại ý thức này bên trên ăn mòn, thừa dịp còn có thanh tỉnh lý trí, trong lòng suy nghĩ lao nhanh lưu chuyển, muốn tìm phương pháp phá cuộc. Hắn bây giờ chỉ có một bộ linh hồn ý thức thể, trên người lôi đỉnh một cái cũng không thể vận dụng. Mà linh cảnh linh hồn, đặt ở ngoại giới mặc dù cường đại, nhưng dưới mắt chỗ quỷ dị này, khói đen vô cùng vô tận, cùng với so ra, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, đừng nói là linh cảnh, cảm giác chính là thiên cảnh linh hồn, cũng sẽ không có khả năng quá lớn dãy rủa. Ngoại giới, Tiểu Kim Long tựa hồ cảm nhận được dị thường, bay đến Tiêu Bạch bên cạnh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, dùng móng vuốt chọc chọc bờ vai của hắn dựa vào, "Chủ ta, tỉnh a. Đừng lại là chơi đùa hỏng rồi a. Ta cũng không muốn nhặt xác cho ngươi." Thấy hắn không phản ứng chút nào, Tiểu Kim Long vòng quanh Tiêu Bạch bay một vòng, cái mũi xích lại gần mặt của hắn hít hà, lập tức đầu lâu giữ tợn bên trên, sắc mặt đại biến, "Uy uy uy chủ ta, thần hồn của ngươi đâu?" Dùng móng vuốt vỗ vỗ Tiêu Bạch khuôn mặt, âm thanh tăng lên uy, "Tỉnh. Đừng dọa ta ạ. Ngươi nếu là chết, bản long nhưng làm sao bây giờ? Bản long còn trông cậy vào ngươi dẫn ta đi hư không tìm về ký ức đâu." Ngươi cũng không thể như thế không chịu trách nhiệm a. Tiêu Bạch vẫn không có phản ứng, phản phất một bộ sắc không. Tiểu Kim Long cái đuôi sốt ruột mà vẫy, dùng móng vuốt gãi gãi chính mình lần tiến, một mặt xoắn xuýt, trong miệng càng không ngừng nói thầm xong đời, cái này phá địa không sẽ cùng ngươi dùng đột à, lần trước ngoài ý muốn, lần này lại tới. Đúng lúc này, Tiểu Kim Long trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thẳng gặp được khoảng không màn ánh sáng năm màu đang tại cực tốc co vào, hóa thành một vòng lưu quang chui vào trong cơ thể của Tiêu Bạch. Nhìn xem một màn này, Tiểu Kim Long con ngươi to lớn bên trong, thoáng qua vẻ mong đợi, linh hồn cảm giác nô ra, cái này muốn dò xét trong cơ thể của Tiêu Bạch tình trạng. Đồng nhiên, một đạo bàng bạc lực chấn động từ trong cơ thể hắn truyền ra, chỉ một thoáng, một đạo hai màu trắng đen đan xen thần kỳ đồ án tại Tiêu Bạch dưới thân khuyết tán ra. Tiểu Kim Long toàn thân lân giáp dựng lên, một đám cảm giác hết sức nguy hiểm truyền vào tâm hải, làm nó rung mình, vẫy đuôi một cái, thân thể khổng lồ hóa thành một vòng điện quang màu vàng, cực tốc lui lại. Hai ngày này trong nhà có việc, có chỗ trì hoãn, xin lỗi.